Tương Đồng nói Trần cũng nói qua, chẳng qua. Tề Phỉ Huyên hỏi, cái nào cổ nhân nói? Ta như thế nào không nghe nói qua? Sung An công chúa mi mắt cong cong, là ta trong miệng cổ nhân nói. Nói xong chính mình đều cảm thấy buồn cười, che miệng cười khẽ lên. Tề Phỉ Huyên cũng đi theo cười, nhưng không cười bao lâu, liền nghe xong mặt có thái giám thanh âm truyền đến. Tề Phỉ Huyên cũng không có phóng tới trong lòng, trong cung thái giám có rất nhiều, vừa này yêu cầu làm việc tốn sức nhiều, có thái giám cũng là bình thường. Sung An nhỏ một lát nói, này đó khổng tức lông chim sẽ rơi xuống, đến lúc đó gọi người thu, làm hai thanh cây quạt, chúng ta một người một phen. Hảo A. Tề Phỉ Huyên cười, đa tạ công chúa. Sung An công chúa bĩu bĩu môi, ngươi vẫn luôn kêu ta công chúa, quái khách khí, trực tiếp kêu tên của ta sao. Kêu ta A Hàm liền hảo. Tề Phỉ Huyên trước mắt, kia chẳng phải là vượt qua. Chúng ta chi gian còn có cái gì vượt qua không vượt qua. Sung An công chúa kiêu ngạo ngẩng đầu lên, thế nhưng có vài phần tiểu hài tử bộ dáng, ta đều không thèm để ý, ai dám nói cái gì. Tề Phỉ Huyên nói, hảo A Hàm. Sung An công chúa liền nói, Á Huyên ngươi thật là hảo mệnh. Ngươi nếu là không tin, chúng ta liền thử xem. Cái này, liền không cần thử nữa đi. Tề Phỉ Huyên nói, Á Hàm ngươi hà tất tin tưởng này đó. Nói xong liền chột dạ sờ sờ cái mũi. Liền xuyên qua loại sự tình này đều đã xảy ra, còn có chuyện gì là không có khả năng. Sung An công chúa lại không buông tay, nàng nói, thử xem sao, thử một chút sẽ biết. Sung An công chúa khắp nơi nhìn nhìn, chỉ vào viên trung một cây lá cây phát hoàng thụ nói, này thụ sắp chết héo, A Huyên ngươi nói nó có thể sống lại được không? Mau nói sao? Tề Phỉ Huyên bị nàng ma đến không có biện pháp, chỉ có thể nói, hảo hảo hảo, có thể sống lại, có thể sống lại. Bất quá muốn nhìn này thụ có sống hay không cũng đến chờ sang năm. Phù Hàm ngươi hỏi như vậy giống như không có gì ý nghĩa. Kia có cái gì, dù sao ta có thể cho người nhìn chằm chằm này cây. Sung An nói. Giọng nói rơi xuống, phía sau có thái giám thanh âm truyền đến, Hoàng thượng giá lâm. Các cung nhân sôi nổi quỳ xuống, khẩu hô vạn tuế. Là Trụ Dung Nhã tới. Tề Phỉ Huyên cả kinh, vội vàng xoay người túi đầu hành lễ. Sung An cũng nói, Hoàng huynh tới. Miễn lễ. Quen thuộc thanh âm truyền đến, Tề Phỉ Huyên đứng dậy, trộm ngẩng đầu nhìn trước mắt mặt. Chỉ thấy phía trước là hoàng đế bộ liễn, Tề Phỉ Huyên lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo, là bộ liễn nói, Chu Dung Nhã hẳn là sẽ không chú ý tới nàng dung mạo. Tuy nói lúc ấy nàng cứu Chu Dung Nhã thời điểm ăn mặc nam trang lại xanh xao vàng vọt, cùng hiện tại bộ dáng không quá giống nhau, nhưng là ai có thể bảo đảm Chu Dung Nhã sẽ không liên tưởng đến cái gì đâu. Rốt cuộc lúc ấy nàng còn không có mặt nạ, ra cửa khi đều là dùng chân thật dung mạo. Chu Dung Nhã nói, Á Hàm hôm nay nghĩ như thế nào tới ngự hoa viên. Á Huyên tới, ta mang nàng đến xem khổng tước. Sung An công chúa nói, Hoàng huynh sao ngươi lại tới đây a? Hoàng huynh ta cùng ngươi nói, Á Huyên nhưng lợi hại, nàng nói khổng tước có thể khai bình, khổng tước liền khai bình. Lúc trước Trần Đại Sư nói qua Á Huyên mệnh hảo tâm tưởng sự thành, ta xem khẳng định là thật sự. Tề Phỉ Huyên bị thổi đến có chút hổ thẹn, túi đầu không nói lời nào. Chu Dung Nhã nói, chấm muốn tới thì tới. Phần 117. Hắn lại nhìn về phía Tề Phỉ Huyên, vị này chính là trở lại quốc công phủ Ngũ tiểu thư. Bệ hạ. Tề Phỉ Huyên cụp mi du mắt, trong lòng cầu nguyện Chu Dung Nhã ngàn vạn đừng nhận ra nàng tới. Chu Dung Nhã nói, không cần đa lễ. A Hàm nói ngươi tâm tưởng sự thành. Lời này nhưng không hảo trả lời. Mọi người đều biết cổ đại hoàng tộc đều là thực bá đạo, trừ bỏ chính bọn họ, ai dám thừa nhận chính mình tâm tưởng sự thành loại sự tình này. Thật bị khấu để bụng tưởng sự thành ngũ, dựa theo hoàng gia đa nghi tính tình. Sợ là sống không quá nửa năm. Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, tế giọng nói trả lời, Trần Đạo Trường cũng nói như vậy quá, thần nữ cảm thấy. Có thể là thật sự đi. Khả năng. Chu Dung Nhã nhướng mày, nhưng thật ra có thể nói. Này thật là Chu Dung Nhã sao? Khó xử nàng một cái tiểu cô nương làm gì? Tề Phỉ Huyên trên trán toát ra mồ hôi tới, thậm chí có điểm hoài nghi Chu Dung Nhã là nhân cách phân liệt. Ở ngoài cung thời điểm Chu Dung Nhã cũng không phải là loại tính cách này. Tề Phỉ Huyên hơi hơi ngẩng đầu. Nhìn mắt bộ liễn, phát hiện căn bản nhìn không tới Chu Dung Nhã mặt, chỉ có thể cúi đầu. Sung An công chúa phát hiện không đúng, ôm lấy Tề Phỉ Huyên đối Chu Dung Nhã nói, Hoàng huynh ngươi không cần hù dọa A Huyên A. A Huyên nhắc gan, ngươi dọa đến nàng liền không hảo. Nói xong lại nhìn về phía Tề Phỉ Huyên, A Huyên ngươi giọng nói làm sao vậy? Như thế nào đống nhiên tế thật nhiều? Ta đây là sợ thanh âm bị nghe ra tới. Tề Phỉ Huyên cười gượng, ha ha ha có điểm nhiệt ta không thoải mái. Khẳng định là làm Hoàng huynh sợ tới mức. Sung An công chúa nói, Hoàng huynh. Hoàng huynh không dọa nàng. Chu Dung Nhã nói xong, nửa ngày không động tĩnh. Tề Phỉ Huyên tò mò dương mắt xem, liền thấy một đôi huyền hắc giày xuất hiện ở chính mình trước mặt. Chu Dung Nhã xuống dưới. Tề Phỉ Huyên kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện mặt trên trước Chu Dung Nhã cười như không cười mặt. Tề Phỉ Huyên vội vàng cúi đầu. Trời cao phù hộ Chu Dung Nhã nhưng ngàn vạn không cần nhận ra nàng. Bằng không chẳng phải là muốn nháo ra mạng người. Tề Phỉ Huyên ly Sùng An công chúa càng gần chút. Chu Dung Nhã nói, nghe Vân Xem nói, ngươi cùng Tề Miên quen biết. Đúng vậy, không chỉ có quen biết, chúng ta vẫn là một người đâu. Tề Phỉ Huyên âm thầm chửi thầm hai câu, trên mặt không hiện, hồi bệ hạ, là. Các ngươi là như thế nào quen biết? Chu Dung Nhã hỏi, chấm nghe nói Dĩnh Hân bá phủ Trương thị khắt khe cùng ngươi, cũng không làm ngươi ra cửa. Nếu không thể ra cửa, kia khẳng định không thể nhận thức bên ngoài người. Tề Phỉ Huyên trầm mặc trong chốc lát, nói, thần nữ ở bá phủ thời điểm, nhận thức một vị ca ca, nhận được Tề công tử cũng là vì vị kia ca ca duyên cớ. Thì ra là thế. Chu Dung Nhã nói, chấm xem ngươi tướng mạo cùng Tề Miên có vài phần tương tự chỗ. Làm hắn đã nhìn ra. Tề Phỉ Huyên sau lưng mồ hôi lạnh đều ra tới, nàng vội vàng nói, thần nữ chưa thấy qua Tề công tử. Nếu là thật sự tương tự, thần nữ nhất định phải tìm cơ hội thấy Tề công tử một mặt. Nàng liền nói Chu Dung Nhã sẽ nhớ rõ nàng bộ dáng. Hiện tại chỉ hy vọng Chu Dung Nhã không cần hướng nữ giả nam trang thượng tưởng. Bất quá. Phòng trưng Chu Dung Nhã cũng sẽ không hướng điểm này thượng tưởng đi. Lại nói như thế nào nữ giả nam trang loại này hành động ở cổ đại có thể coi như kinh thế hai tục, Chu Dung Nhã hẳn là không có dễ dàng như vậy nghĩ đến đây. Hà tất sợ thành như vậy. Chu Dung Nhã cười, chẳng có không phải ăn người mánh hổ. Rời đô khi kia mánh hổ chạy đến ngươi xe ngựa trước, cũng không gặp ngươi dọa thành như vậy. Còn không bằng lão hổ đâu. Tề Phỉ Huyên trong lòng trộm tưởng, muốn thật là lão hổ, nàng còn có thể dùng khinh công chạy, nhưng gặp được nếu là hoàng đế, đã có thể không có biện pháp. Lại nói như thế nào cổ đại cũng là chú ý dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử. Tề Phỉ Huyên liền tính là muốn chạy, cũng chạy không đến nơi đó đi. Tề Phỉ Huyên lung tung nói, thần nữ không sợ. Mới là lạ. Nàng đều sắp bị hù chết. Chu Dung Nhã nhấp môi, không sợ còn bộ dáng này. Thần nữ. Nhìn thấy Thánh An, trong lòng khẩn trương. Tề Phỉ Huyên đầu góc chuyển lên, tìm lấy cớ nói, cho nên như thế. Chu Dung Nhã gật đầu, chấm vẫn luôn suy nghĩ. Ngươi có hận hay không Tề thị nữ? Tề thị nữ nói tự nhiên là Tề Bội Vu. Bởi vì phía trước Chu Dung Nhã hạ chỉ đoạt Tề Bội Vu tên, cho nên hiện tại xưng Tề Bội Vu vì Tề thị nữ. Như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Tề Phỉ Huyên oai oai đầu, nói, thần nữ không hận. Nàng thật đúng là không hận Tề Bội Vu, rốt cuộc trước mắt mới thôi Tề Bội Vu cũng không có xúc phạm tới nàng. Tuy nói Tề Bội Vu một lòng muốn hại Tề Phỉ Huyên, nhưng Tề Phỉ Huyên không phải cái kia nguyên bản nhát gan yếu đuối nữ hài tử. Tề Bội Vu âm mưu căn bản là không thực hiện được quá. Nga. Chu Dung Nhã hỏi, Tề thị nữ tu hú chiếm tổ, bạch bạch đoạt ngươi cha mẹ huynh tỷ, ngươi cũng không hận. So sánh với dưới, thần nữ càng cảm thấy đến Trương thị đáng giận. Tề Phỉ Huyên nói. Chu Dung Nhã một đôi đơn phượng nhãn meo lại, như thế. Ngươi nhưng thật ra rộng lượng. Không phải nàng rộng lượng, khi nên báo thù đều báo, tự nhiên sẽ không lại hận. Tề Phỉ Huyên cúi đầu nói, tạ bệ hạ khen. Sùng An công chúa nhận thấy được Tề Phỉ Huyên không thích hợp nhì, không cao hứng nói, hoàng huynh, ngươi dọa hư A Huyên. Chu Dung Nhã thấy Sùng An công chúa vẻ mặt tức giận bộ dáng, cười xoay người, được rồi, các ngươi ở bên nhau chơi đi, chấm liền không ở nơi này thảo người ngại. Dứt lời đi xa, Tề Phỉ Huyên vẫn luôn túi đầu chờ hắn bên người thái giám tùy tùng đều rời đi mới nhẹ nhàng thở ra, lau lau mồ hôi trên trán. Nàng là thật sự sợ tới mức không được, ở nàng trong ấn tượng, Chu Dung Nhã vẫn luôn là ôn hòa có lễ trưởng bối bộ dáng. Như thế nào sẽ như vậy hùng hổ doa người? Chẳng lẽ là bị người hồn xuyên đi? Tề Phỉ Huyên miên man suy nghĩ. Sùng An công chúa thấy Tề Phỉ Huyên xuất thần, chỉ cho rằng Tề Phỉ Huyên bị dọa tới rồi, nói, A Huyên ngươi không phải sợ, hoàng huynh hắn thực tốt. Hắn hôm nay là... Hắn hôm nay... Ai nha, ta cũng không biết hắn hôm nay là làm sao vậy, bất quá hắn tuyệt đối sẽ không đem ngươi thế nào là được. Nàng sợ không phải Chu Dung Nhã đem nàng thế nào, nàng là sợ Chu Dung Nhã nhận ra nàng tới a. Tề Phỉ Huyên cảm giác chính mình nước mắt đều phải chảy ra. Hoàng cung quá nguy hiểm, ai có thể đủ tưởng được đến Chu Dung Nhã hôm nay bỗng nhiên tới Ngự Hoa Viên đâu. Còn vừa khéo gặp được hắn. May mắn Chu Dung Nhã không có thật sự nhìn ra tới cái gì. Tề Phỉ Huyên thả lỏng lại, nói, A Hàm, ta không có việc gì. Ngươi không có việc gì liền hảo. Sùng An công chúa lôi kéo Tề Phỉ Huyên tay, chúng ta trở về đi. Bên kia, ra Ngự Hoa Viên Chu Dung Nhã dừng lại bước chân. Hắn tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua kia quốc công phủ Ngũ tiểu thư. Là ảo giác sao? Chu Dung Nhã lắc đầu, tiếp tục đi phía trước đi. Có thái giám từ nơi xa chạy tới, quỳ xuống đất nói, bệ hạ, cẩm y vệ chỉ huy sứ Lư Mạo cầu kiến. Chu Dung Nhã ánh mắt sắc bén lên, không không hề tưởng Tề Phỉ Huyên sự, cất bước đi phía trước đi đến. Chương 124. Ở trong đại điện chờ đợi Lư Mạo thực nôn nóng. Hắn là Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ, trong kinh có cái gì gió thổi cỏ lay tự nhiên không thể gạt được hắn. Mấy ngày hôm trước hắn phải biết hoàng đế phát hiện trong kinh mật đạo chuyện này, đã sớm tìm hảo lấy cớ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, liền chờ hoàng đế hỏi khi cho chính mình thoát tội. Chính là hoàng đế lại không nhắc tới quá chuyện này. Vô luận là ở trong triều đình, vẫn là ở ngầm, hoàng đế giống như là không biết có chuyện này nhi giống nhau. Cái này làm cho Lư Mạo trong lòng có chút bất an. Với hắn mà nói, hoàng đế như vậy, còn không bằng ở lâm triều khi nổi trận lôi đình trị hắn đắc tội đâu. Nếu là trị hắn tội, nhiều lắm cũng chính là sơ suất chi tội hoặc là ngự hạ không nghiêm, cũng không phải là cái gì đại sự nhi. Chính là hiện tại động tĩnh gì đều không có. Dựa theo hắn đối hoàng đế hiểu biết, hắn sợ là chạy trời không khỏi nắng. Lư Mạo có chút đau đầu, hắn ấn xuống cái chán, nhớ tới hắn tâm phúc đã từng đối hắn nói qua nói. Tâm phúc nói hoàng đế sẽ không chịu đựng lòng mang quỷ thai thần tử. Hơn nữa đương kim thánh thượng cũng có thể đủ nhìn ra tới ai lòng có gây rối, khuyên hắn thu tâm tư, còn có thể đến cái chết giả. Chính là lúc ấy hắn không có nghe tâm phúc nói. Lư Mạo trên trán toát ra mồ hôi lạnh tới, hắn nhìn dưới chân không nhiễm một hạt bụi đa phiến, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đại điện ngoại chuyện người tới thanh, ở Lư Mạo còn chưa phản ứng lại đây khi, Chu Dung Nhã cũng đã tiến vào Lư Ái Khanh sở tới vì sao. Lư Mạo sửng sốt một lát, vội vàng quỳ xuống, bệ hạ, thần tới thỉnh tội. Chu Dung Nhã sắc mặt không gợn sóng, thanh âm bằng thẳng, ngươi có tội gì? Lư Mạo cúi đầu, không dám nhìn Chu Dung Nhã, hắn nói, hôm nay nghe thuộc hạ nói lên trong kinh có địa đạo việc. Thần sơ suất, cư nhiên mới biết được chuyện này. Chu Dung Nhã nghe hắn nói xong, cũng không nói tiếp. Hắn nhấp môi nhìn Lư Mạo trong chốc lát, mới cất bước hành đến điện thượng, ngồi xuống nói, chấm nhớ rõ, phát hiện địa đạo đường phố, ở lúc trước nhập kinh trước là Cẩm Y Y vệ phụ trách điều tra. Là Lư Mạo xoay người, đối mặt Chu Dung Nhã quỳ. Thuộc hạ thất trách. Không có việc gì. Chu Dung Nhã cầm lấy trước mặt tấu chương nhìn, lui ra đi. Lư Mạo đốc. Nay liền làm hắn lui xuống. Hắn quỳ sát đất nói, thần có tội, thỉnh bệ hạ trị thần tội. Lui ra đi. Chu Dung Nhã lại chưa nói thêm nữa cái gì. Lư Mạo trong đầu trống rỗng. Hắn cương thân mình đứng lên, cường căng làm bộ không có việc gì bộ dáng, hoảng hốt rời đi trong đại điện. Ra hoàng thành, Lư Mạo tâm phúc liền ở bên ngoài chờ, thấy Lư Mạo ra tới. Tâm Phúc tiến lên hỏi, đại nhân, thế nào? Bệ hạ vẫn chưa trị ta tội. Lư Mạo nhìn hắn một cái, lau khô trên đầu mồ hôi, nhìn rộng lớn không chúng nói, này nhưng không tốt lắm à. Tâm Phúc cũng hoảng sợ, đại nhân, bệ hạ hắn. Về nhà lại nói. Lư Mạo không hề cùng Tâm Phúc nói chuyện, hắn lên xe ngựa, nhắm mắt ngồi ở bên trong dưỡng thần. Trong cung, bị Chu Dung Nhã sợ tới mức không nhẹ Tề Phỉ Huyên xem đã là buổi trưa, liền uyển chuyển từ chối Sùng An công chúa lưu nàng cùng dùng bữa yêu cầu. Mang theo nha hoàn cùng nhau về quốc công phủ. Trên đường Trinh Châu kích động nói, tiểu thư, hoàng cung thật đại. Công chúa thật xinh đẹp. Nói xong gãi gãi đầu hỏi Vũ Trúc, ta không có làm cái gì không hợp quy củ sự đi. Vũ Trúc nói, không có, Trinh Châu ngươi cứ yên tâm đi. Trinh Châu cười nói, vậy là tốt rồi. Nghe các nàng hai người nói, Tề Phỉ Huyên tâm tình cuối cùng là thả lỏng xuống dưới. Dù sao Chu Dung Nhã không có nhận ra tới nàng, nàng còn sợ hãi cái gì. Tề Phỉ Huyên sửa sang lại hảo tâm tình, bị đưa về quốc công phủ. Tạ phu nhân đã sớm ở trong phủ chờ, nàng thấy Tề Phỉ Huyên trở về, ôm lấy Tề Phỉ Huyên nói, A Huyên, người ở trong cung còn hảo, còn thói quen sao? Nương! Tề Phỉ Huyên nói, ngài yên tâm đi, ta hết thể đều hảo. Vậy là tốt rồi. Tạ phu nhân lôi kéo Tề Phỉ Huyên ngồi xuống, nếu là ở trong cung có chỗ nào không tốt, liền nói cho nương, về sau chúng ta liền không đi. Không có gì không tốt. Sung An công chúa tính tình ôn nhu thực, nàng còn mang ta xem khổng tức đi đâu. Tề Phỉ Huyên lôi kéo Tạ phu nhân tay làm lúng nói, nương ngài không cần lo lắng lạc. Tạ phu nhân sờ sờ Tề Phỉ Huyên đầu, cười nói, hảo hảo hảo, nương không lo lắng. Đang nói chuyện, Tề Như Quân từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến Tề Phỉ Huyên đã trở về, Tề Như Quân nhẹ nhàng thở ra, A Huyên. Hạ nhân nói ngươi đã trở lại, ta đến xem ngươi. Đại tỷ. Tề Phỉ Huyên cười hô Tề Như Quân một tiếng. Tề Như Quân đáp ứng xuống dưới, duỗi tay xoa bóp Tề Phỉ Huyên mặt, A Huyên muốn hay không cùng ta cùng nhau đi ra ngoài đi một chút. Ngươi tứ tỷ cùng A nếu đi ra ngoài, lưu ta ở nhà, buồn đến hoảng. Tứ tỷ đi ra ngoài. Tề Phỉ Huyên oai oai đầu, chính là tứ tỷ trước hai ngày không còn cùng Tô Nếu tỷ tỷ cãi nhau sao. Các nàng lại hòa hảo. Tề Như Quân nói, tưởng không rõ các nàng đến tột cùng là chuyện như thế nào. Đi ra ngoài đi một chút. Tề Phỉ Huyên động tâm, nàng nhìn về phía Tạ phu nhân, nương. Tạ phu nhân cười nói, hảo, các ngươi cần phải sớm chút trở về. Tề Phỉ Huyên đáp ứng xuống dưới, Tề Như Quân làm người bị hảo xe ngựa, hai người liền ngồi xe ra cửa. Trên đường Tề Như Quân nói, mấy ngày nay Tề đều náo nhiệt không ít, Thật Kim Lâu cùng về Dung Các cũng đều rời tới rồi Tề đều, tỷ tỷ hôm nay mang người đi xem. Thực mau liền đến địa phương. Xe ngựa dừng lại, Tề Như Quân nói, A Huyên, đại tỷ trước mang ngươi đi trả lâu ăn điểm tâm. Này Minh Quang Lâu điểm tâm chính là nhất tuyệt, ăn ngon thực đâu. Danh Quang Lâu. Tề Phỉ Huyên trầm mặc. Phần 118. Nếu không có nhớ lầm nói, Minh Quang Lâu giống như chính là nàng trà lâu đi. Trà lâu trưởng quầy vẫn là Trịnh Bình ăn đâu. Tề Phỉ Huyên trầm mặc gật đầu. Hai người cùng nhau xuống xe ngựa, Tề Phỉ Huyên nghe được cách đó không xa truyền đến một trận ồn ào thanh, theo bản năng dừng bước chân. Vừa lúc thấy được Lư Mạo xe ngựa. Nguyên bản Tề Phỉ Huyên là không nhận biết Lư Mạo xe ngựa bộ dáng gì, nhưng người hà. Hàn Vân Quan lúc này đang ở Lư Mạo xe ngựa trước đổ. Hàn Vân Quan vẫn là kia phó không sợ trời không sợ đất bộ dáng, hắn hôm nay vẫn chưa xuyên phi ngư phục, chỉ là xuyên một thân màu xám hồ phục, lúc này hắn chính cười ở cao đầu đại mã thượng, đối trong xe ngựa Lư Mạo hô, rốt cuộc làm ta đổ đến ngươi. Lư Mạo ngươi cho ta xuống dưới. Tiểu ra ta hôm nay liền phải giáo huấn một chút ngươi. Hàn Vân Quan còn mang theo một đám tùy tùng, tùy tùng ấn xuống Lư Mạo sa phu, lúc này trên đường bị vây xem người đổ đến chật như nêm cối. Có người nhỏ giọng hỏi, đây là ai ra tiểu công tử? Ta xem kia xe ngựa hình như là Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ ngồi, nay tiểu công tử như thế nào còn dám cản Cẩm Y Liễu vệ? Vị kia tiểu công tử cũng là Cẩm Y Liễu vệ đâu? Liền có xem náo nhiệt trả lời, vẫn là Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ, ta trước kia nhìn đến hắn ăn mặc phi ngư phục cưỡi ngựa ở trên phố đi. Chính bọn họ người đánh nhau rồi, cũng không biết là vì cái gì. Bên kia Hàn Vân Quan còn đang nói, các ngươi Cẩm Y Liễu vệ là làm gì đó? Cư nhiên liền như vậy rõ ràng ám đạo cũng chưa phát hiện. Lư Mạo ngươi là cố ý đi. Tuy tung tún tún Hàn Vân Quan góc áo, thế tử, ngài cũng là Cẩm Y Liễu vệ. Hàn Vân Quan. Lư Mạo ngươi đem chúng ta Cẩm Y Liễu vệ đều mang thành cái dạng gì nhi. Ở cách đó không xa vây xem Tề Phỉ Huyên. Nhìn dáng vẻ Hàn Vân Quan là muốn thế Chu Dung Nhã hết giận. Chỉ là không biết Chu Dung Nhã vì sao không có phạt Lư Mạo. Tề Phỉ Huyên nâng má, đứng xa xa nhìn bên kia. Lư Mạo xe ngựa không có động tĩnh. Hàn Vân Quan cũng không hề vô nghĩa. Tiến lên liền xốc lên màn xe, Lư Mạo. Ngươi trang cái gì rùa đen rút đầu. Ngươi có bản lĩnh liền ra tới. Xem ta không đánh chết ngươi. Đang ở trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần Lư Mạo mở to mắt, lạnh lùng nhìn Hàn Vân Quan. Bị hắn nhìn chằm chằm, Hàn Vân Quan cảm giác chung quanh âm trầm trầm, sau lưng lạnh cả người trong lòng đánh sợ. Hắn lắc đầu, xem nhẹ rất không thoải mái cảm giác, Lư Mạo ngươi ra tới. Lư Mạo nắm tay, ngươi dám bên đường nhục mạ thượng quan. Có cái gì không dám? Hàn Vân Quan ngửa đầu, ta liền không đem ngươi trở thành quá thượng quan. Lư Mạo sắc mặt tối sầm, từ trong xe ra tới, Hàn Vân Quan cũng không hề chờ, hoạt động xuống tay cổ tay liền trực tiếp huy quyền đánh qua đi. Người chung quanh sợ tới mức phát ra kinh hô, Tề Phỉ Huyên bên người Trình Châu cũng vội vàng che lại đôi mắt. Lư Mạo nhẹ nhàng tránh thoát đi, Hàn Vân Quan theo đuổi không bỏ. Tề Phỉ Huyên nhìn chung quanh người kinh hách bộ dáng, nội tâm không hề gợn sóng, thậm chí còn có điểm tưởng cắn hạt dưa. Trình Châu không có nghe được Lư Mạo kêu thảm thiết, liền bắt lấy tay tới. Nhìn đến bên ngoài chiến đấu hai người, Trinh Châu nhìn xem Tề Như Quân, dùng rất nhỏ thanh âm hỏi, tiểu thư, bên kia hai vị là Cẩm Y Liễu vệ. Đúng vậy. Tề Phỉ Huyên nói, không nghe bọn hắn nói sao, một vị Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ, một vị Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ. Trinh Châu khiếp sợ trừng lớn hai mắt, kia bọn họ vì cái gì đánh lên tới a? Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ không nên nghe chỉ huy sứ sao? Bởi vì Tề Phỉ Huyên nghĩ, chỉ huy sứ bỏ rơi nhiệm vụ, thiên hộ thế hoàng thượng bất bình đi. Dừng một chút, Tề Phỉ Huyên lại bổ sung, thiên hộ là hoàng thượng biểu đệ. Tuy nói Hàn Vân Quan bởi vì Lư Mạo bỏ rơi nhiệm vụ đánh hắn loại sự tình này có điểm thái quá, nhưng Hàn Vân Quan như vậy làm cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Hàn Vân Quan là Chu Dung Nhã biểu đệ, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tất nhiên là giống như thân huynh đệ giống nhau. Lư Mạo lại bỏ rơi nhiệm vụ đem Chu Dung Nhã đặt hiểm cảnh, nếu không phải Tề Phỉ Huyên phát hiện ám đạo, sợ những cái đó man nhân liền phải đi vào trong cung đi. Huống chi lần trước Chu Dung Nhã bị ám sát chuyện này, Hàn Vân Quan hẳn là biết đến. Đã trải qua như vậy một lần, Chu Dung Nhã tái ngộ đến nguy hiểm, Hàn Vân Quan tự nhiên sẽ tặc mao. Trinh Châu cái hiểu cái không gật gật đầu. Tề Như Quân nghe đến mấy cái này lời nói, nhìn nhiều Tề Phỉ Huyên vài lần. Bên kia Hàn Vân Quan cùng Lư Mạo đã đánh lên, Hàn Vân Quan ăn mặc hồ phục, hành động phương tiện, túm chặt Lư Mạo xiêm y liền đạp Lư Mạo mấy đá. Lư Mạo tức giận đến không nhẹ, hắn vất tay muốn ném ra Hàn Vân Quan, lại phát hiện ném không xong. Nhìn nhìn lại người chung quanh càng ngày càng nhiều, Lư Mạo lui về phía sau đến hắn xe ngựa bên, từ trên xe rút ra một cây đao. Hàn Vân Quan các tùy tùng cả kinh kêu lên, thế tử. Có tùy tùng buông ra trong tay người, muốn đi cấp Hàn Vân Quan hỗ trợ, Hàn Vân Quan phất tay nói, không có việc gì. Hắn né tránh Lư Mạo lưỡi đao, hừ một tiếng nói, Lư Mạo, ngươi còn không biết hối cải. Lư Mạo không nói nhiều lời nói, hắn trực tiếp đem đao chặt bỏ, Hàn Vân Quan trốn tránh đến một bên, hai người lại chiến đấu lên. Lư Mạo tuổi so Hàn Vân Quan đại, hắn lại là ở chỉ huy sứ vị trí ngồi nhiều năm như vậy, công phu tự nhiên muốn so chỉ có mười mấy tuổi Hàn Vân Quan muốn hảo đến nhiều. Bất quá Lư Mạo rốt cuộc không dám dùng lưỡi dao đối với Hàn Vân Quan. Hắn đem đao trái lại, dùng sức nện xuống đi, Hàn Vân Quan một cái không cẩn thận trực tiếp bị tạp ra hảo xa. Vây xem đám người vội vàng tản ra, hắn liền thẳng tắp hướng về Tề Phỉ Huyên bên người trên xe ngựa bay qua đi. Sa Phu vội vàng đánh xe đi, còn chưa kịp cầm lấy roi, Hàn Vân Quan liền tạp tới rồi trên xe ngựa. Xe ngựa quơ quơ vài cái, người kéo xe ngựa chấn kinh, nâng lên chân liền phải chạy, Sa Phu liều mạng giữ chặt mã, lại không có thể khống chế được xe ngựa. Xe ngựa hoảng đến lợi hại hơn, loảng xoảng một tiếng liền phải phiên đảo. Tề Phỉ Huyên vội vàng lôi kéo Ly chính mình gần nhất Tề Như Quân trốn đến một bên. Nàng mới vừa né tránh xe ngựa liền phiên qua đi. Trinh Châu sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, Vũ Trúc cũng dại ra tại chỗ. Thế Như Quân còn hảo chút, bất quá cũng là hoang mang lo sợ. Tề Phỉ Huyên bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn mắt đã lao tới Tề Lục ý bảo hắn một lần nữa che giấu lên, sau đó nhẹ giọng hỏi, đại tỷ, ngươi không có việc gì đi. Ta còn hảo. Tề Như Quân nhìn đến trên mặt đất Hàn Vân Quan, hỏi, hắn thế nào? Tề Phỉ Huyên túi đầu nhìn thoáng qua, ngồi xổm Hàn Vân Quan bên người, ngươi không sao chứ? Hàn Vân Quan bị rơi không nhẹ, hắn trợn tròn mắt nhìn chằm chằm không trung, sau một lúc lâu mới rốt cuộc từ ngực thở ra một hơi, tan rã ánh mắt rơi xuống Tề Phỉ Huyên trên mặt, thật dài thời gian mới ngắm nhìn. Hắn nhìn đến trước mặt có cái minh mục hạo sỉ phát như mây đen nữ hài nhi, liền hỏi, ngươi, ngươi là ai? Tề Phỉ Huyên nói, trước đừng động ta là ai, ngươi nói cho ta ngươi cảm giác thế nào? Hàn Vân Quan ngốc lăng lăng đi dạo đầu, ta không có việc gì, không đau. Bên kia Lư Mạo thấy đã không chặn đường, trừng mắt nhìn Hàn Vân Quan các tùy tùng liếc mắt một cái. Các tùy tùng nơi nào còn nhớ rõ ấn Lư Mạo người. Bọn họ vội chạy đến Hàn Vân Quan bên người, xem Hàn Vân Quan thương thế nào. Lư Mạo quăng hạ tay áo, ngồi trở lại trên xe ngựa liền đi rồi. Tề Phỉ Huyên nhìn mắt Lư Mạo xe ngựa rời đi phương hướng, lại cúi đầu duỗi tay chọc chọc Hàn Vân Quan mặt, không đau. Ngươi có thể cảm giác được cái gì sao? Hàn Vân Quan lắc đầu. Tốt, đây là bị đâm nốc, không cảm giác được đau đớn. Tề Phỉ Huyên sờ sờ Hàn Vân Quan ngực, nhận thấy được thủ hạ có khác thường, sửng sốt một chút. Này giống như hẳn là xương sườn gãy xương đi. Cổ đại loại này chữa bệnh điều kiện, xương sườn gãy xương sợ là muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Các tùy tùng chạy tới muốn đem Hàn Vân Quan nâng dậy, Tề Phỉ Huyên vội ngăn lại bọn họ, từ từ, các ngươi công tử bị thương, trước đừng lộn xộn. Có tùy tùng không cao hứng, hỏi, ngươi là ai? Chúng ta công tử bị thương tự nhiên muốn nhanh lên trở về trị thương, ngươi ngăn đón chúng ta là muốn làm cái gì? Sa Phu vội tiến lên nói, chúng ta tiểu thư là Vinh Quốc công phủ đích tiểu thư. Các ngươi muốn làm gì? Các tùy tùng lại không thèm để ý, chúng ta vẫn là đại trưởng công chúa phủ người đâu. Nằm trên mặt đất Hàn Vân Quan nhìn các tùy tùng, nửa ngày mới run run rẩy rẩy nói ra một câu, không. Các ngươi, nghe cô nương. Tuy rằng Hàn Vân Quan cũng không nhận thức trước mặt nữ hài tử, nhưng là hắn nhìn đến Tề Phỉ Huyên, trong lòng liền mạc danh an tĩnh lại. Hắn cảm thấy Tề Phỉ Huyên là có thể tin. Hàn Vân Quan đều lên tiếng, các tùy tùng tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng cũng không dám không nghe, chỉ có thể làm nhìn Hàn Vân Quan nằm trên mặt đất. Tề Phỉ Huyên nói, không cần lại trì hoãn, các ngươi đi tìm đại phu tới, làm đại phu giao các ngươi như thế nào nâng người. Thế Như Quân hỏi, A Huyên, ngươi, đại tỷ không cần lo lắng. Tề Phỉ Huyên nhẹ nhàng vỗ vỗ Tề Như Quân bắt lấy nàng cánh tay tay, không có việc gì. Hữu Cơ Linh chút tùy tùng chạy tới tìm đại phu, Tề Phỉ Huyên nhìn Hàn Vân Quan, sau một lúc lâu nói, trong chốc lát chờ ngươi hoán lại đây, cũng không nên đều, bằng không đã có thể muốn mất mặt. Ấn Hàn Vân Quan cái này tính tình, trong chốc lát hắn nếu là hô lên thanh, phỏng chừng chờ thương hảo hắn đều sẽ cảm thấy chính mình không mặt mũi lại ra cửa. Vẫn là trước nhắc nhở hắn một câu tương đối hảo. Hàn Vân Quan đầu não phát hôn, hắn lúc này cũng không có cảm thấy đau, liền nói, cô nương nói đùa, ta một chút cảm giác đều không có. Vừa dứt lời, Hàn Vân Quan liền cảm thấy ngực truyền đến một tia đau đớn cảm giác. Tia trận cảm giác càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng đau hắn cơ hồ muốn nói không ra lời nói tới. Tề Phỉ Huyên nhìn sắc mặt của hắn, biết hắn lúc này là hoán lại đây, liền nói, ngươi trước chịu đựng đi, trong chốc lát đại phu liền tới đây. Hàn Vân Quan cắn răng ngạnh chống hỏi, Lư Mạo. Lư Mạo đâu, hắn đi đâu vậy? Hắn đi rồi. Tề Phỉ Huyên bất đắc dĩ nói, ngươi đánh không lại hắn liền không cần đánh, xem đi, vừa động khởi tay tới vẫn là chính ngươi có hại. Lư Mạo hắn Hàn Vân Quan nói đến một nửa, rốt cuộc chịu không nổi đau đớn, cắn răng nói không ra lời. Trên đường người sợ gây họa thượng thân, lúc này sớm đã làm điều thú tán. Tùy Tùng đi thỉnh đại phu cũng thực mau liền chạy tới. Đại phu là Tùy Tùng từ y quán bắt được tới, lúc này tới rồi nơi này, đại phu nhìn Hàn Vân Quan thương tình nói, chậm một chút đem các ngươi công tử nâng lên tới, nâng hắn đi y quán. Tê Phỉ Huyên thấy không chính mình chuyện này, đứng dậy muốn đi, lại bị Hàn Vân Quan giữ chặt tay áo. Hàn Vân Quan trên trán đầu đại mồ hôi rơi xuống, Tề Phỉ Huyên thở dài, trấn an nói, yên tâm, ngươi sẽ không có việc gì. Hàn Vân Quan lúc này mới gật gật đầu, buông ra tay, bị nâng đi rồi. Chờ bọn họ đi xa, Tề Phỉ Huyên mới đối Sa Phu nói, này xe ngựa làm sao bây giờ? Tiểu nhân đã gọi người tới hỗ trợ. Sa Phu nói, tiểu thư không nên gấp gáp, này bên cạnh chính là trà lâu, tiểu thư ngài đi trước trà lâu nghỉ chân một chút. Trà lâu. Tề Phỉ Huyên nhìn bên cạnh trà lâu thượng minh quang lâu ba cái chữ to, thần sắc phức tạp gật gật đầu. Chương 125. Minh quang lâu nội náo nhiệt phi phàm. Trịnh Bình An đã sớm thỉnh Thuyết Thư tiên sinh tới giảng một ít truyền kỳ chuyện xưa linh tinh. Tề Phỉ Huyên tiến trà lâu thời điểm, vừa lúc nghe được Thuyết Thư tiên sinh nói, này Ninh An đại trưởng công chúa a, xuất giá vài năm sau, phò mã liên quan hắn mấy cái huynh đệ liền chết trận xa trường. Đại trưởng công chúa thủ tiết 3 năm, tái giá Vĩnh Gia hầu thế tử. Vĩnh Gia hầu thế tử so đại trưởng công chúa nhỏ 6 tuổi, đại trưởng công chúa tự nhiên là không muốn, thành thân khi liền náo loạn một hồi, sau lại không bao lâu liền buồn bực mà chết. Liền có chuyện tốt nhi người ồn ào, tiên sinh ngươi lời này nói không đúng, kia đại trưởng công chúa là người nào? Không muốn gả, không gả là được, chỗ nào có thể cùng chúng ta bình dân áo vải giống nhau, thế nào cũng phải gả cái kia không thích. Thuyết Thư tiên sinh loát dâu dê, không chút hoang mang nói, này đã có thể nói không rõ. Dạy ta sư phụ chính là nói như vậy. Ai biết nơi này đầu còn có chuyện gì như đâu. Thiên sinh ngươi đây là nói bậy. Ngươi nọ nói, theo ta thấy, không bằng lại nói kia thiên kim ký. Tiên sinh bất đắc dĩ, chỉ phải lại bắt đầu nói lên tới, nói 16 năm trước Tấn Vương phản loạn, đại tề nguy ngập nguy cơ. Thiên kim ký chuyện xưa sớm đã theo rời đô đội ngũ truyền khai, hiện tại cơ hồ ở đâu đều có thể nghe được thiên kim ký chuyện xưa. Hơn nữa chuyện này là thật sự phát sinh quá, khiến cho các ba tánh đối loại sự tình này phi thường cảm thấy hứng thú. Tề Phỉ Huyên nghe xong trong chốc lát, Tề Như Quân nói, A Huyên không cần thương tâm, hiện tại ngươi đã về đến nhà, không có việc gì. Nguyên lai là nhìn Tề Phỉ Huyên vẫn luôn xem Thuyết Thư tiên sinh, cho rằng Tề Phỉ Huyên thương tâm. Tề Phỉ Huyên cười cười, đại tỷ, ta không có việc gì. Phần 119. Không có việc gì liền hảo. Tề Như Quân nhìn mắt đang ở đỉnh đặc mà nói Thuyết Thư tiên sinh, nói, cũng không biết là ai viết ra thiên kim ký loại này diễn, cư nhiên cùng chuyện thật nhi không sai biệt mấy. Viết ra thiên kim ký Tề Phỉ Huyên cười gượng, đại tỷ, chúng ta đi thôi. Hai người cùng tới rồi trên lầu nhã gian, liền có tiểu nha hoàng thượng nước trà, Tề Như Quân muốn mấy thứ điểm tâm, đối Tề Phỉ Huyên nói, A Huyên nhưng nếm thử này đó điểm tâm, hương vị đều không tồi, có so chúng ta trong phủ đầu bếp làm đều ăn ngon đâu. Trần Đậu nương tay người hảo, nàng dạy ra người tự nhiên cũng không sai được, Tề Phỉ Huyên nói, hảo. Không bao lâu điểm tâm đi lên, Tề Phỉ Huyên nếm một khối, gật đầu tán thưởng. Trong lòng lo lắng khởi Hàn Vân Quan tới. Hàn Vân Quan bị như vậy nghiêm trọng thương, không biết hắn tình huống hiện tại thế nào. Tề Phỉ Huyên đem trong miệng điểm tâm nuốt xuống, ứng hỏa cùng Tề Như Quân nói mấy câu. Tề Như Quân vừa rồi bị dọa đến không nhẹ, lúc này nàng lời nói dừng không được tới, cũng là vì tìm cái an ủi. Tề Phỉ Huyên ứng hỏa đáp ứng rồi vài câu, hướng ngoài cửa sổ xem thời điểm, chính thấy được dưới lầu trên đường lớn từ trong xe ngựa ra tới, đi đến trà lâu phụ cận hai cái nữ hài tử. Này còn không phải là Tề Dung cùng Tô Nếu sao? Tề Phỉ Huyên kéo đem Tề Như Quân, đại tỷ, tứ tỷ cùng Tô Nếu tỷ tỷ cũng tới. A Dung. Tề Như Quân từ cửa sổ ra bên ngoài xem đi xuống. Tề Dung nhìn đến trà lâu ngoại phiên đảo xe ngựa, kinh ngạc nửa ngày mới tìm được đang ở đám người tới Sa Phu hỏi chuyện. Sa Phu nói vài câu cái gì, Tề Dung ngẩng đầu hướng trà lâu thượng xem. Tề Phỉ Huyên dò ra thân mình đi xua tay kêu, tứ tỷ. A Huyên. Tề Dung cười rộ lên. Nàng lôi kéo Tô Nếu lên lầu, đến đông đủ Phỉ Huyên cùng Tề Như Quân ở nhã gian, đại tỷ, các ngươi cũng ra tới. Dứt lời tiến lên đánh giá Tề Phỉ Huyên, Á Huyên ngươi không có việc gì đi. Ta nghe nói các ngươi xe ngựa phiền, ngươi có hay không thương đến nơi nào? Ta còn hảo, chính là nhìn đến có cái công tử thương rất nghiêm trọng. Tề Phỉ Huyên nghĩ nói, vị kia công tử là Cẩm Y Hề Vệ Thiên Hộ, ta trước kia nghe nói qua hắn hình như là An Thành Hầu Phủ Thế Tử, tên cứ gọi Hàn Vân Quan. Hy vọng hắn không có việc gì đi. Tề Như Quân nghĩ đến Hàn Vân Quan, sắc mặt trắng bệch, kia Lư Mạo lá gan cũng là đại, như thế nào liền dám thật sự đả thương Hàn công tử? Lư Mạo làm cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ thời điểm lâu rồi, nơi nào có người dám đối hắn bất kính? Không có gì tồn tại cảm tôn nếu cũng nói vậy lần này là thật sự bị chọc nóng này đi. Chỉ là không biết hoàng thượng sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Hàn Vân Quan là hoàng đế biểu đệ, tuy nói hoàng gia đối thân tình không như vậy coi trọng, nhưng là bọn họ đối người trong nhà cùng đối người ngoài thái độ khẳng định không giống nhau. Kế tiếp sợ Lư Mạo liền phải xui xẻo. Cũng phải nghĩ biện pháp đi xem Hàn Vân Quan. Hắn thương như vậy lợi hại, nếu thần y ở nói thì tốt rồi. Nói trở về, Hàn Vân Quan là An Thành hầu thế tử, hắn nương lại là đại trưởng công chúa, còn có cái hoàng đế biểu ca, nói vậy hẳn là cũng có thể tìm được y thuật cao siêu đại phu. Tê Phỉ Huyên tạm thời đem tâm thả lại trong bụng, cùng mấy nữ hài tử nói đến khác lời nói tới. Tô Nếu ngữ khi ôn nhu đối Tề Phỉ Huyên nói, A Huyên, lần trước ít nhiều người, ta mới không có đem kêu ly có độc trà đưa cho A Dung. Tứ tỷ phúc lớn mạng lớn. Tề Phỉ Huyên trở về cái thân thiện tươi cười, liền tính không có ta, tứ tỷ cũng sẽ không xảy ra chuyện. Mới là lạ. Tề Phỉ Huyên nghĩ đến trong chuyện gốc chúng độc chết đi Tề Dung cùng không bao lâu liền đã chết Tô Nếu, trong lòng thầm than, Tề Bội Vu thật đúng là chính là tạo không ít nghiệt. Tô Nếu nói, ta còn là muốn cảm ơn ngươi. Chờ ta về nhà, liền đưa ngươi một chản lưu ly ly. Dứt lời lại cười, A Dung nàng đã sớm thích kia lưu ly ly, ta tặng cho ngươi, ngươi nhưng đừng một lòng mềm cho A Dung. Ta là cái loại này đoạt muội muội đồ vật người sao? Tề Dung oán trách, A nếu ngươi không cần ở ta muội muội trước mặt nói như vậy ta. Vài người hi hi ha ha chơi đùa một lát, Tề Dung nói, đại tỷ, các ngươi xe ngựa hỏng rồi, muốn hay không tùy chúng ta cùng về nhà. Xe ngựa đã phiên, nếu là lại đám người tới còn không chừng muốn bao lâu. Tề Phỉ Huyên cùng Tề Như Quân tổng không thể vẫn luôn ở trà lâu chờ. Tề Như Quân liền nói, các ngươi nếu là về nhà nói, liền mang ta cùng A Huyên cùng trở về đi. Gặp chuyện lớn như vậy nhi, tự nhiên là dạo không nổi nữa. Vẫn là nhân lúc còn sớm về nhà hảo. Nói tốt cùng nhau trở về, cũng liền không hề ở trà lâu ngồi. Mấy người ra trà lâu, ngồi xe trở lại quốc công phủ. Tề Phỉ Huyên trong lòng nhớ thương Hàn Vân Quan chuyện này, hồi phủ lúc sau cùng Tạ phu nhân nói một tiếng sau liền lãnh nha hoàn trở về phòng. Tề Phỉ Huyên thay nam trang, lại dán lên mặt nạ, làm Trinh Châu Như Bảo xem trọng ra, lại nói cho Tề Lục, nếu là có chuyện gì nhi liền chạy nhanh đi tìm nàng. Công đạo hảo hết thảy, Tề Phỉ Huyên ngửa quen đường cũ từ quốc công phủ ra tới, trực tiếp hướng Tề Trạch đi. Lúc này ra cửa, không biết sao đến, Tề Phỉ Huyên cảm thấy trên đường cẩm y liễu vệ so với phía trước nhiều không ít. Hình mọi người không dám trêu chọc cẩm y liễu vệ, cũ đều né tránh, không bao lâu trên đường người đi đường liền không dư thừa nhiều ít. Tề Phỉ Huyên trong lòng kỳ quái, lại đi phía trước đi vài bước, đồng nhiên nhìn đến Lư Mạo cưỡi ngựa xuất hiện ở cách đó không xa. Lư Mạo. Tề Phỉ Huyên vội trốn đến một bên, trốn hảo sau mới bắt đầu kỳ quái. Nàng lại không làm gì chuyện trái với lương tâm, vì cái gì sẽ sợ hãi Lư Mạo. Đang muốn lại đi ra ngoài, Tề Phỉ Huyên liền nghe được Lư Mạo cùng hắn Tâm Phúc nói chuyện. Đại nhân quả thực. Tâm Phúc nôn nóng nói, hiện tại còn không đến thời điểm A. Đã không có thời gian lại đợi. Lư Mạo mắt nhìn phía trước. Thanh âm lạnh băng, lại chờ đợi, sợ sẽ không có cơ hội. Tâm Phúc quỳ xuống nói, đại nhân. Hàn Vân Quan bị thương, hoàng đế tất nhiên sẽ không lại nhịn xuống đi. Lư Mạo cúi đầu, ánh mắt mang theo hàn ý, nói không chừng hôm nay ban đêm liền sẽ hạ chỉ. Đến lúc đó nhưng không có đường lui. Tâm Phúc bi thiết nói, đánh Hàn Vân Quan tội không đến chết, nhưng đại nhân nếu là hiện tại động thủ, đó chính là mưu phản tội lớn. Thì tính sao? Lư Mạo cười lạnh, ta vô gia thất, không sợ liên lụy chính tộc. Ngươi không cần lại khuyên. Dứt lời cưỡi ngựa đi trước, Lưu Tâm Bụng một người tại chỗ quỳ. Đây là có chuyện gì nhi? Lư Mạo thật sự muốn tạo phản. Tề Phỉ Huyên né tránh, làm Lư Mạo qua đi lúc sau, mới từ ẩn thân nơi ra tới. Vừa rồi Lư Mạo cùng người kia nói chuyện hoàn toàn không có kiêng rẻ, chắc là bởi vì chung quanh tất cả đều là người của hắn. Xem ra sự tình đại điều. Hiện tại có biện pháp nào có thể làm Chu Dung Nhã biết Lư Mạo muốn tạo phản chuyện này? Thông qua Hàn Vân Quan thấy Chu Dung Nhã con đường này là không cần suy nghĩ, hắn lúc này khẳng định ở trên giường bệnh nằm đâu. Tề Phỉ Huyên cũng không biện pháp chính mình tiến cung. Xem ra chỉ có thể đi tìm Trần, không biết Trần có biện pháp nào. Tề Phỉ Huyên vừa định rời đi, đã bị Lư Mạo bên người phát hiện tung tích. Có người hô, là ai ở nơi đó? Ra tới. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài chịu chết sao? Tề Phỉ Huyên xoay người lật qua hai người cao tường, rơi xuống bên kia sau nhanh hơn bước chân hồi Tề Trạch. Trên đường có thể nhìn đến người đi đường càng ngày càng ít, không ít người nhận thấy được tình huống không đối liền đều trở về nhà, hiện tại còn ở trên phố, không phải là gan đại nhưng lại không sợ chuyện này giống xem náo nhiệt. Tề Phỉ Huyên vội vàng trở về Tề Trạch. Trong nhà hạ nhân thấy Tề Phỉ Huyên trở về, vội nói, công tử đã trở lại. Ân, sư phụ đang làm cái gì? Tề Phỉ Huyên vội vàng hỏi. Đạo trưởng ở chính mình trong viện đâu? Hạ nhân trả lời, này hai ngày đạo trưởng không như thế nào ra cửa, vẫn luôn ở chính mình trong viện. Không ra khỏi cửa. Chẳng lẽ là lại muốn bế quan? Tề Phỉ Huyên không kịp nghĩ nhiều. Nàng tới rồi trần trong viện, nhìn đến đang ngồi ở trong viện ghế đá thượng xem trong tay một phong thơ trần. Sư phụ! Tề Phỉ Huyên hô, ngài đây là... Không có gì. Trần đem trong tay giấy viết thư thu hồi tới bỏ vào trong lòng ngực, ngẩng đầu làm chuẩn Phỉ Huyên, sao ngươi lại tới đây? Sư phụ, Lư Mạo muốn tạo phản. Nhắc tới cái này, Tề Phỉ Huyên vội vàng nói, vừa rồi ta ở trên phố nghe thấy được. Ta vốn là nghĩ đến cùng ngài cùng đi xem Hàn Vân Quan, vừa vặn trên đường nghe được Lư Mạo nói mưu phản chuyện này. Trần nhíu mày, Hàn Vân Quan làm sao vậy? Không đợi Tề Phỉ Huyên trả lời, hắn lại nói, Lư Mạo không đốc. Như thế nào sẽ ở trên đường cái nói mưu phản sự? Hắn chịu cái gì kích thích sao? Thật đúng là bị kích thích. Tề Phỉ Huyên nói, hắn hôm nay đem Hàn Vân Quan đả thương, phỏng chừng là sợ hai hoàng thượng trị hắn tội. Nói xong, Tề Phỉ Huyên vội la lên, sư phụ, ngài mau chút nghĩ biện pháp đem chuyện này nhi nói cho hoàng. Nói cho Chu đại ca đi. Bằng không nếu là thật làm Lư Mạo động thủ nhưng làm sao bây giờ? Tuy nói Tề Phỉ Huyên trong lòng rõ ràng Lư Mạo mưu phản không có khả năng thành công, nhưng là Lư Mạo hắn một như vậy làm, trong kinh thành tất nhiên muốn tinh phong huyết vũ một trận, đến lúc đó còn không chừng sẽ chết bao nhiêu người đâu. Trần lại không hoảng hốt, không cần suy nghĩ nhiều. Yên tâm đó là. Tề Phỉ Huyên, sư phụ. Điểm này việc nhỏ nhi, hoàng thượng vẫn là có thể ứng phó được đến. Trần đạo, ngươi vừa rồi nói Hàn Vân Quan bị thương. Hắn bị thương như thế nào? Chương 126. Xương sườn giống như chặt đứt. Tề Phỉ Huyên trầm mặc trong chốc lát, bất quá còn có thể nói chuyện, sau lại bị đại trưởng công chúa phủ người nâng đi rồi, ta không biết hắn hiện tại thế nào. Vốn là tưởng cùng ngài cùng đi xem hắn. Hàn Vân Quan song quy như vậy trọng thương, Tề Phỉ Huyên không đi xem hắn cũng không yên tâm. Ai có thể nghĩ đến trên đường gặp được loại sự tình này. Tề Phỉ Huyên thở dài. Trần đứng dậy nói, đừng thở ngắn than dài. Ta dẫn ngươi đi xem hắn là được. Chính là bên ngoài Tề Phỉ Huyên nói, Lư Mạo người ở bên ngoài, sẽ không xảy ra chuyện sao. Sẽ không ra cái gì đại sự nhi. Trần đạo, ban ngày ban mặt, bọn họ không dám làm cái gì. Không dám làm mới là lạ đi. Tề Phỉ Huyên lâm vào trầm tư. Cẩm Y Liễu vệ những người đó đều đã ở kinh thành thủ, lúc sau còn không chừng sẽ xảy ra chuyện gì nhi. Bất quá có thể khẳng định sự, Lư Mạo tuyệt đối sẽ đối trong triều các đại thần xuống tay. Rốt cuộc Lư Mạo là muốn tạo phản, hắn nếu là không khống chế được trong triều các đại thần, hắn liền tính là tạo phản thành công cũng sẽ bị trấn áp đi xuống. Cứ như vậy, không biết Vinh Quốc công phủ sẽ thế nào. Tề Phỉ Huyên nhíu mày, nghĩ đến Vinh Quốc công phủ có ám vệ, hơn nữa Tề Duệ Nghiệp là trấn Bắc quân người, nàng hơi chút yên lòng, hỏi: Sư phụ, đến tưởng cái biện pháp, đi theo cha ta nói một tiếng. Trần lại không lắm để ý, cha ngươi đã sớm nhận thấy được không đúng rồi. Tề Phỉ Huyên. Trần, Vinh Quốc công cũng không phải là người tầm thường. Này trong kinh biến động còn không thể gạt được hắn đi. Lại nói, Cẩm Y Liễu vệ cũng không được đầy đủ đều là Lư Mạo người. Tề Phỉ Huyên ngẫm lại cũng là. Lư Mạo lại lợi hại, cũng không có khả năng đem nguyên bản chung với Hoàng đế Cẩm Y Liễu vệ tất cả đều đổi thành chính hắn người đi. Trần tiếp tục nói. Tiểu đánh tiểu nháo mà thôi, ngươi còn thật sự. Tiểu đánh tiểu nháo. Đạo trưởng ngươi có phải hay không đối tiểu đánh tiểu nháo có cái gì hiểu lầm? Bất quá ngẫm lại cũng là, này trong kinh nhưng không hoàn toàn là Cẩm Y Liễu vệ định đoạt. Cẩm Y Liễu vệ quyền thế tuy rằng đại, nhưng là bọn họ cũng đắc tội không ít người, phỏng chừng có rất nhiều ngầm ghi hận Cẩm Y Liễu vệ cùng Lư Mạo. Lúc này gặp được Lư Mạo tạo phản, những người đó khẳng định phải bắt được cơ hội thu thập Lư Mạo. Tuy nói hiện tại phản ứng lại đây người không nhiều lắm, nhưng như là Tề Duệ Nghiệp hoặc là Phùng Tự Giang khẳng định có thể nhìn ra không thích hợp nhi địa phương. Tề Phỉ Huyên nói, kia sư phụ, chúng ta hiện tại muốn làm cái gì? Không làm cái gì, đi xem Hàn Vân Quan đi. Trần đạo, không cần ngồi xe ngựa, trên đường xảy ra chuyện lời nói không có phương tiện, đi tới đi thôi. Hai thầy trò cùng nhau ra cửa, liền nhìn đến bên ngoài trên đường Cẩm Y Liễu vệ càng ngày càng nhiều. Vừa rồi Tề Phỉ Huyên tới thời điểm còn gần chỉ là một cái trên đường 5-6 cái Cẩm Y Liễu vệ đâu. Hiện tại cơ hồ đi 3 bước có thể gặp được 2. Này cũng quá nhiều đi. Tề Phỉ Huyên tránh đi người nhẹ giọng hỏi, sư phụ, Cẩm Y Liễu vệ có nhiều người như vậy sao? Bọn họ. Trần Kinh Thường, phủ thêm ra cũng không phải Cẩm Y Liễu vệ. Vừa vặn có ăn mặc phi ngư phục người đi ngang qua, Tề Phỉ Huyên nghe hắn cùng bên người đồng bạn nói, hôm nay là chuyện như thế nào? Như thế nào nhiều ra tới nhiều như vậy xinh gương mặt? Nguyên lai là như thế này, Tề Phỉ Huyên hiểu rõ. Chân chính cẩm y liề vệ khẳng định sẽ không nghe Lư Mạo nói, những người này hẳn là Lư Mạo không biết từ nơi nào lôi ra tới. Hiện tại phòng trừng liền chờ Lư Mạo ra lệnh một tiếng. Phần 120. Tề Phỉ Huyên, bội phục bội phục. Lư Mạo người này như vậy có đầu óc, như thế nào tới rồi cuối cùng liền bỗng nhiên không có chỉ số thông minh đâu. Chẳng lẽ thật là làm đánh Hàn Vân Quan chuyện này cấp sợ tới mức. Kia hắn phía trước vì cái gì không dứt khoát nhịn một chút. Ai biết được. Tề Phỉ Huyên lắc đầu, đi theo tiếp tục đi theo Trần đi phía trước đi. Trên đường trà lâu quán rượu tiệm vải mệ cửa hàng linh tinh cửa hàng cũng phát giác không đúng. Sớm liền đóng cửa, Tề Phỉ Huyên đi ngang qua mấy nhà nhà mình cửa hàng, thấy bọn họ quan trọng cửa hàng môn, cũng thả vài phần tâm. Thực mau liền đến đại trưởng công chúa phủ, không đợi Tề Phỉ Huyên nói cái gì, người gác cổng liền nhận ra Trần, vội đem hắn nên đi vào. Lúc này công chúa trong phủ một mảnh hoảng loạn. Bọn hạ nhân cúi đầu bước đi vội vàng quay lại, toàn bộ công chúa phủ không khí đều mang theo áp lực cùng trầm trọng. Tề Phỉ Huyên tâm cũng đi theo trầm hạ tới. An thành hầu đâu? Trần hỏi. Người gác cổng cung kính nói, hầu ra ra cửa, nói là bên ngoài có việc nhi. Chúng ta thế tử bị thương, hiện tại trong phủ rối ren mà thực, có chiêu đãi không chu toàn địa phương, còn thỉnh đạo trưởng thứ lỗi. Thân nhi tử bị trọng thương, an thành hầu còn có thể đi ra ngoài. Xem ra là đi ra ngoài vội vàng thu thập Lư Mạo đi. Tề Phỉ Huyên nghĩ đến vừa rồi ở bên ngoài gặp được những cái đó cẩm y liề vệ, thầm nghĩ lần này qua đi, cẩm y liề vệ tuyệt đối sẽ đã chịu đại đả kích. Trần cũng không để ý, hắn nói. Công chúa ở đâu? Công chúa chính bồi tại thế tử bên người. Người gác cổng thở dài, thật cẩn thận mà nói, thế tử thương trọng, công chúa thương tâm thực. Ninh quốc đại trưởng công chúa cũng chỉ có Hàn Vân Quan một cái hài tử, từ nhỏ liền đem Hàn Vân Quan xem cùng trong mắt dường như, hiện tại Hàn Vân Quan cái dạng này, đại trưởng công chúa tự nhiên ruột gan đứt từng khúc. Chân gật đầu, mang ta đi nhìn xem đi. Người gác cổng liền lui xuống đi, thay đổi quản sự đến mang chứ Trần cùng Tề Phỉ Huyên hướng Hàn Vân Quan trong viện đi. Hàn Vân Quan thương trọng. Lúc này hắn trong phòng phòng ngoại đứng đầy đại phu, Ninh quốc đại trưởng công chúa đứt quãng tiếng khóc từ trong phòng truyền ra tới. Đứa nhỏ ngốc, ngươi hà tất muốn đi tìm kia Lư Mạo? Hắn vốn chính là rắn giết tâm địa đê tiện tiểu nhân, ngươi đi tìm hắn, bị đánh còn không phải ngươi. Còn có nam nhân tiêm tế thanh âm truyền ra tới, công chúa chớ thương tâm, bệ hạ đã phái ngự y y tới, nói vậy thế tử thương nhất định có thể hảo. Ta muốn như thế nào không thương tâm? Ninh quốc đại trưởng công chúa thanh âm mang theo khóc nức nở. Nói tới đây thời điểm rốt cuộc nhịn không được đau khóc thành tiếng. Thanh âm bi thiết, Tề Phỉ Huyên nghe xong, có vài phần lo lắng. Quản sự mang theo Trần vào cửa, công chúa, Trần đạo trưởng tới. Dựa. Ninh quốc đại trưởng công chúa ngẩng đầu, lộ ra khóc hồng hai mắt, nàng cường chống từ mép giường đứng lên nói, thất lễ, làm dượng chê cười. Không cần như thế. Trần nhìn mắt Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên tiến lên hành lễ, công chúa. A Miên cũng tới. Công chúa lau lau nước mắt, ngươi cũng tới xem vân xem. Tề Phỉ Huyên gật đầu, đúng vậy. Trần nhìn mắt trên giường nằm Hàn Vân Quan hỏi, hắn thế nào? Hàn Vân Quan ngực bị băng bó lên, nhưng như cũ có huyết ra bên ngoài thấm. Nhìn qua làm cho người ta sợ hãi thực, cũng không trách công chúa khóc như vậy lợi hại. Tề Phỉ Huyên nhìn xem trong phòng người, thấy một cái gầy yếu trung niên nam nhân đứng ở trong phòng. Xem kia trung niên nam nhân cử chỉ, đảo như là từ trong cung ra tới. Hẳn là hoàng đế phái tới xem Hàn Vân Quan. Tề Phỉ Huyên lại đi xem công chúa. Vân xem hắn. Đại phu nói hắn thương lợi hại, liền xem có thể hay không chịu đựng được. Công chúa gạt lệ nói, đứa nhỏ này như thế nào như vậy lô mãng. Cũng không biết nhiều mang vài người. Tề Phỉ Huyên cũng hướng trên giường xem qua đi, chỉ thấy Hàn Vân Quan mặt như giấy vàng, hấp hối, không khỏi có chút lo lắng. Hắn như vậy, hy vọng có thể căng đi xuống đi. Trên giường nằm Hàn Vân Quan thanh âm mỏng manh ho khan hai tiếng, công chúa cũng bất chấp khóc, vội vàng qua đi hỏi, Vân xem. Ngươi tỉnh. Ngươi hảo chút sao? Nương Hàn Vân Quan ánh mắt mê ly, thấy mép giường Tề Phỉ Huyên, hoan hồi lâu mới nói, ta giống như thấy Tề Miên. Ta muốn chết sao? Tề Miên tới đón ta. Công chúa lại tức lại cười, ngươi đứa nhỏ này nói cái gì mê sảng. Tề Miên sống được hảo hảo, ngươi cũng sống được hảo hảo. Tề Phỉ Huyên cũng có vài phần vô ngữ, nàng nói, Hàn Huynh, ta sự tới xem ngươi, không phải tới đón ngươi đi. Nàng còn chưa có chết đâu. Như thế nào có thể tiếp người khác đi? Hàn Vân Quan sửng sốt nửa ngày. Ở trong đầu phản ánh một hồi lâu mới nói, a, Tề Miên, ngươi thật sự tới. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi đâu. Tề Phỉ Huyên nói, sao có thể? Ngươi đừng loạn suy nghĩ. Công chúa cũng nói, ngươi hiện tại biết sợ. Đi tìm Lư Mạo thời điểm như thế nào không nghĩ tới. Ta Hàn Vân Quan thở hổn hển khẩu khí, ta sinh khí, Lư Mạo quá không phải đồ vật. Nói lại ho khan vài tiếng. Tề Phỉ Huyên nói, ngươi không cần nói nữa, hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Không được, ta phải nói cho ngươi, ta phía trước gặp được một cái cùng ngươi hảo tưởng nữ hài nhi, nghe nói là quốc công phủ tiểu thư. Hàn Vân còn nói, chính là ngươi nhận thức bằng hữu. Cùng nàng rất giống. Đó chính là một người được không? Tề Phỉ Huyên cũng không dám nói thật, chỉ nói, vật họp theo loài, người phân theo nhóm, chúng ta tự nhiên là giống. Vân xem ngươi đừng nói nữa, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Hàn Vân Quan lúc này mới gật gật đầu, nhắm mắt hôn mê qua đi. Bất quá bởi vì hắn miệng vết thương vẫn luôn đau, Hàn Vân Quan ngủ mơ cũng không yên phận. Hắn chau mày, biểu tình cực kỳ thống khổ. Xem hắn như vậy, công chúa đau lòng rớt nước mắt, nàng nói, đạo trưởng, ngươi nói Vân xem hắn. Hắn không có việc gì đi. Không có việc gì. Trần nhìn công chúa liếc mắt một cái, thở dài nói, yên tâm đó là, Vân xem sẽ khá lên. Công chúa gật gật đầu, trốn đến một bên nhì khóc đi. Tề Phỉ Huyên cũng không đành lòng, nàng nói, sư phụ, nếu là thần y ở nói thì tốt rồi. Hắn không ở cũng không có việc gì. Trần nhàn nhạt nói, Vân xem mạng lớn, tuyệt đối sẽ không có việc gì. Tề Phỉ Huyên chỉ có thể câm miệng. Trong phòng đại phu tới tới lui lui, Hàn Vân Quan như cũ hôn mê bất tỉnh, công chúa trong lòng không cao hứng, Trần cùng Tề Phỉ Huyên cũng không thật nhiều lưu. Dù sao đã xem xong Hàn Vân Quan, nơi này nàng cũng giúp không được gấp cái gì, Tề Phỉ Huyên liền muốn rời đi. Nàng mới vừa kéo đem Trần tay áo, liền nghe bên ngoài có hạ nhân chạy vào. Hạ nhân hoảng sợ nói, công chúa. Cẩm y liễu vệ tới vây quanh công chúa phủ. Có cái lạ mặt cẩm y liễu vệ thiên hộ muốn mang theo người hướng trong phủ sấm, bị các hộ vệ cản lại. Cái gì? Công chúa đột nhiên đứng lên, Lư Mạo khinh người quá đáng. Hắn muốn làm gì? Tề Phỉ Huyên cũng là cả kinh. Không nghĩ tới Lư Mạo cư nhiên nhanh như vậy liền động thủ. Thật đúng là một khắc đều chờ không được a. Công chúa nhíu mày, xử lý hảo tâm tình, đứng dậy hỏi, ngươi nói chưa thấy qua thiên hộ. Hắn dẫn người tiến vào khi nói cái gì? Hắn cái gì cũng chưa nói. Hạ nhân nói, chỉ là hướng trong hướng. Quản sự cảm thấy không thích hợp nhi, đã kêu hộ vệ đem bọn họ cấp ngăn cản. Hảo, quản sự làm rất đúng, nói cho phía dưới người, đem sở hữu môn đều đóng lại, không được phóng cẩm y hề vệ tiến vào. Công chúa biểu tình kiên cường lên, nàng nói, hầu ra trở về phía trước, không thể tự tiện mở cửa. Dứt lời cười lạnh bỏ thêm một câu, hắn ăn gan hùn mật gấu, dám sấm ta phủ đệ. Hạ nhân vội vàng lui xuống đi an bài. Trong phòng thái giám cũng nóng nảy, này. Này Lư Mạo nơi nào tới lá gan. Hắn sợ là tự chủ trương dẫn người tới. Công chúa nói, công công không thể so so sốt ruột, ta liền xem Lư Mạo cái này cẩu đồ vật đến tuột cùng muốn làm cái gì. Kỳ thật Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, nhìn về phía Trần, được đến Trần đồng ý sau nàng mới nói, Lư Mạo tựa hồ muốn tạo phản. Lời này thực sự lệnh người không thể tin được. Công chúa khiếp sợ, ngươi nói cái gì? Trần nói tiếp, là như thế này. A Miên ở trên đường, đích xác gặp Lư Mạo cùng thủ hạ của hắn nói lên như phản sự. Công chúa trên mặt thần sắc chưa hoán lại đây, Lư Mạo. Chỉ bằng hắn một cái cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ. Hắn có thể nhắc lên cái gì sóng gió? Trần lắc đầu, An Thành Hầu lúc này ra cửa, nói vậy chính là vội chuyện này đi. Công chúa sửng sốt, che lại ngực ngã ngồi ở bên cạnh mềm ghế. Công chúa không cần như thế. Tề Phỉ Huyên nói vậy An Thành Hầu thực mau là có thể đã trở lại. Người ở kinh thành ra đều không đốc. Hôm nay cẩm y liễu vệ tình huống rõ ràng không đúng, nói vậy những người này trong nhà đều đã làm tốt phòng bị. Như là Vinh Quốc công phủ cùng công chúa phủ, còn có khác vân quý thế gia, khẳng định đều có thể nhận thấy được không thích hợp nhi địa phương, tự tin ngạnh một ít căn bản là sẽ không dung cẩm y liễu vệ muốn làm gì thì làm. Nói nữa, Trần phía trước đều nói qua, Tề Duệ Nghiệp hắn đã sớm biết Lư Mạo lòng mang ý xấu. Nghĩ đến hôm nay tình thế hướng không thể vãn hồi nông nỗi phát triển khả năng tính cũng sẽ không rất lớn. Công chúa gật gật đầu, ôm ngực thở hổn hển một lát cả giận, hy vọng đi. Nàng đứng lên, quay đầu lại nhìn mắt trên giường nằm Hàn Vân Quan, nói, thay quần áo. Ta mau chân đến xem, kia cẩm y hề vệ đến tột cùng muốn làm cái gì. Trong phòng công chúa bên người ma ma vội khuyên, công chúa. Ngài thiên kim chi khu, như thế nào có thể dễ dàng thiệp hiểm. Không cần nhiều lời. Ta muốn đi ra ngoài nhìn xem. Công chúa nói, đi thôi. Công chúa đều đi ra ngoài, Tề Phỉ Huyên tự nhiên sẽ không lại ở trong phòng đợi. Lại nói trong phòng đại phu gã sai vật lui tới bốc thuốc, Tề Phỉ Huyên không thể giúp gấp cái gì, đứng còn vướng bận nhi, vì thế cũng liền đi theo Trần ra phòng. Công chúa không ở, có gã sai vật theo kịp, đạo trưởng, Tề công tử, nhị vị thỉnh đi phòng khách ngồi nghỉ một lát nhi. Không cần. Trần đạo, chúng ta đi cửa nhìn xem. Ngươi lui ra đi. Gã sai vật mặt lộ vẻ khó xử, nhưng cũng không dám khuyên can, Tề Phỉ Huyên liền cùng Trần cùng nhau hướng bên ngoài đi. Công chúa phủ cửa rất náo nhiệt. Tề Phỉ Huyên còn không có tới gần liền nghe được bên ngoài truyền đến ồn ào thanh, nghe đi lên hẳn là bên ngoài người ở phóng lời nói uy hiếp. Bất quá người trong phủ đảo đều không thế nào sợ. Trong phủ không ít người là công chúa từ trong cung mang ra tới, sóng to gió lớn gặp qua không ít, nhiều năm như vậy cũng liền Hàn Vân Quan bị thương chuyện này đem bọn họ sợ tới mức không nhẹ. Đến nỗi Cẩm Ý Liễu vệ đổ môn, bọn họ mới không sợ đâu. Những người này nhận chuẩn là Lư Mạo muốn trả thù. Rốt cuộc hoàng đế mới vừa phái người tới xem Hàn Vân Quan thương tình, không thể lập tức khiến cho Cẩm Ý Liễu vệ tới Niêm Phong công chúa phủ. Nói nữa, Ninh Quốc đại trưởng công chúa là người nào? Là hoàng đế thân cô. Hoàng đế có thể vô duyên vô cớ phái người trảo thân cô. Cho nên hiện tại căn bản không ai sợ Cẩm Ý Liễu vệ. Tề Phỉ Huyên đến thời điểm, nhìn đến hộ vệ môn đều canh giữ ở cửa, có mấy cái hộ vệ bò lên trên nóc nhà, nhìn chằm chằm bên ngoài tình huống. Thấy có người tới, hộ vệ đầu lĩnh tiến lên nói, đạo trưởng thứ tội, hiện tại ngài còn không thể đi ra ngoài. Không sao. Trần ném động phất trần, ta không nghĩ ra đi, chỉ là đến xem mà thôi. Tề Phỉ Huyên đánh giá nóc nhà vị trí, hỏi, bên ngoài thế nào? Cẩm Ý Liễu vệ còn không có rút đi. Hộ vệ đầu lĩnh nói, tới người thiên hộ chúng ta đều không quen biết, tựa hồ không phải Cẩm Ý Liễu vệ người, nhưng hắn thủ hạ có không ít thuộc gương mặt. Trong phủ có cái đương Cẩm Ý Liễu vệ thiên hộ Hàn Vân Quan, hạ nhân cùng các hộ vệ tự nhiên cũng đều đối Cẩm Ý Liễu vệ người hiểu biết một ít, hộ vệ đầu lĩnh đương nhiên cũng là. Không quen biết là được rồi, cái kia thiên hộ liền không phải Cẩm Ý Liễu vệ người. Trần dứt lời, đối Tề Phỉ Huyên đưa mắt ra hiệu. Tề Phỉ Huyên hiểu ý, phi thân nhảy lên nóc nhà. Hộ vệ đầu lĩnh muốn ngăn cản khi đã không kịp. Bên ngoài lập tức bắn vào tới một con mũi tên, Tề Phỉ Huyên còn chưa tới kịp né tránh, liền thấy kia mũi tên chính mình rơi xuống đi, ở Tề Phỉ Huyên trước mặt quăng ngã ở môn lương thượng. Bên ngoài Cẩm Ý Liễu vệ thiên hộ thấy thế, gương mặt chịu chịu, hô, lại bắn một mũi tên. Liền có người kéo cung nhắm ngay Tề Phỉ Huyên bắn tên. Tề Phỉ Huyên lại không nốc, tự nhiên không thể đứng ở nơi đó đương biêng ngắm, nàng lập tức nằm sấp xuống, làm kia chi mũi tên bắn cái không. Phía dưới hộ vệ đầu lĩnh thấy Tề Phỉ Huyên không có việc gì, lau lau trên trán mồ hôi lạnh, vạn hạnh, công tử phúc lớn mạng lớn. Tề Phỉ Huyên liền ghé vào nơi đó, xem bên ngoài Cẩm Ý Liễu vệ. Cái kia thiên hộ bộ dáng người tựa hồ không có gì lá gan, hắn chỉ núp ở phía sau mặt, cũng không dám gọi người cường công công chúa phủ. Trên đường đã không thấy bình thường người đi đường, đập vào mắt có thể đạt được, tất cả đều là ăn mặc phi ngư phục Cẩm Ý Liễu vệ, cùng một thân màu nâu áo quần ngắn người. Phần 121. Xem ra những cái đó ăn mặc màu nâu áo quần ngắn hẳn là cũng là Lư Mạo thủ hạ. Tề Phỉ Huyên quay đầu lại đi xuống hô, sư phụ, bên ngoài tất cả đều là Lư Mạo người. Tất cả đều là. Trần nhướng mày, không có việc gì, ngươi nhìn chằm chằm hảo bọn họ. Bần đạo liền nhìn xem, bọn họ còn có thể ra cái gì chuyện xấu. Tề Phỉ Huyên liền ra bên ngoài xem. Kia Cẩm Ý Liễu vệ thiên hộ thấy cắt cắt thất bại bắn không đến Tề Phỉ Huyên, phân phó sở hữu Cẩm Ý Liễu vệ đều hướng công chúa phủ bắn tên. Trong lúc nhất thời loạn mũi tên Tề Phi, công chúa phủ người vội vàng tìm địa phương tránh né, phi vào phủ mũi tên có một bộ phận rơi xuống trên mặt đất, một khác bộ phận rơi xuống nóc nhà, còn có mấy chi mũi tên vừa vặn bắn chúng không trốn tốt công chúa phủ hạ nhân. Mấy người kêu kêu thảm thiết một tiếng té ngã, máu loang chảy đầy đất, cũng không biết là chết hay sống. Trong phủ, đã đổi hảo xiêm y thì công chúa cũng ra tới. Nàng xuyên một thân lưu loát xiêm y, tóc cũng búi thành phương tiện hoạt động búi tóc, nàng hành đến tiền viện. Thấy trên mặt đất nằm hạ nhân, rõ ràng tức giận vài phần. Nàng lệnh người đưa bọn họ nâng đi xuống trị liệu, lại hỏi, bên ngoài thế nào? Công chúa. Hộ vệ nói, Cẩm Ý Liễu vệ còn ở bên ngoài chửi bậy. Chửi bậy. Ninh Quốc đại trưởng công chúa cười nhạo, mở cửa. Công chúa. Hộ vệ sửng sốt một chút. Đang có ma ma ôm một bị bố bao vây lấy đồ vật lại đây, nàng đi đến công chúa bên người, bóc bố đem kia đồ vật đưa cho đại trưởng công chúa. Tề Phỉ Huyên lúc này mới thấy rõ. Đó là một phen kiếm. Đại trưởng công chúa đem trường kiếm quải với trên eo, đúng rồi Trần Đạo, dượng, ngài trước trốn một trốn, trong chốc lát phủ môn mở ra, sợ có người vọt vào lạp thương đến ngài. Trần một đống tuổi, hơn nữa lại không phải công chúa phủ người, thật bởi vì cái này thương tới rồi Trần, đại trưởng công chúa trong lòng cũng băn khoăn. Trần không thèm để ý nói, trên đời này, còn không có thể thương bần đạo chuyện này. Đại trưởng công chúa cười cười, nàng ngửa đầu hít sâu một hơi. Tề Phỉ Huyên thấy được trên mặt nàng đắp một tầng thật dày phấn. Chắc là dùng để che đậy hốc mắt đi. Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, từ nóc nhà nhảy xuống đi hộ đến bên người nàng. Đại trưởng công chúa xem hết thể ổn thỏa, đối hộ vệ nói, mở cửa, ta muốn đi ra ngoài hỏi một chút, Lư Mạo đến tuột cùng muốn làm cái gì? Hắn chẳng lẽ thật sự muốn tạo phản không thành? Liên tính thật sự muốn tạo phản, hắn cũng đến hỏi trước quá ta kiếm. Đại trưởng công chúa thanh âm lạnh băng, ánh mắt lăng nhiên. Tề Phỉ Huyên muốn khuyên đại trưởng công chúa đừng xúc động, lại bị Trần giữ chặt. Trần Đạo, không cần lo lắng. Đại trưởng công chúa từ nhỏ tập võ. 16 năm trước Tấn Vương mang binh bức vua thoái vị, đại trưởng công chúa chính là mang theo cấm vệ quân sát lui Tấn Vương quân. Lợi hại như vậy. Tề Phỉ Huyên kinh ngạc nhìn về phía đại trưởng công chúa. Đại trưởng công chúa xua tay nói, ta đại tề công chúa, cùng hoàng tử so sánh với cũng là chẳng thiếu gì. Đặc biệt là ta cô mẫu. Nói tới đây, đại trưởng công chúa nói dừng lại, nàng không hề nói tiếp, mà là đối hộ vệ nói, hảo, mở cửa đi. Hộ vệ chỉ phải lệnh người đem cửa mở ra. Công chúa phủ môn chậm rãi khai. Bên ngoài thiên hộ cho rằng công chúa phủ chịu thua, trong lòng vui vẻ liền phải dẫn người xông lên đi, không nghĩ tới còn không có tới kịp động, đã bị cả người mạo sát khí đại trưởng công chúa sợ tới mức lui xuống đi. Đại trưởng công chúa dương giọng nói, là ai dám ở đại trưởng công chúa phủ cửa dương ai? Người thiên hộ có chút khí đoản, người không nhìn thấy. Chúng ta là cẩm y liề vệ. Hắn sợ chính mình xảy ra chuyện nhi, trốn đến người khác phía sau mới tiếp theo nói, ta khuyên ngươi mau chóng thúc thủ chịu trói, còn có thể lưu một cái mệnh ở. Chương 127. Nghe hắn nói lời này, trực tiếp đem đại trưởng công chúa khí cười. Đại trưởng công chúa nhíu mày nói, ngươi nói làm ta thúc thủ chịu trói, không biết ta phạm chính là tội gì, lại làm sai chuyện gì. Từ xưa đến nay tuy rằng đích xác có không ít không nói tội danh liền bắt người tình huống, nhưng kia đều là đối phó quyền thần cùng công cao cái chủ ý mưu đồ phản đám kia người. Hiện giờ đại trưởng công chúa lại không binh quyền, An Thành Hầu lại không phải cái gì quyền thần. Vì sao phải như vậy tùy tiện bắt người? Duy nhất giải thích, chính là tình huống có kỳ quặc. Thiên hộ ấp úng nói không ra lời, có khác đi theo hắn phía sau người nhìn không được, ra mặt nói, công chúa liền không cần hỏi nhiều. Chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự. Còn thỉnh công chúa không cần khó xử chúng ta. Phụng mệnh. Đại trưởng công chúa trừng mắt lạnh lùng nói, phụng mệnh của ai? Là phụng ta chất nhi, đương kim hoàng đế ý chỉ. Vẫn là chỉ bằng lư mạo một câu. Kia người nói chuyện rõ ràng không nghĩ tới đại trưởng công chúa sẽ nói như vậy, hắn sửng sốt một chút, nói, đại trưởng công chúa tùy chúng ta đi chẳng phải sẽ biết. Thốt ra lời này xuất khẩu, đại trưởng công chúa sắc mặt lạnh hơn, tùy các ngươi đi, sợ là sẽ chết không minh bạch. Một khi đã như vậy, liền không có khó xử không vì khó. Đại trưởng công chúa vung tay lên, phía sau các hộ vệ liền tiến lên đây, mắt thấy liền phải động thủ phản kháng cẩm y liề vệ, cẩm y liề vệ thiên hộ sợ hãi, mệnh lệnh thủ hạ bắn tên. Cẩm y liề vệ người nhiều, cung tiễn thủ cũng nhiều, kéo cung cài tên thả ra mũi tên như mưa rơi xuống. Đại trưởng công chúa huy kiếm chặt đứt trước mặt mũi tên, lại quay đầu lại thấy được Trần đang từ bên trong phủ ra tới. Sợ tới mức đại trưởng công chúa hô lên thanh, dượng thỉnh về đi. Bên ngoài nguy hiểm. Trần phảng phất không nghe thấy giống nhau, từ từ đi đến bên ngoài, trong tay phất Trần bỗng nhiên huy động, theo hắn động tác, sở hữu phóng tới mũi tên đều bị bắt đến một bên, rơi xuống trên mặt đất. Ta không có việc gì. Trần nhìn bên ngoài cẩm y liề vệ, mặt vô biểu tình chất vấn bên ngoài cẩm y liề vệ chỉ huy sứ Lư Mạo phạm thượng tắc loạn, chẳng lẽ các ngươi muốn tùy hắn làm tội nhân thiên cổ? Tuy nói Lư Mạo là cẩm y liề vệ chỉ huy sứ, nhưng cẩm y liề vệ cũng không phải trung tâm với chỉ huy sứ. Bọn họ chung với hoàng đế, chung với Chu thị, đến nỗi Lư Mạo cũng chỉ là bọn họ dẫn đầu người mà thôi. Lúc này Lư Mạo tâm tư bị vạch trần, ở đây cẩm y liề vệ động tác dừng lại, trên mặt biểu tình nghi hoặc. Bọn họ đích sắc không có nghe được Lư Mạo nói đây là hoàng thượng ý chỉ. Chỉ nhận được tin tức, nói muốn bọn họ vây quanh đại trưởng công chúa phủ. Tề Phỉ Huyên rất xa thấy cẩm ý gì vệ nhóm phản ứng, trong lòng có số. Sợ là bọn họ bị Lư Mạo lừa bịp. Rốt cuộc Lư Mạo không có man thế giới ồn ào hắn muốn tạo phản, trong tay hắn cẩm ý gì vệ cũng chỉ biết nghe lời, nhận định Lư Mạo lời nói chính là hoàng đế ý tứ, cho nên mới chạy tới vây quanh công chúa phủ. Đương nhiên, này đó cẩm ý gì vệ cũng có biết sự tình chân tướng. Liên tỷ như cái kia chưa thấy qua thiên hộ, còn có. Tề Phỉ Huyên nhìn về phía những cái đó xuyên màu nâu áo quần ngắn người. Những người đó hẳn là cũng đều biết Lư Mạo muốn làm cái gì đi. Sợ là những người đó trừ bỏ tạo phản, còn có giám thị cẩm y liề vệ nhiệm vụ. Lại nói tiếp cũng có thể cười, luôn luôn giám thị người khác cẩm y liề vệ, hôm nay cư nhiên bị giám thị. Tề Phỉ Huyên sờ sờ cằm, cười ra tiếng. Trần quay đầu lại nhìn nàng một cái, hát mặt nói, cười cái gì cười. Trốn một bên đi. Sư phụ, ta sẽ không có việc gì nhi, không cần trốn. Tề Phỉ Huyên tiến lên nói, sư phụ, Lư Mạo tạo phản, này đàn cẩm y hề vệ sợ là không biết, bất quá sao. Vị kia thiên hộ hẳn là rất rõ ràng. Thiên hộ thấy thế vội vàng nói, ngươi không cần nói hiệu nói vượng. Lư đại nhân đối hoàng thượng trung thành và tận tâm, tuyệt đối không có khả năng tạo phản. Vậy ngươi nói, hoàng thượng vì sao hạ lệnh trảo đại trưởng công chúa? Tề Phỉ Huyên hỏi hắn, huống hồ hôm nay, tao ương không chỉ là đại trưởng công chúa phủ đi. Tề Phỉ Huyên thanh âm lớn chút, nói tiếp, các ngươi hẳn là biết, cũng có cẩm y hề vệ đi bên công vân thế gia bắt người, hoàng thượng sẽ hạ lệnh đem trong triều đại thần đều trảo quan sao. Này rõ ràng chính là dụng tâm kín đáo người làm. Thiên hộ không có cái lại lấy cớ, liền nói thẳng, đừng nói nhảm nữa, các huynh đệ tùy ta thượng. Bắt được một cái đại trưởng công chúa phủ người thưởng bạc 10 lượng. Cẩm y hề vệ nhóm tự nhiên tưởng lấy này bút bạc, nhưng là bọn họ càng sợ có mệnh lấy tiền mất mạng hoa, hơn nữa bọn họ cũng không tín nhiệm vị này mới tới thiên hộ, cho nên bọn họ cũng không có động thủ. Ngược lại là đại trưởng công chúa, nàng nói, cẩm y liề vệ chỉ huy sứ Lư Mạo ý đồ tạo phản, các ngươi nếu hiện tại lạc đường biết quay lại, ta liền hướng hoàng thượng đảm bảo không trị các ngươi tội. Cẩm y liề vệ dao động, bọn họ bên trong có tâm tư linh hoạt tưởng khai, trộm buông xuống trong tay vũ khí, hắn một làm như vậy, giống như là xúc động cơ quan giống nhau, một tảng lớn cẩm y liề vệ đều đem trong tay cung tiễn buông. Khí kia cẩm y liề vệ thiên hộ dậm chân quát mắng, các ngươi làm gì? Như thế nào làm nàng hai ba câu nói động? Các ngươi muốn tạo phản sao? Bọn họ không làm như vậy mới là tạo phản đâu. Tê Phỉ Huyên đang nói, liền có người cưỡi ngựa từ góc đường chỗ chạy như bay mà đến. Cưỡi ngựa người đuổi tới đại trưởng công chúa phủ trước cửa, nhìn đến trước mắt trạng huống sợ ngây người. Người nọ cũng không có từ trên ngựa xuống dưới, chỉ là nói, các ngươi sao lại thế này? Đại nhân có lệnh, cho các ngươi mau chút động thủ. Nhưng không ai ứng hắn. Người nọ khi đến, thật sự là quá mức. Đại nhân mệnh lệnh đều không nghe xong. Phía trước thiên hộ mới nói lời nói, hắn một lóng tay Tề Phỉ Huyên, những người này, đều là hắn lắm miệng. Làm những người này nghĩ nhiều. Kia cưỡi ngựa người sắc mặt biến đổi, cũng không nói nhiều cái gì, cưỡi ngựa liền chạy. Nhìn dáng vẻ là trong lòng có quỷ, sợ chính mình cũng bị liên lụy. Rốt cuộc cổ đại quân vì thiên tư tưởng quá nặng, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng hoàng đế là không thể phản kháng, trừ phi sống không nổi, nếu không không ai sẽ tạo phản. Bằng không vì cái gì tạo phản người đều bị xưng là lòng ngông dạ thú. Tề Phỉ Huyên nhìn người kia chạy xa, đối bên ngoài cẩm y hề vệ nói, thấy đi, này muốn thật là hoàng thượng ý chỉ, người nọ hắn có thể chạy nhanh như vậy. Các ngươi đều bị lừa. Cẩm y hề vệ nhóm lúc này rốt cuộc phản ứng lại đây, còn chưa kịp tỏ thái độ, chung quanh đám kia màu nâu quần áo người liền vây lại đây. Tề Phỉ Huyên nhận thấy được sự tình không đúng, đại trưởng công chúa cũng nhìn ra khác thường, vội hô, hồi phủ, đóng cửa. Theo đại trưởng công chúa thanh em rơi xuống, màu nâu áo quần ngắn những người đó vây quanh cẩm y hề vệ. Huy đao dục muốn chém người. Cẩm y liề vệ phản ứng cũng không kém, tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, bọn họ lập tức nhặt lên vừa mới vứt trên mặt đất vũ khí phản kháng. Bên ngoài đánh lên tới loạn thành một đoàn, đại trưởng công chúa sắc mặt càng ngày càng khó coi, trần lại chỉ là nhẹ nhàng huy động phất trần, đi thôi, chúng ta đi về trước, làm cho bọn họ đánh đủ rồi lại nói. Từ vừa rồi thấy được trần dùng phất trần đẩy ra cung tiễn sau, Tề Phỉ Huyên liền có chút sợ hãi kia phất trần sẽ không cẩn thận thương đến người. Bất quá chân hẳn là cũng là hiểu rõ. Tề Phỉ Huyên nhìn hộ vệ đóng cửa, đại trưởng công chúa nói, không biết bệ hạ khi nào có thể phản ứng lại đây. Nhanh! Chân đạo, đừng làm bọn họ tiến vào, theo ta thấy nhất muộn một nén nhang sẽ có người tới, bọn họ sẽ đền tội. Đại trưởng công chúa gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng. Nàng ngẩng đầu, nhìn không trung dần dần tây trầm thái dương, thở dài nói, không biết hầu ra khi nào trở về a. Chân không nói chuyện, nhưng Tề Phỉ Huyên tổng cảm thấy trần tâm tình giống như thật không tốt bộ dáng. Đây là vì cái gì? Tề Phỉ Huyên cũng chưa kịp nghĩ lại, nàng nhìn công chúa phủ người rửa sạch trên mặt đất vết máu, cảm thấy kia màu đỏ máu tươi quá chói mắt, dứt khoát ngược lại phi thân trở lại nóc nhà, đi xem bên ngoài tình huống. Bên ngoài cẩm y liề vệ còn ở cùng màu nâu quần áo người đánh, kia thiên hộ sớm đã không biết chạy đi nơi đâu. Phòng trưng là bởi vì cẩm y liề vệ không phòng bị, tuy nói cẩm y liề vệ người nhiều, nhưng là lúc này bọn họ thương vong ngược lại càng thảm trọng. Tề Phỉ Huyên nhìn không được, nàng duỗi tay sờ khởi vừa rồi rơi xuống nóc nhà mũi tên, trên tay dùng sức đem mũi tên ném văng ra, vừa lúc bắn trúng một cái dục muốn cử đao chém người nhân thân thượng. Có cái cẩm y liề vệ tìm được đường sống trong chỗ chết, quay đầu lại thấy nóc nhà thượng Tề Phỉ Huyên, xa xa chắp tay nói lời cảm tạ. Tề Phỉ Huyên ý bảo hắn không cần đa lễ, sau đó giơ lên khác mũi tên đi xuống ném. Màu nâu áo quần ngắn người tuy rằng có thể đánh, nhưng là rốt cuộc ít người, đỉnh không được Tề Phỉ Huyên âm thầm ném tên bắn lén. Tề Phỉ Huyên mấy mũi tên đi xuống, này nhóm người thiệt hại hơn phân nửa. Tự nhiên cũng có người chú ý tới Tề Phỉ Huyên. Nhưng là bọn họ căn bản không kịp hướng Tề Phỉ Huyên bắn tên, chỉ có thể tận lực trốn tránh. Nóc nhà thượng mũi tên hữu hạn, Tề Phỉ Huyên đem mặt trên mũi tên đều ném xuống, sau đó ghé vào nóc nhà nâng má xem phía dưới. Nàng đã hỗ trợ, kế tiếp thế nào? Đã có thể muốn xem này đó cẩm y liề vệ chính mình. Phần 122. Cũng may cẩm y liề vệ không làm Tề Phỉ Huyên thất vọng. Ở trấn Bắc quân tới phía trước, Cẩm Y Liễu vệ cũng đã đem sở hữu tác loạn người bắt lấy. Đại trưởng công chúa lúc này mới yên tâm khai phủ môn. Mà theo phủ môn mở ra tới rồi, là Trấn Bắc Quân. Trấn Bắc Quân dẫn đầu người là Tề Hàn, lúc này Tề Hàn vẻ mặt vết máu, mang theo đầy người túc sát chi khí cưỡi ngựa tới rồi, phản tặc dục như thế nào? Này không phải nàng đại ca sao? Tề Phỉ Huyên ngẩn người, từ nóc nhà thượng phiên xuống dưới. Đại trưởng công chúa nói, Tề tiểu tướng quân đừng nóng nội. Này đó Cẩm Ý Liễu vệ là ở chợ ta hàng phục phản tặc. Tề Hàn hiển nhiên không nghĩ tới loại tình huống này, lời này ý gì? Này đó Cẩm Ý Liễu vệ là bị Lư Mạo lừa bịp, bọn họ cũng không biết tình hình thực tế. Trần Nhan nhạt mở miệng, biết được Lư Mạo tạo phản, bọn họ tự nhiên sẽ không một cái đường đi đến hắc. Thì ra là thế. Tề Hàn nói, các ngươi áp phản tặc tùy ta đi. Đến trước mặt bệ hạ, ta bảo các ngươi vô tánh mạng chi ưu. Cẩm Ý Liễu vệ nhóm cảm tạ Tề Hàn, Tề Hàn lại đối đại trưởng công chúa nói, nếu đã không có nguy hiểm, kia vãn bối liền trước cáo tử. Đại trưởng công chúa gật đầu, đi thôi. Tề Phỉ Huyên ở trần cùng đại trưởng công chúa phía sau loạn hoảng, Tề Hàn nói xong lời này, nàng liền ngẩng đầu nhìn mắt Tề Hàn. Kết quả liền nhìn đến Tề Hàn tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, Tề Phỉ Huyên co rụt lại cổ liền tưởng lưu. Lại không nghĩ rằng Tề Hàn đột nhiên hỏi, chỉ là không biết, vị tiểu huynh đệ này lai lịch. Tề Phỉ Huyên cứng đờ, túm chặt trần tay háo. Trần ghét bỏ thu hồi chính mình ống tay háo, sau đó nói, là bần đạo đồ đệ. Làm sao vậy? Không có gì. Chỉ là cảm thấy vị tiểu huynh đệ này quen mắt. Tề Hàn cuối cùng nhìn Tề Phỉ Huyên liếc mắt một cái, lãnh người rời đi. Chương 128. Tề Phỉ Huyên chờ bọn họ rời đi mới nhẹ nhàng thở ra. Trần đầy mặt hận sắt không thành thép, nhìn ngươi về điểm này tiên đồ. Đi theo ta lâu như vậy, như thế nào còn gặp chuyện liền sợ hãi? Sư phụ. Tề Phỉ Huyên cười khổ. Này cũng không phải là giống nhau chuyện này. Cổ đại đối nữ hải tử có bao nhiêu tàn khốc, Tề Phỉ Huyên chính là biết đến. Không nói cái khác, chính là Tề Phỉ Huyên nữ giả nam trang bên ngoài hành tẩu, đều xem như kinh thế hai tục hành động, thật sự nếu là làm người phát hiện. Tề Phỉ Huyên lắc đầu, thầm nghĩ vẫn là không cần bị phát hiện hảo. Trần nhíu mày, phất tay háo tử nói, đã không có việc gì, công chúa trong phủ nói vậy còn có vội. Bần đạo không nhiều lắm quấy rầy, liền trước cáo tử. Lan lộn cả ngày, hiện tại đã tới rồi hoàng hôn, thái dương tây trầm, Trần đứng ở đại trưởng công chúa phủ cửa, bóng dáng bị kéo trưởng thành lớn lên một đạo. Tề Phỉ Huyên liền đứng ở Trần phía sau, nghe được Trần nói như vậy, nàng hướng đại trưởng công chúa chắp tay, theo Trần rời đi. Đạo trưởng trên đường cẩn thận. Đại trưởng công chúa nhìn theo Trần đi xa, mới trở lại trong phủ đi. Tề Phỉ Huyên đi ra không xa, quay đầu nhìn lại, thấy được đại trưởng công chúa phủ cửa, đang ở thu thập tàn cục người. Vừa rồi Cẩm Ý Liễu vệ cùng những người đó đánh lên tới. Bị thương thậm chí chết đều có không ít, lúc này đại trưởng công chúa phủ cửa toàn là máu loãng. Trong phủ hạ nhân ra tới quét tước, đi qua nơi đó thời điểm, rơi xuống đi bước một huyết dấu chân. Thật là làm cho người ta sợ hãi. Tề Phỉ Huyên quay đầu, nhìn đường phố cảm khái. Mặc dù đối hoàng đế tới nói chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, khá vậy vẫn là đã chết người, xảy ra chuyện nhi. Chỉ hy vọng về sau có thể bình bình an an đi. Tề Phỉ Huyên đi theo Trần phía sau đi tới, ngẫu nhiên có thể nhìn đến trên đường góc chỗ vết máu. Phỏng chừng là nơi này đã từng có người đánh lên đã tới. Thiên đã sắp đen, trên đường thỉnh thoảng có Trấn Bắc quân tướng sĩ đi ngang qua, những người này có rất nhiều cưỡi ngựa, có đi bộ, bất quá đều không ngoại lệ đều thần sắc vội vàng, nhìn qua tựa hồ là có chuyện gì nhi muốn nổi. Bất quá hiện tại Tề Phỉ Huyên không có ở trên phố nhìn đến Cẩm Y Liễu vệ, nàng nói, sư phụ, ngươi nói Lư Mạo đi đâu vậy? Lư Mạo rốt cuộc chạy đi đâu? Hắn muốn tạo phản, tổng không thể chính mình không lộ mặt đi. Sự tình đã bại lộ. Lư Mạo tổng không thể chờ chết. Trần ở phía trước chậm rãi đi tới, có binh sĩ đi ngang qua Trần bên người, nhìn Trần bộ dáng biết hắn là cao nhân, vì thế liền không dám quấy rầy nhau. Trần đi ở đằng trước, tránh đi trên mặt đất huyết ô, lúc này, sợ là đang muốn biện pháp tránh né Trấn Bắc quân điều tra đi. Tề Phỉ Huyên nhìn chung quanh binh sĩ, gật gật đầu, thì ra là thế. Lời còn chưa dứt, liền nghe được cách đó không xa có tiếng kêu từ xa tới gần truyền đến. Là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ phản quân còn không có bị tiêu diệt? Tề Phỉ Huyên hỏi Trần, sư phụ, chúng ta muốn đi hỗ trợ sao? Không cần. Trần mắt nhìn phía trước, thanh âm bình đạm, bọn họ này liền lại đây. Tề Phỉ Huyên sửng sốt, lúc này mới chú ý tới phía trước có tiếng vó ngựa chuyển đến. Ngay sau đó chính là cưỡi cao đầu đại mã, hình dung chật vật Lư Mạo từ một mảnh bụi mù chạy ra tới. Lư Mạo. Tề Phỉ Huyên nghe được có người kêu đừng chạy tặc tử hưu đi loại này nói, chính là Lư Mạo lại như thế nào sẽ nghe? Hán tử tùy tay xái ra một phen màu trắng đồ vật, kia đồ vật ly tay liền trở thành xương trắng, theo xương trắng tàng ra, Tề Phỉ Huyên nghe được mặt sau đuổi theo người phát ra kêu thảm thiết. Trách không được có bụi mù, nguyên lai là như vậy tới. Bất quá nháy mắt công phu, Lư Mạo đã tới rồi Tề Phỉ Huyên trước mặt. Tề Phỉ Huyên thấy Lư Mạo từ trong lòng ngực rút ra cái gì, trong lòng cả kinh, sợ là cái gì ám khí, liền một phen lôi kéo trần né tránh. Lư Mạo cười lạnh một tiếng, trong tay ám khí thu không được, thẳng tắp bay ra đi. Tề Phỉ Huyên lúc này mới thấy rõ ràng, nguyên lai kia ám khí là một phen phi đao. Phi đao lưới dao phiếm lục quang, vừa thấy liền biết khẳng định là đồ độc. Trần hư lạnh, đê tiện tiểu nhân. Ám khí đánh không trúng Tề Phỉ Huyên, Lư Mạo cũng không có để ý, hắn nhanh hơn tốc độ, chạy như bay chạy xa. Mặt sau đi theo truy binh có chúng độc ngã xuống mã bị mang đi, dư lại còn lại là tiếp tục truy. Tề Phỉ Huyên nói, Lư Mạo cư nhiên chạy. Bớt tranh cãi. Trần mặt vô biểu tình, đi thôi, về nhà. Tề Phỉ Huyên gật đầu. Trở lại Tề Trạch khi thiên đã hắt tấu, Trần trở về chính mình sân. Tề Phỉ Huyên đi theo Trần cùng nhau đi vào, liền nghe xong Trần đạo, Lư Mạo đã chạy, nhìn dáng vẻ, ngươi thực mau liền phải đi Cẩm Y Liễu vệ nhậm chức. Chính là sư phụ. Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ. Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ giống nhau đều là bên người hoàng thượng người đảm nhiệm, ta lại không phải hoàng thượng người, đi đương chỉ huy sứ, này sợ là với lý không hợp. Có cái gì với lý không hợp? Trần lạnh lùng nói, hoàng thượng nói có thể, đó chính là có thể. Hảo đi, xã hội phong kiến lý chính là hoàng đế bái. Tề Phỉ Huyên bất đắc dĩ, cáo từ rời đi, kết quả tại tiền viện gặp vừa trở về Tần Ấu Hủ. A Huyên. Tần Ấu Hủ cất bước tiến vào, làm chuẩn Phỉ Huyên ở, chào hỏi, ngươi đã trở lại. Ân. Tề Phỉ Huyên xem Tần Ấu Hủ trên người quần áo dính không ít cho bụi, hỏi, ngươi đi đâu nhi? Bên ngoài như vậy loạn, ngươi nhưng đừng chạy loạn. Đối với Tần Ấu Hủ, Tề Phỉ Huyên vẫn là thực quan tâm, rốt cuộc đây là nàng ở tứ cố vô thân khi kéo đến cái thứ nhất hợp tác đồng bọn. Hơn nữa, Tề Phỉ Huyên thật sợ Tần Ấu Hủ đi lên trong chuyện gốc lộ. Ở trong chuyện gốc, Tần Ấu Hủ bị nam chủ giết chết, sau khi chết chỉ có một ngôi mộ cô đơn, cũng không có người đi xem hắn. Thư chúng viết, nói thật lâu lúc sau. Chôn Tần Ấu Hủ vị kia phụ nhân lại đi xem thời điểm, lại phát hiện Tần Ấu Hủ một nơi đại khái vị trí, đã thành thôn trang. Cũng tìm không thấy Tần Ấu Hủ rốt cuộc chôn cốt nơi nào. Nghĩ đến đây Tề Phỉ Huyên liền chua xót. Nàng ngẩng đầu xem Tần Ấu Hủ. Trong viện đã thắp đèn, bất quá không bằng đời sau đèn điện sáng ngời, Tề Phỉ Huyên cùng Tần Ấu Hủ đứng ở đèn lồng cách đó không xa, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn đến đối phương bộ dáng. Tần Ấu Hủ một đôi mắt phản xạ đèn lồng quang, khóe mắt lệ trí cũng càng thêm rõ ràng. Đi ra ngoài đi một chút mà thôi, vừa lúc gặp được phản loạn Tần Ấu Hủ run run, đem trên người bụi đất lá rụng chấn động rất xuống, nói, nghe nói phạm tội nhi chính là Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ. Tề Phỉ Huyên ngửi được một tia không thích hợp nhi, tới gần Tần Ấu Hủ, thật là, trên người hắn có ám khí, còn chạy, ngươi ra cửa phải cẩn thận. Bất quá, á hủ trên người của ngươi như thế nào còn có mùi máu tươi nhi? Ngươi bị thương. Ách Tần Ấu Hủ trầm mặc trong chốc lát, nói, trở về trên đường gặp phản tặc. Ta cùng hắn động khởi tay tới, bị điểm thương. Bây giờ còn có phản tặc ở bên ngoài. Tề Phỉ Huyên trong lòng nghi hoặc, nàng biết Tần Ấu Hủ chưa nói lời nói thật, nhưng cũng không tính toán truy vấn, ngươi bị thương. Có nặng lắm không? Làm người đi tìm đại phu sao? Đừng đứng, mau chút trở về nghỉ ngơi. Không có việc gì, ta chỉ là bị điểm tiểu thương, mùi máu tươi khi còn nhỏ người khác. Tần Ấu Hủ vội vàng giải thích, Á Huyên ngươi không cần lo lắng. Xem hắn lại không giống bị thương nặng bộ dáng. Tề Phỉ Huyên cũng không có miễn cưỡng hắn, chỉ nói, đúng rồi, ngươi phía trước nói muốn cha con mẹ ngươi sự. Hiện tại cha thế nào? Tần Ấu Hủ cứng đờ, nga, không, không có gì manh mối. Chơi chiêu rồi, ngươi nên về nhà, ta cái kia, có chút mệt mỏi. Đây là có việc nhi gạt nàng A. Tề Phỉ Huyên oai quay đầu, nhìn Tần Ấu Hủ hoảng loạn rời đi, lại xoay người nhìn xem dâng lên ánh trăng, thở dài về nhà đi. Bóng đêm càng lúc càng thâm, Tề Phỉ Huyên không có thắp đèn lồng. Nàng nương ánh trăng ở trên đường đi. Ngẫu nhiên gặp được tuần tra binh sĩ, Tề Phỉ Huyên sợ bị kiểm tra lên chậm trễ chuyện này, liền nhảy lên nóc nhà né tránh. Đêm lộ không dễ đi, cũng may kinh thành lộ bình thản. Tề Phỉ Huyên nhìn không trung trăng rằm, thở dài tưởng, không biết lúc này Lư Mạo có hay không bị bắt lấy. Thực mau trở về tới rồi quốc công phủ. Chẳng qua còn không có vào cửa, Tề Phỉ Huyên liền phát hiện trong viện đèn sáng. Đây là có chuyện gì? Đã trễ thế này. Cũng nên là thời điểm tắt đèn A. Tề Phỉ Huyên dài quá cái tâm nhãn, chính mình đem mặt nạ bốc tới, cũng không đi cửa chính, trèo tường vào trong viện. Tiến vào sau liền nhìn đến Trinh Châu Như Bảo cùng Tụy Hương Vũ Trúc mấy cái nha hoàn ở trong sân quỷ. Các nàng phía sau là một mảnh nha hoàn bà tử, xem bóng dáng đều là Tề Phỉ Huyên trong viện. Đây là có chuyện gì? Tề Phỉ Huyên trong lòng cảm thấy không ổn. Ở cái này trong viện, lớn nhất chủ nhân chính là nàng, vô luận là Trình Châu Như Bảo vẫn là Tụy Hương Vũ Trúc, hoặc là phía dưới nha hoàn bà tử đều chỉ biết nghe nàng lời nói. Hiện giờ nàng không ở, là ai có thể làm này đó nha hoàn quỳ gối bên ngoài. Tề Phỉ Huyên ghé vào đầu tường thượng hô, Tề Lục. Không ai đáp ứng. Tề Phỉ Huyên nhíu mày, lại hô vài tiếng, Tề Lục. Tề Lục ngươi ở đâu đâu? Không cần hô. Tề Lục bị phạt đi. Tề Phỉ Huyên bị một cái trung khí 10 phần thanh âm đánh gãy. Thanh âm kia nói, A Huyên, ngươi đi nơi nào? Tề Phỉ Huyên ngây ngẩn cả người. Nàng từ trên tường lưu xuống dưới, nhìn chính mình phòng môn mở ra. Tề Duệ Nghiệp cùng Tạ phu nhân từ bên trong ra tới. Tề Duệ Nghiệp hắc mặt nói, đã trễ thế này, A Huyên ngươi như thế nào không ở trong phòng? Ở nhìn đến Tề Phỉ Huyên trên người ăn mặc nam trang, Tề Duệ Nghiệp thiếu chút nữa khí ngất xỉu, ngươi đây là cái gì trang điểm? Đây là có chuyện gì? Tề Duệ Nghiệp như thế nào lại ở chỗ này? Tề Phỉ Huyên cương mặt, ngạnh chống cười rộ lên, cha, nương, ngại như thế nào tới? Ta không tới còn không biết ngươi đại buổi tối ra bên ngoài chạy đâu. Tề Duệ Nghiệp thanh mặt, nhẫn cả giận, ngươi đứa nhỏ này muốn đi chỗ nào không thể cùng cha nói. Đại buổi tối chạy ra đi, này nếu là xảy ra chuyện nhi làm sao bây giờ? Nói tới đây, Tề Duệ Nghiệp tựa hồ là sợ dọa đến đông đủ Phỉ Huyên, nhắm mắt nhịn nửa ngày mới nhẹ giọng nói, tiên tiến đến đây đi, ngươi cùng cha mẹ hảo hảo nói đến tột cùng là làm cái gì đi. Lại đối bên ngoài người ta nói, đi đem bên ngoài tìm người ám vệ đều kêu trở về. Tề Phỉ Huyên vô pháp, chỉ có thể căng ra đầu hướng trong phòng đi. Trong phòng không có hạ nhân, Tề Duệ Nghiệp cùng Tạ phu nhân bên người người đều đã tống cổ đi ra ngoài. Tề Phỉ Huyên ngồi vào ghế trên, túi đầu không nói lời nào. Thấy nàng như vậy, Tề Duệ Nghiệp thở dài, tận lực làm chính mình ngự khí ôn hòa xuống dưới. A Huyên, ngươi nói cho cha, ngươi vừa rồi đi ra ngoài làm gì đi? Còn xuyên thành như vậy? Ngươi lại như thế nào đi ra ngoài? Tề Lục mang ngươi đi ra ngoài. Ngươi làm Tề Lục giữ nhà. Ngươi đứa nhỏ này, ra cửa như thế nào có thể không mang theo Tề Lục? Vạn nhất gặp gỡ cái gì nguy hiểm làm sao bây giờ? Hôm nay bên ngoài có đại sự xảy ra, ngươi lại không ở nhà, Tề Lục nói lên đi ra ngoài, nhưng đem cha mẹ hủ chết. Phần 123. Tề Phỉ Huyên ngẩng đầu nhìn nguyên bản nghiêm túc lánh khóc Tề Duệ Nghiệp lại nhải, đống nhiên có loại giống như là đang nằm mơ cảm giác. Đây là nàng cha sao? Nàng cha không phải nghiêm túc lánh khóc ít nói sao? Như thế nào hiện tại trở nên như vậy có thể nói? Tạ phu nhân thấy Tề Phỉ Huyên dại ra biểu tình, cho rằng Tề Phỉ Huyên là dọa tới rồi, ý bảo Tề Duệ Nghiệp không cần lại nói, sau đó vô vô Tề Phỉ Huyên phía sau lưng, cấp Tề Phỉ Huyên đổ chén nước, hảo hai tử, nói cho cha mẹ, ngươi là có chuyện gì nhi, mới hơn phân nửa đêm ra bên ngoài chạy sao. Tuy nói Tề Phỉ Huyên vừa trở về không bao lâu, nhưng là Tạ phu nhân cùng Tề Duệ Nghiệp là thật sự thích Tề Phỉ Huyên, hai vợ chồng hận không thể đem Tề Phỉ Huyên phủng ở trên đầu quả tim. Chính là hôm nay lại phát hiện Tề Phỉ Huyên không ở trong phòng, hỏi Tề Lục hắn chỉ nói tiểu thư đi ra ngoài. Tạ phu nhân sợ Tề Phỉ Huyên xảy ra chuyện, Tề Phỉ Huyên trở về phía trước, nàng vẫn luôn ở lau nước mắt. Đến bây giờ còn có thể nhìn ra nàng hốc mắt có chút đỏ lên. Tề Duệ Nghiệp cũng là tâm đều treo lên. Hắn sợ Tề Phỉ Huyên ở bên ngoài bị người khi dễ, lại sợ hỏi quá cấp dọa đến đông đủ Phỉ Huyên, gấp đến độ nóng lòng cũng không bỏ được ép hỏi Tề Phỉ Huyên, chỉ có thể lải nhải vài câu. Cứ như vậy Tề Phỉ Huyên đều bị dọa tới rồi, Tề Duệ Nghiệp dứt khoát không nói. Tề Phỉ Huyên tiếp nhận cái ly uống lên mấy ngụm nước, ngoan ngoắn vô tội mở to mắt to xem Tạ phu nhân, cha, nương, ta là. Ta đi xem sư phụ ta. Nàng tổng không thể nói chính mình muốn đi xem Hàn Vân Quan sau đó gặp được phản nghịch tấn công công chúa phủ bị nhốt ở công chúa trong phủ đi. Thật sự nói như vậy, còn không được đem này hai vợ chồng dọa xẻ ra chuyện. Chương 129. Tề Phỉ Huyên có thể làm sao bây giờ? Tề Phỉ Huyên trong lòng khổ. Dù sao nói đi xem sư phụ của mình cũng không xem như nói dối. Tề Phỉ Huyên nói, cha, nương, các ngươi biết ta ở Dĩnh Hân bá phủ thời điểm ăn rất nhiều khổ. Trương phu nhân không cho ta cơm ăn, có một lần ta đói chịu không nổi chạy ra đi, liền gặp được sư phụ ta. Sư phụ làm ta cùng hắn học võ công, về sau không sợ bị khi dễ. Dừng một chút, Tề Phỉ Huyên lại nói, ta xuyên nam trang, là vì bên ngoài hành tẩu phương tiện. Miễn cho người ngoài thấy ta là nữ hải tử liền khi dễ ta. Nghe được lời này, Tề Duệ Nghiệp thật mạnh thở dài, Tạ phu nhân hốc mắt phiếm ra nước mắt, nàng đem Tề Phỉ Huyên ôm vào trong ngực, khóc ròng nói, hảo hải tử, ngươi chịu khổ. Tạ phu nhân cũng mặc kệ cái gì sư phụ không sư phụ, nàng nghe xong Tề Phỉ Huyên nói rốt cuộc vô tâm tư suy nghĩ khác, mãn đầu góc đều là Tề Phỉ Huyên ở nhà người khác ăn mười mấy năm khổ. Nghĩ đến này Tạ phu nhân liền nhịn không được nước mắt. Nàng đem Tề Bội Vu hảo hảo dưỡng. Chính là Trương Vân Thu lại như vậy đối Tề Phỉ Huyên, Tạ phu nhân hận không thể đem Trương Vân Thu bóc chết. Con hảo, hiện tại Tề Phỉ Huyên đã trở lại, hết thảy đều còn phải cập. Tề Duệ Nghiệp biểu tình cũng có chút không đúng, hắn hỏi, cái gì sư phụ? A Huyên sư phụ là ai? Tề Phỉ Huyên lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy, Tề Duệ Nghiệp sợ hãi Tề Phỉ Huyên bị người lừa bịp. Cha ngài nhận thức. Tề Phỉ Huyên xúc ở Tạ phu nhân trong lòng ngực, ngoan ngoan ngoan ngoan nói, sư phụ ta đúng rồi Trần đạo trường. Dứt lời lại hướng Tạ phu nhân trong lòng ngực chui toản. Tạ phu nhân điểm điểm Tề Phỉ Huyên cái chán, Tề Phỉ Huyên liền ngẩng đầu hướng về phía Tạ phu nhân lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào. Trần đạo trường. Tề Duệ Nghiệp cả kinh, là vị nào Trần đạo trường? Cũng khó trách Tề Duệ Nghiệp kinh ngạc. Trần chính là đã tới quốc công phủ, tới thời điểm còn nói khởi quá Tề Phỉ Huyên, chính là Tề Duệ Nghiệp lại không biết Tề Phỉ Huyên đã bái Trần vi sư chuyện này. Đổi ai đều là muốn kinh ngạc. Tề Phỉ Huyên trả lời, là đi theo tiên đế, trả lại cho ta phê quá mệnh vị kia đạo trưởng. Tề Duệ Nghiệp nhữ mày nói, thật là hắn. Vì sao ta chưa bao giờ nghe đạo trưởng nói lên quá? Hơn nữa, Trần đạo trưởng không phải không thu đồ sao? Trần không thu đồ chuyện này cũng không phải bí mật, Tề Duệ Nghiệp tự nhiên cũng biết. Chỉ là lúc này Tề Duệ Nghiệp có chút không thể tin được. Trần đạo trường cư nhiên thu nàng nữ nhi vì đồ đệ. Này nghĩ như thế nào cảm thấy không thể tin được. Nhậm là ai đều biết, Trần đạo trường không có khả năng tùy tiện thu đồ đệ, Tề Phỉ Huyên không phải là bị người lừa đi. Tề Duệ Nghiệp nhìn mắt Tạ phu nhân. Đại khái là, gặp được ta liền thu đồ đệ đi. Tề Phỉ Huyên đôi mắt xoay chuyển, bắt đầu muốn nói như thế nào hảo. Tạ phu nhân cũng cảm thấy không thể tin được, nàng nhẹ giọng hỏi, A Huyên. Ngươi nói Trần đạo trưởng là bộ dáng gì a? Đây là sợ Tề Phỉ Huyên gặp mạo danh thay thế Trần. Tề Phỉ Huyên trong lòng rõ ràng, nàng nói, sư phụ hắn một đầu tóc bạc, giống thượng tuổi lão nhân ra giống nhau, nhưng là lớn lên lại tuổi trẻ. Lại còn có đặc biệt đẹp. Nói xong, Tề Phỉ Huyên lại bổ sung một câu, so với ta đều phải đẹp. Đây đầu bạc lại còn lớn lên tuổi trẻ lại đẹp người, chứ bỏ Trần cũng không người khác. Thốt ra lời này ra tới. Cuối cùng là làm Tề Duệ Nghiệp cùng Tạ phu nhân buông xuống một nửa tâm. Tề Duệ Nghiệp nhíu mày, đạo trưởng ở kinh thành. Ân. Tề Phỉ Huyên gật đầu, nhớ tới chính mình trong lòng nghi vấn, liền hỏi xuất khẩu, cha, ngài biết sư phụ ta bao lớn rồi sao? Vì cái gì sư phụ hắn lớn lên như vậy tuổi trẻ, lại đầy đầu bạc nha? Đây là Tề Phỉ Huyên vẫn luôn muốn biết chuyện này. Lẽ ra cổ đại người không có hiện đại người như vậy sẽ bảo dưỡng, y học điều kiện cũng chẳng ra gì. Trần đến tuột cùng là như thế nào làm chính mình như vậy tuổi trẻ. Tề Duệ Nghiệp lược một suy nghĩ, đạo trưởng hẳn là có năm 60 hơn tuổi. Nhiều ít. Tề Phỉ Huyên thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Năm 60 tuổi người có thể lớn lên cùng 20-30 tuổi không sai biệt lắm. Đạo trưởng hắn đến tuột cùng dùng cái gì thần pháp làm chính mình bất biến lão? Làm chuẩn Phỉ Huyên kinh ngạc biểu tình, Tạ phu nhân cười nói, đạo trưởng là thanh tu người, hắn tự nhiên có dưỡng nhan biện pháp. Nói nữa, đạo trưởng hắn tuổi trẻ khi liền dài quá một trương hoa hoa mặt. Nhìn qua tuổi trẻ cũng bình thường. Tề Phỉ Huyên gật gật đầu, bất đắc dĩ tiếp nhận rồi cái này giả thiết. Hành đi, nguyên thư như vậy thái quá thư tịch, bên trong ra tới người nào Tề Phỉ Huyên đều không cảm thấy kỳ quái. Tạ phu nhân hỏi Tề Phỉ Huyên, A Huyên, ngươi ở bên ngoài đãi lâu như vậy, không gặp được chuyện gì nhi đi. Ta không có việc gì. Tề Phỉ Huyên ngoan ngoan nói, nương ngươi yên tâm. Ta đi ra ngoài thời điểm trên đường có cẩm y rìa vệ. Ta cảm thấy không thích hợp nhi liền cùng sư phụ nói. Sau lại bên ngoài đánh lên tới, sư phụ không làm ta ra cửa. Tuy rằng đây là lời nói dối, nhưng là Tề Phỉ Huyên cũng không thể không cùng Tạ phu nhân nói như vậy. Bằng không nếu là nói thật, Tạ phu nhân sợ là chịu không nổi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tạ phu nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, hảo hài tử, đói bụng đi. Nương làm sau bếp đưa bữa tối tới. Lan lộn cả ngày không ăn cái gì, Tề Phỉ Huyên thật là có điểm đói. Nàng gật đầu nói, hảo. Tạ phu nhân liền đi phân phó hạ nhân đưa cơm tới. Mà Tề Duệ Nghiệp lại không nhúc nhích. Tề Duệ Nghiệp nói, A Huyên, ngươi lại như thế nào đi ra ngoài? Vì sao trong phủ hộ vệ cũng chưa chú ý tới ngươi? Cái này sao? Tề Phỉ Huyên chấp chớp mắt, sư phụ giáo hội ta khinh công, ta dùng khinh công bay ra đi. Bay ra đi. Tề Duệ Nghiệp nói, ám vệ không phát hiện. Bởi vì ta lợi hại A. Tề Phỉ Huyên hơi có chút kiêu ngạo, sư phụ nói ta là luyện võ kỳ tài đâu. Ta cảm thấy cũng là. Tề Duệ Nghiệp sửng sốt, gật đầu cười rộ lên, hảo, không hổ là ta nữ nhi. A Huyên thật là lợi hại. Hắn hỏi Tề Phỉ Huyên, A Huyên, Trần đạo trường đều dạy ngươi cái gì a? Đối với Tề Phỉ Huyên đúng rồi Trần đồ đệ chuyện này, Tề Duệ Nghiệp vẫn là có chút tiếp thu vô năng. Bất quá Tề Duệ Nghiệp trên mặt lại không có hiển lộ ra tới. Này rốt cuộc không phải cái gì chuyện xấu, Tề Duệ Nghiệp cũng không cần phải nói thêm cái gì. Dạy ta võ công a. Tề Phỉ Huyên trả lời. Nàng nghĩ nói, cha, võ công không thể không luyện, ta về sau có thể thường xuyên đi tìm sư phụ sao? Nếu dựa theo Trần Theo như lời, Chu Dung Nhã làm Tề Phỉ Huyên đương cẩm y hề vệ chỉ huy sứ, Tề Phỉ Huyên sợ là phải thường xuyên đi ra ngoài, thậm chí vừa ra đi chính là vài thiên. Tề Phỉ Huyên muốn trước cùng Tề Duệ Nghiệp nói tốt thường xuyên ra cửa sự. Đến nỗi chính mình tương lai phải làm chỉ huy sứ chuyện này, Tề Phỉ Huyên cũng không thể cùng Tề Duệ Nghiệp nói. Nói lúc sau Tề Duệ Nghiệp là khẳng định sẽ không làm nàng đi làm chỉ huy sứ, đến lúc đó Trần bên kia chỉ sợ. Tề Phỉ Huyên có chút đau đầu. Nghe Tề Phỉ Huyên nói muốn luyện võ, Tề Duệ Nghiệp đáp ứng xuống dưới. Hắn nói, hảo, tục ngữ nói quyền không rời tay, nếu đạo trưởng nói A Huyên là kỳ tài, A Huyên liền không thể đạp hư này thiên phú. Dừng một chút, Tề Duệ Nghiệp lại nói, chỉ là có một chút, A Huyên về sau nếu là nghĩ ra môn, cần phải cùng cha nói một tiếng, lại mang theo Tề Lục ra cửa, được không? Hắn nói như vậy cũng là sợ Tề Phỉ Huyên thật sự gặp được cái gì nguy hiểm. Tề Phỉ Huyên cũng không ngoan cố, đáp ứng xuống dưới, tốt, cha, ta đã biết. Kỳ thật, Tề Phỉ Huyên trong lòng tưởng, liền tính không mang theo Tề Lục đi ra ngoài, nàng cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Không nói nàng chính mình công phu không tồi, bên người nàng còn có cái phong ảnh đâu. Chẳng qua phong ảnh tồn tại không thể làm Tề Duệ Nghiệp biết, bằng không sợ Tề Duệ Nghiệp là muốn đem Tề Phỉ Huyên chuyện này đều điều tra ra. Tề Phỉ Huyên đáp ứng, Tề Duệ Nghiệp lúc này mới xem như yên lòng. Đối với Tề Phỉ Huyên học võ sự, Tề Duệ Nghiệp là không thế nào để ý. Đại Tề dân phong mở ra, nữ hài tử luyện cái võ cũng không có gì, huống chi Tề Phỉ Huyên là đi theo Trần học võ, Tề Duệ Nghiệp liền càng không có gì lo lắng. Lại nói Tề Duệ Nghiệp là võ tướng, đối với nhi nữ luyện võ loại sự tình này, tự nhiên sẽ không có quá lớn mâu thuẫn. Chẳng qua vì xác nhận một chút, Tề Duệ Nghiệp vẫn là nói, A Huyên, cha ngày mai liền cùng ngươi cùng đi nhìn xem đạo trưởng. Cảm ơn đạo trưởng thời gian dài như vậy tới nay đối với ngươi chiếu cố. Tề Phỉ Huyên biết Tề Duệ Nghiệp băn khoăn, minh bạch Tề Duệ Nghiệp là muốn đi xác nhận một chút, liền gật đầu, ân. Bất quá nói đến Tề Lục, Tề Phỉ Huyên cắn cắn môi hỏi, cha, ngài vừa rồi nói Tề Lục đi lãnh phạt, hắn không có việc gì đi. Tề Lục là quốc công phủ ám vệ, đối Tề Phỉ Huyên trung tâm, Tề Phỉ Huyên cũng không nghĩ bởi vì chính mình nguyên nhân liên lụy hắn. Tề Lục đi lãnh phạt. Tề Duệ Nghiệp ho khan một tiếng. Bất quá A Huyên không cần lo lắng hắn, hắn sẽ không có việc gì. Cha trước cho ngươi bẻ phái ám vệ tới, chờ Tề Lục dưỡng hảo thương lại làm hắn trở về. Dưỡng thương. Này còn gọi sẽ không có việc gì. Sợ là thấy nàng đi ra ngoài, khi tàn nhẫn mới như vậy phạt Tề Lục đi. Tề Phỉ Huyên gật gật đầu, thầm nghĩ hy vọng Tề Lục sẽ không có đại sự nhi. Nói xong này đó, Tề Duệ Nghiệp lại ngồi một lát mới rời đi. Tạ phu nhân nhưng thật ra lưu lại nhìn Tề Phỉ Huyên ăn xong đồ vật mới đi. Chờ Tề Phỉ Huyên lại nghỉ ngơi thời điểm, cũng đã là đêm khuya. Bên ngoài Quỳ Trinh Châu Như Bảo cùng Tụy Hương Vũ Trúc tiến vào hầu hạ. Trinh Châu Như Bảo hai cái nha hoàn còn hảo, các nàng đi theo Tề Phỉ Huyên lâu rồi, biết một ít việc, cho nên bị phạt quỳ cũng biết là vì sao. Vừa tiến đến thấy Tề Phỉ Huyên, Trinh Châu tiến lên nói, tiểu thư, ngài còn hảo đi. Ta không có việc gì. Tề Phỉ Huyên làm Như Bảo hầu hạ thay đổi xiêm y gì, các ngươi quỳ lâu như vậy, còn hảo. Chúng ta không có việc gì. Như Bảo nói, tiểu thư không cần lo lắng cho chúng ta, trước kia ta cùng Trình Châu ở bá phủ khi cũng thường xuyên bị phạt, này đối chúng ta tới nói tính không được gì đó. Bên cạnh Tụy Hương cùng Vũ Trúc thấy Tề Phỉ Huyên ăn mặc nam trang, trong lòng cũng là cả kinh, nhưng là cũng không dám hỏi nhiều, chỉ cúi đầu làm việc. Tề Phỉ Huyên cũng không nhiều lắm miệng giải thích, chỉ là nói, Tụy Hương, Vũ Trúc, về sau ta phải thường xuyên ra cửa, đến lúc đó không có phương tiện mang các ngươi liền lưu tại trong phủ đi. Tụy Hương Vũ Trúc đáp ứng xuống dưới. Tề Phỉ Huyên đổi hảo xiêm y liền phải nghỉ ngơi, nàng không thói quen bên người người quá nhiều, cũng chỉ để lại Trinh Châu một người. Sắp thổi đèn thời điểm, Tề Phỉ Huyên nghe được bên ngoài nóc nhà thượng truyền đến có người giẫm đạp mái ngói thanh âm. Nghe thanh âm kia, tựa hồ nóc nhà người trên bước chân còn có chút mau, có thể là bởi vì động tác quá lớn duyên cớ, ngay cả trong phòng Trinh Châu đều nghe được động tĩnh. Tiểu thư Trinh Châu cũng không biết ám vệ tồn tại, mặt nàng đều dọa trắng, này, có người. Ta đi gọi người tới. Không cần. Tề Phỉ Huyên xua tay, ngươi trước đi ra ngoài đi. Tiểu thư. Trinh Châu cả kinh nói. Đi ra ngoài đi, ta sẽ không có việc gì nhi. Tề Phỉ Huyên phủ thêm quần áo, nhìn Trinh Châu đi ra ngoài mới đi khai cửa sổ. Hô, là ai? Xuống dưới. Nóc nhà thượng bước chân một đốn, tiếp theo liền có hai người tiến vào quỳ đến trên mặt đất. Tề Phỉ Huyên lui về phía sau hai bước, thấy rõ đây là một cái ăn mặc cùng Tề Lục giống nhau người. Phỏng chừng chính là Tề Duệ Nghiệp theo như lời mới tới ám vệ. Phần 124. Ám vệ bên cạnh là Phong Ảnh, Phong Ảnh vẻ mặt ủy khuất, cơ hồ đều sắp khóc, "Tiểu thư, quốc công phủ ám vệ vì cái gì đều như vậy thích đánh ta. Ta hảo hảo ở nóc nhà đợi, người này liền tới đây đánh ta. Quyên tân ám vệ không quen biết phong ảnh. Tề Phỉ Huyên đỡ chán. Chương 130. Đây là phong ảnh, ta một cái khác ám vệ. Tề Phỉ Huyên nhướng mày, hỏi quỳ trên mặt đất người, ngươi tên là gì? Trên mặt đất người nọ nhìn qua so Tề Lục muốn tiểu một ít, bất quá mặt mày chi gian cùng Tề Lục có vài phần tương tự, chắc là đồng bào huynh đệ, hoặc là có cái gì huyết thống quan hệ. Quỳ trên mặt đất ám vệ cụp mi du mắt, cung cung kính kính trả lời, thuộc hạ Tề Bảy, tiếp nhận Tề Lục bảo hộ tiểu thư. Ta xem các ngươi lớn lên rất giống, là huynh đệ sao? Tề Phỉ Huyên hỏi Tề Bảy, lại đi xem phong ảnh thường, đừng bị khuất, Tề Bảy tám thành đem ngươi đương dụng tâm kín đáo người. Phong ảnh thở dài, ta nơi nào giống? Ngươi liền không thể cùng hắn nói rõ ràng. Tề Phỉ Huyên hỏi hắn. Phong ảnh nói, ta nói, hắn không nghe. Tề Bảy cũng không có lý phong ảnh, hắn quỳ trên mặt đất, nói, Tề Lục là ta cùng mẫu ca ca. Thật là có quan hệ. Tề Phỉ Huyên cũng lười đến hỏi cùng mẫu nguyên do, nàng làm hai người lên, lại từ trang đài thượng tìm tìm kiếm kiếm, tìm được rồi phía trước đặt ở nơi này thuốc mỡ ném cho phong ảnh. Này đó thuốc mỡ là Tề Phỉ Huyên làm tụy hương tìm tới. Đặt ở nơi này là vì phòng ngừa nàng ra cửa khi bị thương hoặc là bị va chạm, bất quá vẫn luôn không dùng như thế nào thượng. Hôm nay vừa lúc cấp phong ảnh dùng. Tề Phỉ Huyên đem dược bình ném cho phong ảnh, sau đó hỏi, Tề Lục thế nào? Tề Bảy một đốn, túi đầu nói, hắn còn hảo. Vậy là tốt rồi. Tề Phỉ Huyên nhìn ra hắn không nghĩ nói, cũng không miễn cưỡng, chỉ nói, phong ảnh, Tề Bảy, các ngươi cũng không nên lại đánh nhau rồi. Tề Bảy là trầm mặc ít lời tính tình, nghe vậy chỉ túi đầu hẳn là. Phong ảnh nói, chỉ cần hắn bất hòa Tề Lục giống nhau chọc ta. Làm chuẩn bảy bộ dáng, phong ảnh liền sẽ không chọc hắn. Tề Phỉ Huyên làm cho bọn họ đi ra ngoài, nhìn bên cạnh bàn sáng lên ngọn nến nghĩ nghĩ, gọi tới Trinh Châu lấy ra giấy bút, cho Trần viết một phong thơ. Nếu Tề Duệ Nghiệp muốn đi nhìn Trần, Tề Phỉ Huyên cũng không thể ngăn đón, nhưng là đến cùng Trần nói rõ ràng, bằng không đến lúc đó gặp mặt nhiều xấu hổ. Tề Phỉ Huyên đặt bút, rằng hôm nay ngọn nguồn tiền căn hậu quả đều viết minh bạch, sau đó gọi tới Thần Dũng. Làm Thần Dũng cho Trần mang theo tin nhi. Thần Dũng từ bầu trời rơi xuống, đậu nành đại mắt nhỏ nhìn chằm chằm Tề Phỉ Huyên nhìn nửa ngày, sau đó cọ cọ Tề Phỉ Huyên lòng bàn tay, thấp thấp kêu hai tiếng sau dương cánh bay đi. Tề Phỉ Huyên vội xong này hết thể mới thả lỏng lại, làm Trinh Châu thổi tắt ngọn nến, nàng nằm xuống nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Tề Phỉ Huyên sớm liền nghe được bên thai có người kêu. Tiểu thư tỉnh tỉnh. Là Tụy Hương thanh âm. Tề Phỉ Huyên mở to mắt, thấy mép giường Tụy Hương. Buồn ngủ mông lung hỏi, làm sao vậy? Tiểu thư, giờ dần. Lao ra cùng phu nhân nói hôm nay muốn mang ngài đi gặp đạo trưởng đâu. Tụy Hương nói, ngài mau chút đứng lên đi. Đi xem đạo trưởng. Tề Phỉ Huyên từ trên giường bò dậy, lúc này mới nghĩ đến ngày hôm qua Tề Duệ Nghiệp nói muốn cùng nàng cùng đi bái phòng trần. Nói đi liền đi, Tề Duệ Nghiệp thật là sấm rền gió cuốn. Chẳng qua Lư Mạo Mưu phản chuyện này vừa qua khỏi đi, Tề Duệ Nghiệp hắn có nhiều như vậy nhàn rỗi thời gian sao? Tạ phu nhân còn có thể đằng ra không tới, chính là bái phỏng trần lại như thế nào cũng muốn chậm trễ một buổi sáng công phu đi, Tề Duệ Nghiệp không cần đi làm công sự sao. Tưởng là như vậy tưởng, nhưng là Tề Phỉ Huyên vẫn là ngoan ngoãn rời giường xuyên xiêm y đi, rửa mặt lúc sau ăn cơm sáng, sau đó mang theo Trinh Châu cùng nhau, đi phía trước viện đi. Nguyên bản Tề Phỉ Huyên là muốn mang thượng Tùy Hương. Chính là ngẫm lại trở về lúc sau còn không chừng có cái gì ngoài ý muốn chẳng huống, Tề Phỉ Huyên cũng chỉ có thể từ bỏ mang theo Tùy Hương ý tưởng. Chỉ dẫn theo Trinh Châu một người ra cửa. Tề Duệ Nghiệp đang ở tiền viện chờ, thấy Tề Phỉ Huyên đã thu thập thỏa đáng, Tề Duệ Nghiệp phân phó nói, đem chuẩn bị tốt bái sư lễ lấy ra tới. Tựa hồ là sợ Tề Phỉ Huyên nghĩ nhiều, Tề Duệ Nghiệp giải thích nói, tuy nói đã nhận đạo trưởng đường sư phụ, nhưng là cha còn không có gặp qua hắn, vẫn là muốn đưa một phần A Huyên bái sư lễ. Tề Phỉ Huyên không có nhiều lời, gật gật đầu nói, cha, chúng ta đi thôi. Hai người lên xe ngựa, Tề Duệ Nghiệp hỏi qua Trần nơi địa phương. Làm sao phu đánh xe qua đi? Đại khái là bởi vì hôm qua Cẩm Y Liễu vệ phản loạn chuyện này, kinh thành bá tánh bị dọa đến không nhẹ, hôm nay trên đường liền không có người nào, ngẫu nhiên có người cũng là lá gan đại hoặc là không thể không ra ngoài mưu sinh người. Trên đường còn có trấn Bắc quân cùng cấm quân binh sĩ ở kiểm tra, Sa phu lấy ra Vinh Quốc công phủ lệnh bài, nhưng thật ra một đường thông suốt. Tề Phỉ Huyên nhìn bên ngoài binh sĩ, nhớ tới ngày hôm qua gặp được Lư Mạo, lại hỏi, "Cha, ngày hôm qua là Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Lư Mạo Mưu phản sao? Có hay không bắt lấy hắn nha?" Xem những binh sĩ như vậy dáng vẻ khẩn trương, tam phần là còn không có bắt lấy Lư Mạo, cũng không biết hắn chạy đi nơi đâu. Còn có chính là Cẩm Y Liễu vệ, nói vậy lần này qua đi, Cẩm Y Liễu vệ khẳng định nguyên khí đại thương. Không nói hoàng thượng tín nhiệm vấn đề, Cẩm Y Liễu vệ tất nhiên sẽ không lại có trước kia ân sủng. Còn có chính là, đã có không ít Cẩm Y Liễu vệ nhân xâm cùng phản loạn, kia mặc kệ những người này có biết không tình, chỉ sợ đều khó thoát một tội. Đương nhiên, như là ngày hôm qua công chúa trước phủ cái loại này hoàn toàn tỉnh ngộ trở tay đánh phản tặc Cẩm Y Liễu vệ chịu liên lụy khẳng định có thể tiểu một ít. Đúng vậy. Nói lên cái này, Tề Duệ Nghiệp liền có vài phần phát sầu, bất quá thực mau đã bị hắn che giấu qua đi, làm Lư Mạo trốn thoát. Cho nên A Huyên ngươi về sau ra cửa nhất định phải mang lên ám vệ, bằng không gặp được Lư Mạo rất nguy hiểm thực. Lại đối Tề Phỉ Huyên nói, A Huyên về sau ra cửa dứt khoát nhiều mang những người này, trong phủ hộ vệ nhiều, A Huyên mang theo người ra cửa cũng liền không cần sợ. Tề Phỉ Huyên liền cười đáp ứng. Thực mau liền đến Tề Trạch. Cha con hai người từ trên xe xuống dưới, ở cửa chờ tiểu đạo đồng chạy đi vào kêu, đạo trưởng. Vinh Quốc công tới. Nhìn qua tựa hồ là đã sớm được phân phó. Có khác chờ hạ nhân đem Tề Duệ Nghiệp cùng Tề Phỉ Huyên nên đi vào, làm hai người ở chính sảnh nội chờ. Nha hoàng thượng trà, Tề Phỉ Huyên uống một ngụm, Trần liền tới. Đạo trưởng. Tề Duệ Nghiệp thấy thật là Trần, áp xuống trong lòng kinh ngạc, đứng dậy nói, tiểu nữ. Ta đã biết. Trần mặt vô biểu tình, thần sắc quặng cuẽ nhìn Tề Phỉ Huyên liếc mắt một cái, đứa nhỏ này nhìn đáng thương, ta liền thu nàng vì đồ đệ. Lần trước đi thời điểm đã quên cùng ngươi nói. Dứt lời ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên cười gượng đứng lên, sư phụ, cho ngài thêm phiền toái. Nàng xác định Trần hiện tại khẳng định là muốn bóp chết nàng. Rốt cuộc Trần thích an tĩnh, cũng không thích chuyện này nhiều, lại có chính là hy vọng Tề Phỉ Huyên đi làm Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ. Lúc này Tề Phỉ Huyên nữ giả nam trang sự bị phát hiện, Trần có thể tâm tình hảo mới là lạ. Nghĩ đến đây, Tề Phỉ Huyên sờ sờ cái mũi của mình, thầm nghĩ sư phụ à, người xuất gia từ bi vì hoài, chú ý tâm bình khí hòa, ngài nhưng đừng nhiều sinh khí. Bên kia Tề Duệ Nghiệp nói, đạo trưởng khách khí. A Huyên thừa ngài chiếu cố, ta hôm nay tới cảm tạ đạo trưởng. Dứt lời lệnh người đem bái sư lễ đưa lên. Trần cũng không khách khí, phất tay làm tiểu đạo đồng đem đổ vật lấy đi. Tiểu đạo đồng một đôi mắt to nhìn chằm chằm Tề Phỉ Huyên xem, tựa hồ là nhận ra Tề Phỉ Huyên chính là lần trước ban đêm chạy tới công tử. Hắn biết không có thể nhiều lời lời nói, cho nên mặc dù là trong lòng tò mò cũng không dám hỏi. Trần lại làm hắn lấy đồ vật. Tiểu đạo đồng liền cầm bái sư lễ đăng đăng đăng chạy tới đem bái sư lễ bông. Tề Duệ Nghiệp nhìn xem bốn phía, nói, đúng rồi, mấy ngày trước đây phát hiện địa đạo khi, ta nhớ rõ đạo trưởng bên người cũng đi theo một cái hài tử, kia cũng là đạo trưởng đồ đệ, vì sao hôm nay không nhìn thấy hắn? Đương nhiên nhìn không thấy, bởi vì cái kia đồ đệ cũng là nàng. Tề Phỉ Huyên làm bộ không có việc gì người bộ dáng, ngoan ngoãn ngồi vào một bên ghế trên, mắt trông mong nhìn Trần. Trần ném động phất trần, nói, Tề Miên có việc. Không ở nơi này. Tề Duệ Nghiệp gật đầu, thì ra là thế. Bất quá vị kia Tề công tử cùng Á Huyên đảo rất có tương tự chỗ. Bọn họ đều là bần đạo đệ tử, tự nhiên tương tự. Trần đạo, quốc công không cần khách khí, bần đạo thu đồ đệ, xem chính là mắt duyên. Tề Phỉ Huyên liền ngồi ở một bên, ngoan ngoan ngoan ngoan nghe hai người nói chuyện, thường thường ngây ngô cười hơn nữa gật đầu. Bất quá cũng chỉ là như vậy phối hợp một lát. Bởi vì Tề Duệ Nghiệp người thực mau liền tới rồi, người nọ chạy đến chính sảnh bên ngoài. Đầy mặt nôn nóng chờ. Trần thấy người nọ, nâng chung trà lên thong thả ung dung uống ngụm trà, người tới. Tề Duệ Nghiệp ngẩng đầu thấy người nọ, nhíu mày nói, đạo trưởng, xin lỗi, ta có một số việc. Đi thôi. Trần nhìn về phía Tề Phỉ Huyên, A Huyên liền trước lưu lại đi, hơi muộn một ít, ta làm người đưa nàng trở về. Đem Tề Phỉ Huyên lưu tại Trần nơi này, Tề Duệ Nghiệp tự nhiên không có gì không yên tâm. Hắn đi ra ngoài nghe kia hạ nhân nói mấy câu sau vội vàng cáo tử. Tề Phỉ Huyên tiễn đi Tề Duệ Nghiệp, quay đầu lại nhìn Trần, cười nói, sư phụ. Trần lạnh mặt, ngươi còn không biết xấu hổ cười. Tề Phỉ Huyên lập tức dừng lại cười, sơ sơ cái mũi, sư phụ, phiền toái ngài. Nhưng thật ra không có gì phiền toái. Cứ như vậy, về sau ngươi muốn làm cái gì đã có thể phương tiện nhiều. Trần nhàn nhạt nói, đi đổi một thân xiêm y đi, mang lên mặt nạ. Ân. Tề Phỉ Huyên nghĩ hoặc, sư phụ, chúng ta muốn đi đâu nhi? Đi gặp Chu công tử. Trần đạo. Lư Mạo chạy, Cẩm Y Liễu vệ cũng không thể không có chủ sự như người. Nhanh như vậy sao? Tề Phỉ Huyên cảm giác chính mình còn không có chuẩn bị tốt. Nhưng là nếu Trần nói muốn đi, Tề Phỉ Huyên cũng không thể thoái thác. Nàng kêu lên Trinh Châu, trở lại chính mình ở Tề Trạch trong viện thay nam trang, lại dán mặt nạ, lúc sau mới ra tới. Trần ở trong sân chờ, thấy Tề Phỉ Huyên thu thập hảo, mới nói, hảo, đi thôi. Sư phụ, chúng ta đi chỗ nào thấy Chu công tử nha? Tề Phỉ Huyên hỏi. Trần hư lạnh một tiếng, liếc Tề Phỉ Huyên liếc mắt một cái, tàng thật các. Tàng thật các. Kia không phải chuyên môn bán đồ cổ chủ quán sao. Muốn ở nơi đó thấy Chu Dung Nhã. Lại nói tiếp, phía trước nàng ở trên phố gặp Trần cùng Chu Dung Nhã thời điểm, tựa hồ cũng là ở tàng thật trong các. Tề Phỉ Huyên có chút tò mò, tàng thật các chủ nhân đến tột cùng là ai? Sao có thể dẫn tới Trần cùng Chu Dung Nhã tổng đi tàng thật các? Nàng nghĩ nghĩ, đống nhiên nghĩ đến một cái không thể tưởng tượng khả năng tính. Nên sẽ không. Tàng thật các chủ nhân chính là Chu Dung Nhã đi. Chính là Chu Dung Nhã thân là hoàng thượng, hẳn là không thiếu tiền a. Khai cái này tàng thật các là muốn làm cái gì? Tề Phỉ Huyên tổng cảm giác nơi này còn có việc nhi. Chương 131. Bất quá mặc dù là có chuyện gì nhi, Tề Phỉ Huyên tạm thời cũng không từ biết được. Tề Phỉ Huyên thay nam trang từ trong phòng ra tới thời điểm, nghe được bên thai dị động, nàng nghĩ nghĩ, đem Tề Bảy hô ra tới. Hôm qua Tề Duệ Nghiệp làm Tề Bảy đi vào Tề Phỉ Huyên bên người, hôm nay ra cửa thời điểm, Tề Bảy tự nhiên cũng là muốn đi theo Tề Phỉ Huyên. Mà lần này Tề Phỉ Huyên ra cửa, Tề Bảy khẳng định nhìn đến nàng thay đổi nam trang lại mang lên mặt nạ. Vẫn là muốn cùng Tề Bảy nói tốt, không thể làm hắn đem chuyện này nói cho Tề Duệ Nghiệp. Tề Phỉ Huyên sửa sang lại xiêm y liễu, đối Tề Bảy đạo: "Hôm nay chuyện này ngươi không cần hỏi nhiều, cũng không cần cùng bất luận kẻ nào nói lên." Tề Bảy cúi đầu, che giấu trên mặt kinh ngạc: "Đúng vậy. Quốc công phủ ám vệ, nhận chủ nhân lúc sau, liền sẽ trung tâm hầu chủ nhân công đạo không thể nói sự, mặc dù Tề Duệ Nghiệp hỏi tới, bọn họ cũng sẽ không nói." Tề Phỉ Huyên cũng không nhiều lắm quản, nàng làm Tề Lục cùng Phong Ảnh đều lưu lại, sau đó đi tiền viện tìm Trần. Tề Trạch có xe ngựa, nhưng là Trần tựa hồ cũng không thích ngồi xe ngựa, lần này đi ra ngoài, hắn vẫn là mang theo Tề Phỉ Huyên đi tới qua đi. Nói thật, Trần đều năm 60 tuổi người, Tề Phỉ Huyên thật đúng là sợ hắn mệt đến. Rốt cuộc cổ đại người thể chất phổ biến đều chẳng ra gì. Hai người cùng ra cửa, thấy bên ngoài toàn là kiểm tra binh sĩ, Tề Phỉ Huyên nói: "Sư phụ, trên đường quan binh quá nhiều, phỏng chừng muốn chậm trễ một ít lúc." Phần 125. Lư Mạo chạy, bọn quan binh tự nhiên muốn nghiêm tra. Trần từ trong tay háo lấy ra một khối lệnh bài, đưa cho Tề Phỉ Huyên. "Đây là..." Tề Phỉ Huyên nhìn mặt trên hoa văn cùng tự, nhướng mày: "Đây là hoàng thượng cho ngài lệnh bài sao?" "Không cần nói nhiều, đi nhanh đi." Trần cũng không có trả lời, hắn mang theo Tề Phỉ Huyên lên phố, dọc theo đường đi bởi vì có lệnh bài ở, nhưng thật ra đều coi như thông suốt. Thực mau liền đến tàng thật các. Trên đường không ai ra tới, tàng thật các cửa cũng không có gì người. Tề Phỉ Huyên theo Trần cùng nhau đi vào, liền thấy tàng thật các nội đứng mấy cái trang điểm lưu loát, mắt sáng như đuốc nam nhân. Mấy người này đều là lưng hùm vai gấu, nhìn liền không dễ chọc, Tề Phỉ Huyên thầm nghĩ bọn họ hẳn là Chu Dung Nhã hộ vệ. Thấy Trần tới, dẫn đầu hộ vệ chắp tay nói: "Đạo trưởng mời theo tại hạ tới." Hắn ở phía trước dẫn đường, mang theo Trần cùng Tề Phỉ Huyên hướng quầy sau đi, vén rèm lên vào mặt sau tiểu viện tử. Tiểu viện tử có sương phòng, hộ vệ lãnh hai người đến sương phòng trước, ý bảo Tề Phỉ Huyên cùng Trần chờ một chút. Hắn gõ vang lên sương phòng môn. Bên trong có người đáp ứng rồi một câu, theo sau một cái gầy yếu nam tử tới mở cửa: "Thỉnh đạo trưởng cùng Tề công tử vào đi." Người nọ nói. Hộ vệ liền tránh ra, Trần mang theo Tề Phỉ Huyên đi vào, liền thấy được ngồi ở bên cửa sổ uống trà Chu Dung Nhã. "Đạo trưởng, A Miên." Chu Dung Nhã cười cười, mời ngồi. Trần qua đi ngồi xuống, Tề Phỉ Huyên ngoan ngoãn ngồi xuống Trần bên người, nhìn kia gầy yếu nam tử cho chính mình đổ trà. Nam tử rót trà liền lui đi ra ngoài, Tề Phỉ Huyên nâng chung trà lên, nguyên bản là muốn nghe một chút Trần cùng Chu Dung Nhã nói chuyện, không thành tưởng lại nghe đến Chu Dung Nhã kêu nàng, "A Miên." Tề Phỉ Huyên một cái giật mình, lập tức buông xuống cái ly: "Chu đại ca." Trời cao phù hộ nhưng ngàn vạn đừng làm cho Chu Dung Nhã nhìn ra nàng thân phận thật sự. "Bằng không..." Tề Phỉ Huyên trong lòng càng thêm cảnh giác, nàng cười nói: "Chu đại ca, làm sao vậy?" "Lư Mạo trốn chạy, Cẩm Y Liễu vệ hiện tại loạn thành một đoàn, ta yêu cầu một người đi giúp ta quản Cẩm Y Liễu vệ." Chu Dung Nhã đem trong tay cái ly bông, vẻ mặt ý cười nhìn Tề Phỉ Huyên: "Cái này gánh nặng giao cho A Miên, được không sao?" Tề Phỉ Huyên lược một do dự, nhìn về phía Trần, liền nghe được Chu Dung Nhã nói: "Mấy ngày trước đây Trần đạo trưởng nói cho ta, ngươi đã đáp ứng rồi." "Sư phụ, ngài thật đúng là ta thân sư phụ." Tề Phỉ Huyên nhất thời không nói gì, Trần lạnh như băng ánh mắt liền đảo qua tới. Tề Phỉ Huyên lập tức nói: "A ha ha, là như thế này, ta thật là đáp ứng rồi." Chẳng qua Tề Phỉ Huyên hỏi: "Cẩm Y Liễu vệ bây giờ còn có vô tội người?" "Ngày hôm qua Lư Mạo phản loạn thời điểm, Cẩm Y Liễu vệ chính là trộn lẫn vào được. Dựa theo ngày hôm qua tình huống tới xem, Cẩm Y Liễu vệ bị trị tội người quả thực không cần quá nhiều. Dưới tình huống như vậy, sợ là Cẩm Y Liễu vệ bên kia sẽ không dư lại vài người đi. Khác không nói, ngay cả ngày hôm qua ở công chúa trước phủ lạc đường biết quay lại đám kia Cẩm Y Liễu vệ, chỉ sợ đều sẽ không dễ dàng như vậy bị buông tha. Những người đó cũng muốn bị thẩm vấn qua đi lại thả lại đi, tương lai ở Cẩm Y Liễu vệ tiền đồ còn chưa cũng biết. Trộn lẫn đến loại chuyện này, phòng trừng cũng chỉ có để đó không dùng cả đời khả năng tính. Chu Dung Nhã nhấp môi cười khẽ, không cần lo lắng, Cẩm Y Liễu vệ cũng không có toàn bộ đều đi theo Lư Mạo phản loạn. Hôm qua Lư Mạo động thủ phía trước, có một bộ phận người bị Lư Mạo điều đi. Còn có bị điều đi. Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ liền hiểu được. Những người đó hẳn là cùng Lư Mạo bất hòa. Lư Mạo nếu muốn tạo phản, khẳng định sẽ không làm cùng chính mình quan hệ không người tốt lưu lại. Bằng không sợ không phải Lư Mạo còn không có động thủ liền phải lệnh. Bọn họ thực mau trở về tới. Chu Dung Nhã nói, Cẩm Y Liễu vệ nội như cũ có người lưu lại, Á Miên đi lúc sau, cũng không cần sợ cái gì. Nàng sợ cái gì? Tề Phỉ Huyên tưởng, nàng sợ chính mình biến thành quan côn tư lệnh. Đến lúc đó toàn bộ Cẩm Y Liễu vệ liền dư lại nàng một người, kia chẳng phải là xấu hổ thực. Tuy rằng hiện tại cũng không có thật tốt là được. Tề Phỉ Huyên cảm giác chính mình phảng phất là tiếp nhận một cái cục diện rối rắm. Bất quá nếu đã đáp ứng rồi Trần, liền không thể nói không giữ lời. Tề Phỉ Huyên hỏi, ta khi nào qua đi? Ngày mai. Chu Dung Nhã hơi hơi rụ mắt, cười rộ lên giống như ba tháng xuân phong, ta đồng tiền người mang ngươi vào cung. Vào cung. Tề Phỉ Huyên nhìn chằm chằm Chu Dung Nhã mặt sửng sốt nửa ngày, phản ứng lại đây sau cảm thấy cũng là, nàng nếu muốn kế nhiệm Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ, tổng không thể chính mình một người tiền nhiệm. Dù sao cũng phải theo hoàng đế nhâm mệnh cùng đi. Nghĩ đến đây, Tề Phỉ Huyên gật đầu nói, ta đây liền ở nhà chờ. Chu Dung Nhã làm chuẩn Phỉ Huyên đáp ứng, trên mặt cười càng thêm ôn hòa, ngày mai ta làm Thành Xuân đi tiếp ngươi. Thành Xuân chính là phía trước Tề Phỉ Huyên càng nhận thức Chu Dung Nhã khi, ở trong nhà hầu hạ người. Chẳng qua gần nhất vẫn luôn không thấy hắn. Tề Phỉ Huyên cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đáp ứng xuống dưới. Gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào tới, Tề Phỉ Huyên có chút mơ màng sắp ngủ, lại không hảo ngáp, nàng khắp chính mình một phen, làm chính mình thanh tỉnh một ít. Bên cạnh ngồi Trần đứng dậy, bần đạo đi ra ngoài đi một chút. Dung Nhã, ngươi cùng A Miên công đạo hảo Cẩm Y Liễu vệ sự. Tề Phỉ Huyên liền nhìn đến Chu Dung Nhã trên mặt tươi cười một đốn. Chu Dung Nhã hỏi, đạo trưởng, Cẩm Y Liễu vệ sự, ngài. Chuyện cũ năm xưa, không cần lại nói. Trần xua xua tay, ý bảo Chu Dung Nhã không cần lại nói, hắn xoay người đi ra ngoài. Trong phòng liền giữ lại Tề Phỉ Huyên cùng Chu Dung Nhã hai người. Vừa rồi Trần ở chỗ này, Tề Phỉ Huyên còn không cảm thấy cái gì, hiện tại cùng Chu Dung Nhã hai người cùng nhau, Tề Phỉ Huyên liền cảm thấy có chút xấu hổ. Nay một xấu hổ, Tề Phỉ Huyên liền nhớ tới Chu Dung Nhã lời nói mới rồi. Hắn vừa rồi muốn hỏi Trần cái gì? Cẩm Y Liễu vệ sự. Trần cùng Cẩm Y Liễu vệ còn có sâu xa. Lại nói tiếp, Trần thân phận giống như vẫn luôn là cái mê. Tề Phỉ Huyên nâng má, lâm vào trầm tư. Phía trước nghe người ta nói quá, Trần tuổi trẻ khi là thế gia con cháu, Hàn Vân Quan tựa hồ cũng biết một ít Trần quá vãng, mà lúc trước cũng nghe Hàn Vân Quan nói lên quá, nói Trần Thượng cùng An Đại trưởng công chúa, sau lại tựa hồ là ra chuyện gì. Mà lúc trước rời đâu khi, Tề Phỉ Huyên gặp Thấm Dương quận vương, lúc ấy Thấm Dương vương lại như thế nào kêu Trần? Kêu Trần cha. Trần lại nói hắn tục gia họ vệ, nay đã có thể làm người nghi hoặc. Chẳng lẽ Trần còn đương qua đi cha? Tề Phỉ Huyên suy nghĩ nửa ngày không nghĩ ra manh mối tới, lại ngẩng đầu, liền nhìn đến Chu Dung Nhã cười như không cười nhìn nàng. Chu đại ca. Tề Phỉ Huyên vội vàng ngồi thẳng thân mình. Chu Dung Nhã giơ tay, cầm lấy ấm trà cấp Tề Phỉ Huyên đổ chén nước, A Miên suy nghĩ cái gì? Không có gì. Tề Phỉ Huyên che giấu nói, đã phát trong chốc lát ngốc. Dừng một chút, Tề Phỉ Huyên vẫn là hỏi ra tới, Chu đại ca, sư phụ cùng Cẩm Y Liễu vệ có quan hệ sao? Ta vừa rồi nghe ngươi cùng sư phụ lời nói. Này cũng không thể nói. Chu Dung Nhã cười nói, đạo trưởng nếu không có nói cho ngươi, nói vậy chính là không nghĩ làm ngươi biết, cho nên A Miên vẫn là đừng hỏi. Hảo đi, xem ra ở Chu Dung Nhã nơi này cũng không chiếm được cái gì đáp án. Tề Phỉ Huyên chỉ có thể từ bỏ. Thôi, dù sao này thoạt nhìn tựa hồ cũng không phải cái gì mấu chốt sự. Nếu thật sự muốn biết, cùng lắm thì nàng về sau hỏi Hàn Vân Quan. Tề Phỉ Huyên cúi đầu, cầm lấy chén trà nhẹ nhấp một hớp nước trà. Chu Dung Nhã cũng không nói lời nào. Liền nhìn Tề Phỉ Huyên uống trà. Tề Phỉ Huyên bị hắn xem cả người không được tự nhiên, hơi suy tư, hỏi, Chu đại ca vì sao phải ta đi làm Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ? Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ từ trước đến nay là từ hoàng đế bên người võ quan đảm nhiệm, Lư Mạo chạy, Chu Dung Nhã nếu là làm hắn bên người người đi làm chỉ huy sứ, khẳng định cũng có thể. Nhưng là vì cái gì muốn từ bỏ bên người càng có thể tin võ quan không chọn, ngược lại tuyển chính mình đâu? Nàng ngẩng đầu, đối diện thượng Chu Dung Nhã hai mắt. Cặp mắt kia rõ ràng là cười, cũng không biết sao đến, Tề Phỉ Huyên tổng cảm thấy nơi đó mặt tựa hồ còn có thứ khác. Tựa hồ mang theo vài phần không thể nơi hà, còn có mỏi mệt cùng vô lực. Sao có thể đâu, một đôi mắt như thế nào sẽ có nhiều như vậy đồ vật. Tề Phỉ Huyên âm thầm phun tảo chính mình có phải hay không đời trước xem nhiều. Chu Dung Nhã trên mặt tươi cười chưa biến, hắn nói, bởi vì A Miên có thể tin. Tề Phỉ Huyên không hiểu ra sao. Cổ đại hoàng đế đều dễ dàng như vậy dễ tin người khác sao. Nàng là cứu Chu Dung Nhã một mạng không sai, chính là Chu Dung Nhã đều không hảo hảo tra tra nàng chi tiết, liền nhận định nàng là có thể tin người. Khác không nói, liền chỉ là Tề Phỉ Huyên thân phận, nếu là Chu Dung Nhã cẩn thận tra, đều có thể tra ra manh mối tới. Tề Phỉ Huyên trực tiếp hỏi ra tới, Chu đại ca không cho người điều tra một chút ta có hay không khả nghi địa phương sao? Không cần. Chu Dung Nhã nói, ta tin tưởng ngươi. A Miên mặc dù là có chuyện bất hòa ta nói, tin tưởng kia cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Tuy rằng đích xác xem như về tình cảm có thể tha thứ. Tề Phỉ Huyên khó được sinh ra vài phần ấy nấy, nàng ho khan hai tiếng, nói, đa tạ Chu đại ca tin tưởng ta. Chu Dung Nhã nhấp môi mỉm cười, hắn quay đầu đi nhìn về phía ngoài cửa sổ không trung. Thanh âm mang theo vài phần buồn bã, hy vọng A Miên, không cần phụ ta. Tề Phỉ Huyên đánh cái run run, tâm nói lời này nghe tới như thế nào như vậy buồn ôn. Nghĩ lại nàng kiếp trước khi nào đó hoàng đế viết cấp đại thần chấm cũng cực tưởng ngươi, Tề Phỉ Huyên trầm mặc. Quả nhiên là nói, cổ đại hoàng đế đều thích đối đại thần nói chút buồn nôn nói. Xem ra về sau, nếu là làm chỉ huy sứ thường bạn hoàng đế tả hữu, chính mình khẳng định muốn từ từ quen đi. Không chỉ có muốn thói quen Chu Dung Nhã đối chính mình buồn nôn, còn muốn thói quen hắn đối khác đại thần buồn ôn. Như vậy tưởng tượng, chỉ huy sứ cái này vị trí tựa hồ không tốt lắm ngồi. Tề Phỉ Huyên theo Chu Dung Nhã ánh mắt hướng ra phía ngoài xem, đáp ứng rồi một tiếng, là Chu đại ca yên tâm, ta tất không phụ ngươi. Chương 132. Hôm nay thời tiết không tồi. Tề Phỉ Huyên nói những lời này thời điểm như vậy tưởng. Nàng không có chú ý tới Chu Dung Nhã thái độ biến hóa, chỉ cảm thấy áp lực có chút đại. Dù sao cũng là cùng hoàng đế ở bên nhau ngồi. Áp lực sao có thể không lớn. Chu Dung Nhã bỗng nhiên nói, A Miên nói khi còn nhỏ đã từng chịu quá chịu mẹ kế khắc khe. Nói như thế nào khởi cái này. Tề Phỉ Huyên trầm mặc xuống dưới. Nàng cũng không phải chân chính Tề Miên, đối với Tề Miên khi còn nhỏ sự tình, cũng gần là nghe hắn nhắc tới quá vài câu mà thôi. Nếu thật sự nói đến, Tề Phỉ Huyên thật đúng là không biết hẳn là nói như thế nào. Bất quá. Tuy nói nàng không có Tề Miên trải qua, nhưng Trương Vân Thu cũng cùng mẹ kế không sai biệt lắm. Ở Tề Phỉ Huyên trong trí nhớ, nàng liền không thiếu bị Dĩnh Hân bá phủ hạ nhân khi dễ nhục mạ. Dù sao cũng là lão già phu nhân đều không thích tiểu thư, còn bị còn tại tiểu viện tử lâu như vậy, bọn hạ nhân xem đĩa hạ đồ ăn, không cho sắc mặt tốt cũng là bình thường. Nàng không mẹ kế, gặp được người cũng cùng ác độc mẹ kế không sai biệt lắm. Thấy Tề Phỉ Huyên không nói lời nào, Chu Dung Nhã lại hỏi, A Miên. A, Chu đại ca. Tề Phỉ Huyên chớp chớp mắt, làm chính mình từ hồi ức tỉnh táo lại, nàng nói. Ta chỉ là nhớ tới trước kia sự, nhất thời không phản ứng lại đây, Chu đại ca đừng trách móc. Không sao. Chu Dung Nhã nói, A Miên mẹ kế, đối A Miên không tốt. Đúng vậy. Tề Phỉ Huyên thở dài, nâng lên tay nói, khi còn nhỏ ăn không đủ no, cho nên trưởng thành liền gầy lợi hại. Khi còn nhỏ ăn không đủ no là thật sự, chính là gầy yếu liền không phải bởi vì cái này. Tề Phỉ Huyên nói xong sờ sờ cái mũi, nhìn Chu Dung Nhã nói, Chu đại ca như thế nào đột nhiên hỏi khởi cái này. Đảo không có gì. Chính là trước đó vài ngày thấy Vinh Quốc công phủ vị kia Ngũ tiểu thư, nghĩ đến các ngươi có tương đồng chỗ. Chu Dung Nhã nói, nàng đã về đến nhà. Không biết ngươi khi nào trở về. Vinh Quốc công phủ Ngũ tiểu thư. Kia chẳng phải là nàng sao. Bất quá nếu là hỏi Tề Miên khi nào trở về. Tề Phỉ Huyên nghĩ đến Tề Miên thái độ, cười khổ nói, ta nhưng không nghĩ trở về. Ngũ tiểu thư trở về, là bởi vì nơi đó mới là nàng ra. Chính là ta kia trong nhà. Sợ là sẽ không có ta vị trí. Chu Dung Nhã nhướng mày, Tề Phỉ Huyên nhún vai nói, ta kêu mẹ kế lại sinh đệ đệ muội muội, bọn họ một nhà hòa thuận vui vẻ, ta cần gì phải trở về bị ghét. Phần 126. Lời này là Tề Phỉ Huyên nói ra, nhưng cũng là Tề Miên trong lòng lời nói. Những lời này, ở Tề Miên mới vừa nhìn thấy Tề Phỉ Huyên khi cũng đã nói qua, hiện tại bất quá là Tề Phỉ Huyên đem những lời này lại nói ra tới mà thôi. Nghĩ đến mới vừa nhìn thấy Tề Miên khi tình hình, Tề Phỉ Huyên thở dài. Tề Miên là quyết định chủ ý không nghĩ trở về. Lúc trước hắn không có lộ phí lại sinh bệnh, không có tiền mua thuốc, nằm ở trên giường hơi thở thoi thóp thời điểm, đều không có nghĩ tới muốn tìm người hướng trong nhà đệ tin tức, nói vậy cũng là đối trong nhà đã chết tâm. Rốt cuộc ở Tề Miên trong lòng, hắn đã không có ra. Tề Phỉ Huyên vì chính mình tiểu sư đệ vốc một phen chua xót nước mắt, lại xem Chu Dung Nhã, lại thấy Chu Dung Nhã trên mặt tươi cười đều đã không thấy. Đây là làm sao vậy? Nàng lòi. Tề Phỉ Huyên ho khan một tiếng, Chu đại ca. Làm sao vậy? Không có gì, chỉ là rất ít nghe ngươi nói lập nghiệp sự. Chu Dung Nha nói, ngươi về sau có tính toán gì không? Đi một bước xem một bước đi. Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, nói, ta đã cùng Đậu Nương thành thân, tương lai ta phải hảo hảo đãi Đậu Nương, chúng ta có cái ra, có thể ăn no mặc ấm bình bình an an liền hảo. Tề Miên lúc trước chính là như vậy tưởng. Tề Phỉ Huyên thầm nghĩ, cũng không biết Tề Miên bây giờ còn có không có khác tính toán. Chu Dung Nhã nghe vậy, khoe môi hơi câu, làm cẩm y hề vệ chỉ huy sứ, nếu tưởng bình bình an an, đã có thể không dễ dàng như vậy. Cẩm y hề vệ chỉ huy sứ vị trí này cũng không phải là như vậy hảo làm. Tề Phỉ Huyên nhận thức đại tề tự lúc sau, từ trong sách nhìn đến những cái đó nhiều đời chỉ huy sứ, rất ít có chết giả. Đại tề khai quốc đến nay, ít nói cũng đến có 30 mấy vị chỉ huy sứ, những người này một đại bộ phận là tuổi xuân chết sớm, dư lại chính là bị ám sát, bằng không chính là bị giống Lư Mạo giống nhau chính mình tìm đường chết, chỉ có ít ỏi vài vị là sống thọ và chết tại nhà. Sống thọ và chết tại nhà kia mấy cái vẫn là bởi vì bọn họ cùng hoàng thất sâu xa đại lại năng lực thường thường, mới có cái kết cục tốt. Đến nỗi những cái đó tuổi xuân chết sớm, Tề Phỉ Huyên dùng đầu gối tưởng đều biết bọn họ chết có kỳ quặc. Tám phần là chạm đến cái gì tân mật, bị nhổ cỏ tận gốc. Ngắm lại liền cầm y rỉa vệ chỉ huy sứ đều có thể bị giết, Tề Phỉ Huyên có chút phiền muộn. Bất quá cũng không có biện pháp, nàng cũng chỉ có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt tới ứng đối. Dù sao Trần nói nàng mệnh hảo, nàng tổng sẽ không chết tại đây mặt trên. Tề Phỉ Huyên nhìn Chu Dung Nhã, đồng nhiên nổi lên vài phần ác thú vị tâm tư. Nàng nói, Chu đại ca nếu là nói như vậy nhưng dọa đến ta, ta đây có thể không làm sao. Chu Dung Nhã nhìn Tề Phỉ Huyên sửng sốt một lát, ngay sau đó cười ra tiếng. Tề Phỉ Huyên cũng đi theo nở nụ cười. Sau đó nàng liền nhìn đến, Chu Dung Nhã nâng lên thon dài tay. Phóng tới nàng trên đầu sờ sờ. Tề Phỉ Huyên trợn tròn mắt, nàng cảm thấy chính mình gương mặt có chút nóng lên. Sao lại thế này? Chu Dung Nhã vì cái gì bỗng nhiên sờ nàng đầu? Tuy nói nàng là đời sau xuyên qua lại đây, không có hiện tại nữ hài tử những cái đó nam nữ thụ thụ bất thân ý tưởng, nhưng Tề Phỉ Huyên ở hiện đại khi cũng là độc thân 20 mấy năm. Tuy nói kia 20 mấy năm từng có cùng khác phái tiếp xúc, nhưng cũng gần là bằng hữu gian bình thường giao lưu, chưa bao giờ từng có cái gì thân mật hành động. Hiện giờ bỗng nhiên bị sờ đầu, vẫn là bị Chu Dung Nhã sờ đầu, Tề Phỉ Huyên trong lòng liền có chút quái dị cảm giác. Rốt cuộc Chu Dung Nhã loại này diện mạo, chỉ là ngồi ở chỗ kia cái gì đều không làm, chỉ là xem người khác liếc mắt một cái, đều dễ dàng người nghĩ nhiều. Càng đừng nói là duỗi tay sờ đầu. Tề Phỉ Huyên cảm thấy chính mình hai má cơ hồ muốn tiêu cháy. Cố tình Chu Dung Nhã còn không cảm thấy có cái gì, hắn càng sờ càng cảm thấy Tề Phỉ Huyên lông xù xù đầu xúc càng hảo, liền luyến tiếc buông tay. Chu Dung Nhã tay thon dài lại đại, nhẹ nhàng ở Tề Phỉ Huyên đỉnh đầu xoa xoa nàng tóc, làm Tề Phỉ Huyên có loại ở làm ra đầu massage cảm giác. Chẳng qua vị này massage sư có điểm lợi hại. Tề Phỉ Huyên ho nhẹ một tiếng, hô, Chu đại ca. Thanh âm này đem Chu dễ dàng kêu hoàn hồn, hắn lưu luyến bắt tay bắt lấy tới, đối Tề Phỉ Huyên hiền lành cười, xin lỗi. Hắn vừa rồi chỉ là, đống nhiên cảm thấy Tề Phỉ Huyên biểu tình có chút làm người tay ngứa. Chu Dung Nhã ỉ đến lưng ghế thượng, đống nhiên cảm thấy bên người có cái Tề Phỉ Huyên như vậy chỉ huy sứ, tựa hồ thật sự không tồi. Đã là giữa trưa. Lư Mạo đầy đầu mồ hôi lạnh, hắn che lại bị thương bả vai, ngồi trên lưng ngựa lung lay sắp đổ. Hắn không biết đã chạy ra rất xa, chỉ nhớ rõ hắn ở trên ngựa đãi cả ngày, hiện tại người kiệt sức, ngựa hết hơi, hơn nữa hắn chịu trọng thương, hắn đã là sắp chịu đựng không nổi. Lư Mạo mồ hôi lạnh theo cái trán rơi xuống, hắn tầm mắt bị mồ hôi mơ hồ, trên tay cũng không có sức lực, trên đùi cảm giác cũng đều đã biến mất. Hắn trước mắt từng đợt hoa mắt, chung quanh cũng không có người nào yên. Lư Mạo trốn đi thời điểm, chuyên môn tuyển không ai đường nhỏ chạy, chính là vì phòng ngừa hắn hành tung bị người phát hiện. Vì không thấy được, Lư Mạo còn làm chính mình tùy tùng đều tách ra chạy. Rốt cuộc hiện tại chỉ cần là có người địa phương liền có trấn Bắc quân quan binh kiểm tra, Lư Mạo nếu là xuất hiện ở Ly Kinh thành thân cận quá địa phương, khẳng định là phải bị trào trở về. Nhưng là hiện tại nơi này hoang tàn vắng vẻ, không biết khi nào mới có thể đủ tìm được có người cư trú địa phương. Lư Mạo nhắm mắt lại, từ trên ngựa ngã lạc. Hắn mã cũng chịu đựng không được, đồng nhiên té lăn trên đất rên rỉ, tựa hồ là mệt quá lợi hại, khi vang vài tiếng liền không có tiếng vang. Lư Mạo duỗi tay đi thám mã hơi thở, quả nhiên, kia con ngựa đã bị mệt chết. Từ ngày hôm qua giữa trưa chạy trốn tới hiện tại, trên đường hoàn toàn không có nghỉ ngơi quá, cũng không ăn qua đồ vật. Hơn nữa người cùng mã đều bị trọng thương, kia mã lại không phải cái gì ngàn dặm lương câu, tự nhiên là chịu đựng không nổi. Chẳng qua ở loại địa phương này mất đi tọa kỵ, cũng ly chết không xa đi. Chỉ là không biết hắn mấy cái tùy tùng làm sao bây giờ. Từ ngày hôm qua tình huống tới xem, Lư Mạo đã đoán được, sợ là hoàng đế đã sớm biết hắn tính toán. Đáng tiếc chính hắn thiếu kiên nhẫn, kết quả dẫn tới hắn mất đi hết thảy. Cũng không biết hắn các tùy tùng hiện tại thế nào. Kia mấy cái tùy tùng công phu không bằng Lư Mạo. Lúc trước chạy trốn khi bọn họ lại vị Lư Mạo dẫn dắt rời đi đại bộ phận truy binh, không biết bọn họ còn có hay không tồn tại. Lư Mạo cùng bọn họ ước hảo ở kinh thành ngoại một cái trấn nhỏ gặp mặt, cũng không biết hoàng đế có hay không biết được chuyện này. Lư Mạo nằm trên mặt đất, nhìn không trung thái dương, trong lòng có chút hối hận vì cái gì không nghe Tâm Phúc nói. Kia Tâm Phúc đích xác đối hắn trung thành và tận tâm. Ở hắn quyết định động thủ phía trước, Tâm Phúc khổ khuyên đã lâu, cuối cùng thấy khổ khuyên vô dụng, trực tiếp một đầu đâm chết ở bậc thang. Lư Mạo cũng không có vì thế động dung, hắn chỉ là gọi người xử lý Tâm Phúc hậu sự, ngay sau đó liền động thủ. Nếu là nghe Tâm Phúc nói vậy hiện tại liền sẽ không như vậy. Lư Mạo nhắm mắt lại, hắn trong lòng biết hối hận đã vô dụng, chính là như cũng là nhịn không được trong lòng hồi ý. Hắn vì sao phải mưu phản đâu? Lư Mạo mơ mơ màng màng nhớ tới chuyện này. Đại khái là không có lý do gì đi. Lư Mạo nhớ tới, hắn nghe được có người nói qua, cha mẹ hắn là vì hoàng thất tông thân chắn đao mà chết, chính là chắn đao loại sự tình này, thật là cha mẹ hắn tự nguyện sao? Ở Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ vị trí ngồi nhiều năm như vậy, Lư Mạo trong lòng minh bạch chắn đao cách nói có bao nhiêu. Bị trảo qua đi đương tấm chắn, cũng có thể kêu chắn đao. Chỉ tiếc hắn sau khi lớn lên, phản loạn tấn vương sớm đã đền tội, hắn chỉ có thể đem trong lòng phẫn hận chuyển tới hoàng thất trên người. Lư Mạo nghĩ đến hắn sớm chết dưỡng phụ mẫu, trong lòng cư nhiên có vài phần may mắn. Hắn dưỡng phụ mẫu đại hắn cực hảo, nhưng chung quy là không bằng thân sinh cha mẹ. Rốt cuộc lúc ấy đi nhà bọn họ thời điểm, Lư Mạo đều đã 10 tuổi, hắn còn nhớ rõ chính mình trong nhà sự tình, đối với sau lại nhận nuôi cha mẹ hắn, là không có gì cảm tình. May mắn dưỡng hắn lớn lên kia đối phu thê đã qua đời, bằng không Lư Mạo thật sự không biết bọn họ hiện tại sẽ là cái gì tâm tình. Lư Mạo mở ra khô ráo môi, vô lực thở ra một hơi. Hắn cảm giác chính mình đã chậm rãi nhìn không thấy đồ vật. Phòng trưng hắn là muốn chết ở chỗ này. Lư Mạo nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ, hắn đời này sợ là cứ như vậy. Ở hắn nhắm mắt chờ chết thời điểm, cách đó không xa truyền đến tiếng vó ngựa, Lư Mạo tự rêu chính mình đã xuất hiện ảo giác, đôi mắt như cũ không có mở. Lại nghe đến tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, đến hắn bên người khi mới dừng lại tới. Ngay sau đó liền truyền đến có người nói chuyện thanh âm. Là hắn. Như thế nào trên mặt đất nằm? Là đã chết sao? Sát Nột Nhi, ngươi đi xem. Sát Nột Nhi. Là man nhân tên. Lư Mạo mở to mắt, liền nhìn đến trước mặt đỏ lên đầu tóc, cùng một đôi màu xanh lục đôi mắt. Thật là man nhân. Lư Mạo cường chống muốn đứng dậy, hắn tay mới vừa sờ đến trên eo vũ khí, rồi lại bị kia man nhân lấy ra. Còn sống đâu? Mang về đi. Lư Mạo hôn mê trước, nghe được cái kia man nhân nói như vậy. Chương 133. Không biết đi qua bao lâu, Lư Mạo mê mang mở to mắt. Chờ trước mắt có thể thấy đồ vật, Lư Mạo mới phát hiện hắn phía trên là dùng màu đen bố che đậy. Dưới thân đong đưa truyền đến, Lư Mạo lúc này mới cảm giác được, hắn hẳn là ở trên xe ngựa. Đây là có chuyện gì? Hắn không phải hẳn là ở ly kinh thành rất xa địa phương sao? Hiện tại như thế nào ở trên xe ngựa? Hắn là bị người cứu sao? Lư Mạo ngốc một hồi lâu, mới nhớ tới hắn vừa rồi ngất xỉu phía trước, tựa hồ gặp được man nhân. Man nhân. Lư Mạo đột nhiên ngồi dậy, kết quả bởi vì đứng dậy quá manh thấy hoa mắt, lại té dưới giường. Lư Mạo cắn răng ngẩng đầu. Bên ngoài có người nghe thấy động tĩnh, đẩy cửa tiến vào, tỉnh. Là trung niên nam nhân, đỏ lên đầu tóc cùng màu xanh lục đôi mắt, nói cho Lư Mạo người này là man nhân. Đây là. Phía trước hắn gặp qua cái kêu Sát Nột Nhi nam nhân. Lư Mạo hoan quá một hơi hỏi, người là ai? Vì sao phải cứu ta? Sát Nột Nhi không trả lời, hắn tiến lên đem Lư Mạo nâng dậy tới, làm Lư Mạo nằm trở về, sau đó mới nói, chúng ta chủ nhân muốn gặp ngươi. Nói xong bắt lấy Lư Mạo ngó trái ngó phải. Lư Mạo bị xem phiền lòng, nhíu mày hỏi hắn, các ngươi chủ nhân là ai? Thấy ta làm cái gì? Các ngươi có cái gì mục đích? Sát Nột Nhi lại không để ý tới hắn. Lư Mạo ăn cái bẹp, hắn xoay mặt không ở xem Sát Nột Nhi. Sát Nột Nhi xem Lư Mạo tựa hồ hảo rất nhiều, hắn xoay người đi ra ngoài, không dài thời gian lại trở về, đem trong tay bưng chén đưa cho Lư Mạo, uống dược. Trong chén dược tản ra kỳ quái hương vị, Lư Mạo cũng không nhiều lắm tưởng, ngửa đầu đem chén thuốc uống xong đi, uống xong trực tiếp dùng tay háo sát miệng. Sát Nột Nhi nhìn hắn động tác nhanh như vậy, nâng lên thanh âm hỏi, ngươi dám uống dược, không sợ ta hạ độc. Ta đều đã như vậy, còn có cái gì đáng sợ? Lư Mạo bưng chén, dựa ở trên giường, hỏi. Chủ nhân của ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì muốn cứu ta? Các ngươi có cái gì mục đích? Sát Nột Nhi xua xua tay, ngươi đừng hỏi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lư Mạo không chiếm được đáp án, cũng không nóng nảy, thay đổi cái tư thế nằm hảo, nhắm mắt lại nặng nề ngủ. Nay một ngủ liền ngủ cả ngày. Chờ hắn lại mở to mắt thời điểm, thiên đã tờ mờ sáng. Lư Mạo nghe được bên ngoài có người nói chuyện thanh âm, lại xem chính mình vị trí hoàn cảnh, lại phát hiện chính mình đã thay đổi cái địa phương. Hiện tại không phải ở trong xe ngựa, ngược lại là ở trong phòng. Hơn nữa nghe bên ngoài người ta nói lời nói khẩu âm, nơi này là kinh thành. Hắn chạy cả ngày, hiện tại lại về rồi. Lư Mạo khiếp sợ muốn xoay người rời giường, lại bởi vì thương thế quá nặng mà không thể như nguyện. Hắn thử thăm dò hô thanh, Sát Nột Nhi. Bên ngoài Sát Nột Nhi liền tiến vào, thấy Sở Khâm đã tỉnh, Sát Nột Nhi nói, ngươi tỉnh. Ta đi kêu chủ nhân tới. Dứt lời liền đi ra ngoài, sau đó không lâu liền mang tiến vào một cái che mặt nam nhân. Nam nhân ăn mặc một thân hắc y giải phục, dung mạo cùng thân hình đều bị che đậy lên, làm người thấy không rõ lắm. Hắn tiến vào sau nhìn thấy Lư Mạo, câu đầu tiên lời nói chính là, Lư đại nhân, ta chờ ngươi thật lâu. Lư Mạo đồng tử co rụt lại, liền nghe được người nọ tiếp tục nói, làm khó ngươi chạy ra đi như vậy xa, ta người cứu ngươi trở về, chính là phế đi không ít công phu. Phần 127. Lư Mạo nghe ra người này người tới không có ý tốt, hắn hoan quá một hơi, nói, ngươi là ai? Cứu ta là muốn làm cái gì? Trên đời này không có người sẽ không duyên cớ đi trợ giúp một cái phạm vào mưu nghịch chi tội người. Trừ phi người này là có cái gì mưu đồ. Chính là Lư Mạo biết chính mình, là không có gì có thể cho người mưu đồ địa phương. Hắn hiện tại đã không phải cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ, lại là bị truy bắt thân phận, người này giúp hắn. Thực sự làm người nghi hoặc. Lư Mạo cũng nghĩ tới người này có phải hay không cũng muốn mưu phản, chính là mặc dù là muốn làm phản, cũng không thiếu hắn này một người. Cho nên Lư Mạo liền trực tiếp hỏi ra tới. Liền nghe cái kia một thân hắc nam nhân nói, đã là có việc muốn nhờ. Lư Mạo làm ra chăm chú lắng nghe bộ dáng. Nghe người nọ tiếp tục nói, Lư đại nhân ở cẩm y hề vệ thời gian lâu như vậy, hẳn là cũng hiểu được một chút sự tình đi. Lư Mạo cũng không có nói tiếp, hắn nghe người nọ tiếp tục nói. Ta nơi này cái gì cũng không thiếu, chỉ cần thiếu một cái cẩm y hề vệ chỉ huy sứ. Nếu là có Lư đại nhân tương trợ, ta tất nhiên làm ít công to, nghiệp lớn nhưng thành. Hắc y hề nhân tựa hồ là đang cười, chính là Lư Mạo càng nghe càng cảm thấy cả người lạnh lẽo. Cho nên Lư Mạo hỏi, ta muốn cho các hạ giúp đỡ ta kiến thành một cái khác cẩm y liễu vệ. Kia hắc y liễu nhân nói, Lư Mạo gian nan bỏ dậy, cười lạnh nói, ngươi như thế che đầu che đuôi, ta cũng không dám giúp ngươi. Kia hắc y liễu nhân nghe vậy cười, giơ tay đem trên mặt che miếng vải đen gỡ xuống. Lư Mạo thấy hắn dung mạo, khiếp sợ nửa ngày mới nói ra lời nói tới, thế nhưng là ngươi. Trước mắt người, cư nhiên là Sở Khâm. Thân là đã từng cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ, Lư Mạo cũng là gặp qua Sở Khâm. Chẳng qua lúc ấy hắn cùng Sở Khâm cũng không quen thuộc, gặp mặt khi cũng chỉ là rất xa thấy Sở Khâm mà thôi. Không nghĩ tới Sở Khâm thế nhưng. Lư Mạo nói, ngươi tưởng như phản. Hắn lại nhìn xem Sở Khâm phía sau Sát Nột Nhi, ánh mắt sắc bén lên, ngươi cùng man nhân cấu kết ở bên nhau. Ai, Lư đại nhân cũng không nên nói như vậy. Sở Khâm cười nói, như thế nào có thể nói cấu kết, Sát Nột Nhi là người một nhà. Ta từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên. Rốt cuộc là đương quá cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ, Lư Mạo thực mau liền nghĩ tới khả năng tính, ngươi là man nhân. Lúc trước cư nhiên không có phát hiện điểm này. Sở Khâm cười, ta là man nhân, cũng là đại tề người. Lư đại nhân, ngươi liền nói ngươi có nghĩ cùng ta cùng nhau, cộng thành nghiệp lớn. Lư Mạo sắc mặt trầm hạ tới. Hắn là không muốn cùng man nhân trộn lẫn đến cùng đi, chính là. Cuối cùng, Lư Mạo vẫn là đáp ứng rồi, hảo. Sở Khâm trên mặt ý cười càng sâu. Từ tang thật cắt trở lại Tề Trạch sau, Tề Phỉ Huyên khiến cho Tề Bảy trở về cùng Tề Duệ Nghiệp nói, nàng hai ngày này muốn lưu tại trần nơi này. Đến nỗi lưu lại nguyên nhân, Tề Phỉ Huyên là như vậy cùng Tề Bảy nói, ta muốn tùy sư phụ bế quan tìm hiểu, ngươi liền nói cho cha, ta quá mấy ngày lại trở về. Tề Bảy do dự một chút, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng là rốt cuộc không có nói ra, hắn đáp ứng xuống dưới, lắc mình rời đi. Tề Phỉ Huyên mới bắt đầu chuẩn bị ngày mai sự tình. Ngày mai muốn đi trong cung. Tề Phỉ Huyên sớm liền nghỉ ngơi. Ngày thứ hai tới đón Tề Phỉ Huyên người, là phía trước gặp qua Thành Xuân. Thành Xuân so Tề Phỉ Huyên mới vừa thấy hắn thời điểm béo chút, vào Tề Trạch thấy Tề Phỉ Huyên liền cười, Tề công tử, chờ lâu rồi đi, nhà ta tới đón ngươi. Hắn cũng không nhớ tới che giấu tung tích, chính là Tề Phỉ Huyên nghe được hắn nói chuyện khi tiêm tế tiếng nói liền cảm thấy. Có điểm khởi nổi da gà. Nàng nói, không có chờ lâu, Thành công công khách khí. Thành Xuân liền cười rộ lên, ai u. Tề công tử mau lên xe đi, đừng làm cho bệ hạ đợi lâu. Lần này tới đón người xa giá, ngược lại không bằng lần trước Sùng An công chúa phái người tiếp Tề Phỉ Huyên khi trận trượng đại. Bất quá nghĩ đến cũng bình thường, Sùng An công chúa tiếp nàng thời điểm, là tiếp nữ quyến trận trượng đã là lớn hơn một chút. Tề Phỉ Huyên vào cung sau xuống xe ngựa, theo Thành Xuân hướng trong cung đi. Thành Xuân nửa đường thượng ngẫu nhiên quay đầu lại làm chuẩn Phỉ Huyên vài lần. Tề Phỉ Huyên hỏi, Thành công công, làm sao vậy? Ai u, không có việc gì. Thành Xuân cười rộ lên, không có việc gì, chính là có một số việc, đến trước cùng Tề công tử nói rõ ràng. Tề Phỉ Huyên nghi hoặc. Liền nghe Thành Xuân nói, Hoàng thượng cũng không phải là ai ngờ thấy là có thể thấy. Nhưng Tề công tử mệnh hảo, đã sớm gặp qua Hoàng thượng. Trong chốc lát đi vào bên trong đại điện, Tề công tử cũng không nên quá kinh ngạc. Nàng đương nhiên gặp qua Hoàng thượng. Tề Phỉ Huyên thầm nghĩ, Thành Xuân nói như vậy, chỉ sợ cũng là sợ nàng ngự tiền thất nghi. Nghĩ đến đây, Tề Phỉ Huyên nói, Thành công công không cần lo lắng, ta đỡ phải. Thành Xuân còn muốn nói cái gì, nhưng là ngẫm lại hắn đều ở chỗ này, nói vậy Tề Phỉ Huyên hẳn là có thể suy nghĩ cẩn thận Hoàng đế đến tuột cùng là ai, vì thế cũng không có nói thêm nữa cái gì. Tề Phỉ Huyên đi theo Thành Xuân đi tới trong đại điện. Thành Xuân bẩm báo quá Tề Phỉ Huyên tới rồi, lúc sau liền lui xuống. Dư lại Tề Phỉ Huyên một người ở trong điện. Liền phải thấy Chu Dung Nhã. Tề Phỉ Huyên trong lòng tưởng, nàng hẳn là bày ra cái dạng gì biểu tình tới đâu. Kinh ngạc. Không không không, nàng kỹ thuật diễn còn không có như vậy lợi hại, hơn nữa Chu Dung Nhã nhãn lực, diễn kịch khả năng sẽ bị nhìn thấu. Kia vẫn là nói chính mình đoán được tương đối hảo. Nghĩ đến đây, Tề Phỉ Huyên liền nghe được đỉnh đầu có thanh âm truyền đến, Á Miên. Nàng ngẩng đầu, thấy được cao cao tại thượng Chu Dung Nhã. Quả thực. Tề Phỉ Huyên cười, bệ hạ. Chu Dung Nhã từ điện trên dưới tới, ngươi tựa hồ cũng không kinh ngạc. Con hảo. Tề Phỉ Huyên nói, ngày hôm qua ngài nói làm Thành công công đi tiếp ta, ta liền đoán được. Nga. Chu Dung Nhã đỡ Tề Phỉ Huyên đứng dậy, nhưng khi đó, ngươi cũng không như là đoán được chuyện này bộ dáng. Thật khó truyền A. Tề Phỉ Huyên chớp chớp mắt, thuận thế lên, nói, có thể là bệ hạ không có chú ý đi. Chu Dung Nhã khỏe môi một câu, không hề truy vấn đi xuống, hắn nói, cẩm y liễu vệ không thể vô chỉ huy sứ, trẫm đã lệnh người nghĩ hảo chỉ, hôm nay ngươi liền đi trấn phủ tư. Đúng vậy. Tề Phỉ Huyên túi đầu, nhìn dưới chân. Lúc này nàng cùng Chu Dung Nhã khoảng cách rất gần, cơ hồ đều có thể dán ở bên nhau. Tề Phỉ Huyên túi đầu thời điểm, đều có thể nhìn đến Chu Dung Nhã huyền màu đen quần áo thượng mơ hồ long văn. Con hỏi tới rồi loáng thoáng mùi hương nhi, nghĩ đến hẳn là cái gì ngự dụng hương liệu. Rốt cuộc vừa mới là Chu Dung Nhã đem nàng nâng dậy tới, ly đến gần cũng bình thường. Tề Phỉ Huyên nghĩ đến ngày hôm qua Chu Dung Nhã xoa nàng tóc sự, có chút không được tự nhiên lui về phía sau hai bước. Nàng tổng cảm thấy áp lực rất lớn. Chu Dung Nhã người này, ở bên ngoài thời điểm cho người ta cảm giác vẫn là ôn nhuận như ngọc, nhưng tiến trong cung, Tề Phỉ Huyên là có thể cảm giác được từ trên người hắn tản mát ra túc sắt lãnh đạm hơi thở. Đại khái hoàng đế đương lâu rồi, đều sẽ như vậy đi. Tề Phỉ Huyên tưởng. Chu Dung Nhã phát giác Tề Phỉ Huyên xa cách, đảo cũng chưa nói cái gì. Hắn hiện tại thân phận, người khác xa cách hắn cũng là bình thường. Rốt cuộc thiên uy khó dò, người bình thường cũng không dám cách hắn thân cận quá. Hắn cũng không thèm để ý, chỉ nói, lần này cẩm y y vệ bị thương, tổn thất không ít người, ngươi đi lúc sau, cần phải nếu muốn biện pháp bổ thượng cẩm y y vệ thiếu người. Đây là muốn cho nàng nhận người A. Tề Phỉ Huyên gật đầu đồng ý. Cái này không khó, chỉ cần từ các nơi quan nha điều người tới thì tốt rồi. Chu Dung Nhã lại nói, còn có một việc. Tề Phỉ Huyên oai quay đầu, chuyện gì? Nguyên bản Dĩnh Hân bá phủ một án, hẳn là Vinh Quốc công thẩm tra xử lý. Chu Dung Nhã nói, chỉ là hiện tại Vinh Quốc công bận về việc Lư Mạo phản loạn việc, đang không ra tay tới, cho nên này án tử cứ giao cho Cẩm Y Liễu vệ thẩm. A Miên nhưng nguyện tiếp nhận. Đây là muốn đem thẩm tề bội vụ công tác giao cho nàng làm. Tề Phỉ Huyên giật mình. Không nghĩ tới nàng tiếp nhận cái thứ nhất nhiệm vụ chính là thẩm tề bội vụ. Này thật đúng là duyên phận A. Tề Phỉ Huyên tròn xoe mắt to nheo lại tới, gật đầu cười nói, ta nguyện ý. Hiện tại Tề Bội Vu là lại trọng sinh một lần Tề Bội Vu, nói vậy. Hẳn là có thể phán xử khác cái gì. Tề Phỉ Huyên không tiếng động híp mắt cười rộ lên. Chương 134. Ở trong cung đại không bao lâu, Tề Phỉ Huyên liền theo thánh chỉ, cùng đi trấn phủ tư. Trên đường, phụ trách đưa Tề Phỉ Huyên thái giám còn nói, sau này Tề đại nhân chính là cẩm y y vệ chỉ huy sứ. Nhà ta gặp được ngài, đều đến hành lễ đâu. Tề Phỉ Huyên khẽ cười cười, công công khách khí. Nói thật, nàng có điểm không thói quen cùng thái giám giao tiếp. Đại khái là bởi vì đời sau phim truyền hình thái giám không có gì người tốt, đại đa số đều là vai ác, cho nên cấp Tề Phỉ Huyên để lại cái gì bóng ma tâm lý. Cũng may đại tề không có đông xưởng loại này tồn tại. Tề Phỉ Huyên cũng không cần cùng đông xưởng lục đục với nhau, cũng coi như là một chuyện tốt. Thực mau liền đến trấn phủ tư, đem lưu tại trấn phủ tư cẩm y hề vệ đều kêu ra tới, nghe thái giám tuyên chỉ sau, cười đối Tề Phỉ Huyên nói, Tề đại nhân, thỉnh đi. Nhà ta còn phải đi về phục mệnh, liền không chậm trễ đại nhân. Công công đi thong thả. Tề Phỉ Huyên nhìn theo kia thái giám rời đi, lại xoay người nhìn về phía trong viện cẩm y hề vệ nhóm. Bởi vì Lư Mạo Mưu phản quan hệ, có không ít cẩm y hề vệ bị liên lụy bắt lên, hiện tại còn lưu lại, là ở Lư Mạo chạy trốn sau gấp trở về. Còn có mấy người là giống Hàn Vân Quan như vậy quan lại con cháu, xảy ra chuyện ngày đó nhận thấy được tình huống không đúng, xin nghỉ ở nhà không ra khỏi cửa. Bất quá mặc dù là như vậy, nay đó cẩm y hề vệ cũng bị Trấn Bắc Quân kéo đi thẩm lại thẩm, xác định bọn họ đích sắc cùng Lư Mạo không có cấu kết, mới thả bọn họ trở về. Cẩm y hề vệ đương lâu rồi, những người này từ trước đến nay là thẩm người khác, khi nào làm người như vậy thẩm quá. Cho nên hôm nay mặc dù là đã trở lại, cũng cảm giác chính mình trên mặt không ánh sáng, tiếp chỉ sau thấy Tề Phỉ Huyên, cũng chỉ là miễn cưỡng đánh lên tinh thần tới. Cẩm y hề vệ thật là thâm chịu đả kích. Đại nhân, có cẩm y hề vệ lại đây chào hỏi, không nghĩ tới ngài như vậy tuổi trẻ, thật là tuổi trẻ tài cao. Tuy rằng trong miệng nói tuổi trẻ tài cao, nhưng là Tề Phỉ Huyên nhìn đến hắn trong mắt khinh thường, cũng biết hắn là không đem chính mình để ở trong lòng. Bất quá cũng là nhân chi thường tình, Tề Phỉ Huyên hiện tại mới 16 tuổi, lại gầy yếu, mặc dù là mang theo mặt nạ cũng có vẻ có vài phần non nớt, này nếu là Tề Phỉ Huyên cấp trên trưởng thành như vậy, Tề Phỉ Huyên cũng ở trong lòng phạm nói thầm. Bất quá cẩm ý gì vệ loại này trước vị thượng, thường xuyên có rảnh hàng cao tầng, những người này đều thói quen, mới không nói thêm gì. Cho nên Tề Phỉ Huyên cũng không có trách tội người này, chỉ nói, khách khí, không biết các hạ như thế nào xưng hô. Thuộc hạ Phùng Trương, là cẩm y hề vệ thiên hộ. Nam nhân cười nói, đại nhân không cần như thế khách khí, trực tiếp kêu tên của ta chính là. Phùng Trương lại chỉ vào ở bên ngoài đứng nhân đạo, này đó đều là cẩm y hề vệ các huynh đệ. Dứt lời lại quay đầu đối bọn họ nói, đều tiến lên đây, làm đại nhân nhìn xem các ngươi. Mấy người kia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là tiến lên. Dù sao cũng là hoàng đế thân phong chỉ huy sứ, mặc dù trong lòng cảm thấy như vậy tiểu nhân thiếu niên đương chỉ huy sứ không đáng tin cậy, bọn họ cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng. Những người này từng cái báo tên, lại nói lai lịch, Tề Phỉ Huyên tài hoa mấy cái nhìn thuận mắt người, Phùng Trương, La Văn, các ngươi hai người về sau liền đi theo ta đi. Hai người có chút ngoài ý muốn, nhưng trong lòng cũng có vài phần nhảy nhót. Tuy rằng không quá chịu phục tuổi này tiểu nhân chỉ huy sứ, nhưng là đi theo chỉ huy sứ bên người, ngày sau tiền đồ không thể hạt lượng. Lúc trước hai vị cẩm y hề vệ đồng chi bởi vì đi theo Lư Mạo Mưu phản, sớm đã bị hạ nhà tù, nếu là có thể đi theo vị này, nói vậy tương lai. Hai người cảm tạ Tề Phỉ Huyên, Tề Phỉ Huyên lại nói, được rồi, đều tan đi. Nhị vị mang ta nơi nơi nhìn xem, làm quen một chút. Phùng Trương nói nhiều, mang theo Tề Phỉ Huyên nơi nơi xem thời điểm, còn nói cái không ngừng. Hắn nói, đại nhân có điều không biết, nguyên bản chúng ta nên ở vệ sở, nhưng là cẩm y hề vệ ra chuyện lớn như vậy nhi. Không có cái chủ sự như người, chúng ta trong lòng hốt hoảng, liền tới rồi trấn phủ tư. Không nghĩ tới vừa lúc gặp gỡ ngài tới. Phùng Trương cười không khép miệng được. Tuy rằng làm chuẩn Phỉ Huyên tuổi quá tiểu cảm thấy Tề Phỉ Huyên không đáng tin cậy, nhưng là Phùng Trương cảm giác được Tề Phỉ Huyên ở nói hắn sẽ có chỗ lợi a, cho nên tự nhiên liền càng thêm ân cần. Tề Phỉ Huyên hỏi, hiện tại cẩm y hề vệ còn dư lại bao nhiêu người? Phần 128. Phùng Trương sửng sốt, thở dài nói, trừ bỏ các huynh đệ thủ hạ người cùng đi ra ngoài để lại, còn lại người đều bị Trấn Bắc Quân hạ nhà tù, hiện tại còn không nhất định thế nào đâu. Bọn họ tùy Lư Mạo phản loạn, chắc là giữ nhiều lành ít. Tề Phỉ Huyên ở Trấn Phủ Tư dạo qua một vòng, cơ bản quen thuộc cấu tạo sau, mới quay lại đi. Vừa lúc nghe được phía trước lưu lại cẩm y hề vệ nói chuyện. Muốn thật đáng tin cậy, ta liền đem đầu cắt bỏ cho người đương cầu đá. Có người nói, tan đi, vị này chỉ huy sứ tuổi quá nhỏ, thành không được chuyện gì. Tề Phỉ Huyên nhướng mày, giơ tay ngăn lại muốn tiến lên ngăn cản người nọ nói chuyện Phùng Trương. La Văn liền đứng ở Tề Phỉ Huyên bên người, túi đầu không nói lời nào, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Lời nói không thể nói như vậy, tốt xấu là bệ hạ thân phong. Còn có nhân đạo, ai, chúng ta cẩm y hề vệ lần này chính là thanh minh quét rác, tương lai thế nào, còn chưa cũng biết. Lư Mạo cẩu tặc, hại khổ chúng ta. Lư Mạo xác thật thực cẩu. Rốt cuộc chỉ cần đầu góc bình thường liền sẽ không nhu phản. Tề Phỉ Huyên thực tán đồng những lời này. Lại nghe bên kia vài vị nói, vị này chỉ huy sứ tính tình giống như thực hảo. Về sau chúng ta đã có thể có ngày lành qua. Tính tình hảo. Có lẽ đi. Tề Phỉ Huyên nghe bọn hắn cũng chưa nói cái gì quá mức nói, liền yên lòng, xoay người vào làm công địa phương. Nàng phân phó nói, cẩm y liễu vệ không thể không có người làm việc, buổi chiều đi các phủ nha nhìn xem, có hay không thích hợp người, tuyển tới tiến cẩm y liễu vệ. Phùng Trương đáp ứng xuống dưới. Hắn do dự hạ, hỏi, đại nhân, cẩm y liễu vệ hiện tại thanh danh, sợ là sẽ không có người nghĩ đến. Cẩm y liễu vệ cái này tình huống, nói như vậy người bình thường hẳn là đều sẽ không nghĩ đến. Kia nhưng không nhất định. Tề Phỉ Huyên nhìn xem ngoài cửa sổ không trung thái dương, híp mắt nói, vậy hạ lại chưa nói thủ tiêu cẩm y liễu vệ, ngươi đi đi, khẳng định có người sẽ đến. Cẩm y liễu vệ lần này tuy rằng gặp bị thương nặng, nhưng là dư uy hãy còn tồn, hơn nữa trên đời này không thiếu lá gan đại người, thật muốn là nhận người tiến vào, hẳn là cũng không như vậy khó. Chẳng qua ngắn hạn nội bổ thượng như vậy đại nhân viên chỗ hổng là khẳng định. Nhưng cũng không tính cái gì đại sự nhi. Tề Phỉ Huyên lại nói, bệ hạ làm ta thẩm tra xử lý Dĩnh Hân bá phủ một án, La Văn, ngươi đi đem Dĩnh Hân bá một nhà đều lộng tới chiếu ngục đi. La Văn đáp ứng một tiếng, xoay người đi xuống làm việc. Phùng Trương thấy thế cũng lui xuống đi, đi các nha môn nhận người đi. Lưu lại Tề Phỉ Huyên một người ở chỗ này. Nàng ánh mắt đảo qua, thấy cái bàn sau kệ sách. Nơi này nguyên bản là Lư Mạo làm công địa phương, trên kệ sách thả rất nhiều thư, nhìn qua hẳn là thả thật lâu. Này đó thư hẳn là Lư Mạo đặt ở nơi này, trừ bỏ thư ở ngoài, còn có một ít hồ sơ vụ án linh tinh đồ vật. Chẳng qua Lư Mạo chạy trốn sau, nơi này bị người điều tra quá, tuy rằng sau lại bị thu thập hảo, nhưng hồ sơ vụ án cũng có chút rơi rất tan tác. Tề Phỉ Huyên bắt lấy một phần hồ sơ vụ án xem. Này hồ sơ vụ án không ngừng là ghi lại cái gì, bên ngoài cũng không có chữ viết, Tề Phỉ Huyên mở ra, mới nhìn đến bên trong tự. Là một người cuộc đời. Tề Phỉ Huyên nhìn đến mặt trên viết ngụy mãnh, đều chính 4 năm hoang. Mặt sau viết chính là cái này kêu ngụy đột nhiên nhân sinh bình. Ngụy mãnh là cái khác họ Vương, đi theo khai quốc hoàng đế đánh thiên hạ sau coi như cẩm y hiể vệ chỉ huy sứ, vừa mới bắt đầu thời điểm xem như quyền khuynh thiên hạ một người dưới, chính là sau lại tuổi xuân chết sớm. Thậm chí liền nguyên nhân chết vì sao cũng chưa người biết. Tề Phỉ Huyên nhìn đến nơi này, hiểu được, tuyển tới đây là nhiều đời chỉ huy sứ hồ sơ A. Nàng có chút tò mò Lư Mạo phía trước chỉ huy sứ là ai, liền sau này phiên thiên, nhìn đến cuối cùng một cái ghi lại chính là một cái kêu Trần một người. Bất quá người này là bình thường lui xuống đi, sau lại chính mình sinh bệnh chết. Đảo không có gì kỳ quặc địa phương. Nhưng, Tề Phỉ Huyên rơi xuống Trần muộn phía trước kia nhậm chỉ huy sứ tên thượng. Vệ Vĩnh Thuyền. Tề Phỉ Huyên nghĩ đến ngày hôm qua nhắc tới cẩm ý gì vậy khi, Trần phản ứng. Nàng còn nhớ rõ Trần nói qua, hắn tục ra họ vệ. Cũng không biết này vệ Vĩnh Thuyền cùng Trần là cái gì quan hệ. Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, bắt đầu lật xem về vệ Vĩnh Thuyền ghi lại. Quả nhiên nhìn đến mặt trên viết chính cùng 3 năm, thượng cùng An Đại trưởng công chúa. Lúc trước Hàn Vân Quan cùng nàng nói qua cái gì tới. Hàn Vân Quan nói, Trần đạo trường thượng quá cùng An công chúa. Cho nên, Trần chính là cái này vệ Vĩnh Thuyền. Tề Phỉ Huyên bị cái này phát hiện cả kinh nửa ngày không phản ứng lại đây. Ai có thể tưởng đến, Trần một cái đạo sĩ, đã từng là cẩm y hiể vệ chỉ huy sứ đâu. Hơn nữa Trần bộ dáng, cũng đích xác không giống như là ở cẩm y hiể vệ loại này tràn ngập huyết tinh địa phương đãi quá. Tề Phỉ Huyên tiếp tục xem đi xuống, liền nhìn đến mặt trên viết vệ Vĩnh Thuyền Phó Giang Nam. Mặt sau chữ viết liền bắt đầu mơ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra tới là cùng năm. Vào kinh. Câu thu linh tinh ghi lại. Tề Phỉ Huyên nhíu mày, tưởng tiếp theo xem đi xuống, lại phát hiện thiếu một chương. Trần Muộn cùng vệ Vĩnh Thuyền chi gian, có một tờ hồ sơ vụ án không thấy. Phòng chừng là nơi này bị điều tra thời điểm đánh rơi đi. Tề Phỉ Huyên thở dài, phùng hồ sơ vụ án ngồi vào cái bàn bên. Như thế nào tới rồi thời điểm mấu chốt liền không có đâu. Nàng nhíu môi, nhìn trong tay hồ sơ vụ án. Thứ này hẳn là Lư Mạo đặt ở nơi này, nếu Lư Mạo có thể tra được mấy thứ này, nói vậy nàng cũng có thể đủ tra được. Chính là hiện tại ít người A. Tề Phỉ Huyên nhìn ngoài cửa sổ trống rông sân, phiền muộn đến không được. Nàng hiện tại rất muốn mắng Lư Mạo. Bất quá vẫn là nhìn xuống. Tề Phỉ Huyên buông trong tay hồ sơ vụ án, xoay người đi đọc sách giá thượng những thứ khác. Đa số là cẩm y liễu vệ bên trong một ít ký lục, còn có trước kia những cái đó cẩm y liễu vệ ra thế cùng trải qua. Dư lại chính là cẩm y liễu vệ tra quá một ít tán tử. Còn có một ít lung tung rối loạn bí phương linh tinh, Tề Phỉ Huyên nhìn tựa hồ hữu dụng, liền đem chúng nó phóng hảo, miễn cho đánh mất. Ở chỗ này nhìn một lát, Tề Phỉ Huyên liền nghe được bên ngoài truyền đến ồn ào thanh, nàng nghe tựa hồ chính là ở trấn phủ tư, liền đi ra ngoài hỏi, làm sao vậy? Đại nhân, trấn Bắc quân tặng người đã trở lại. Có cẩm y liễu vệ tiến lên nói, bị Lư Mạo lừa các huynh đệ đã trở lại. Đã trở lại. Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, đi, đi xem. Nàng đi tới cửa, quả nhiên liền thấy được tặng người trở về trấn Bắc quan quân binh. Dẫn đầu chính là cái ăn mặc ngân giáp tiểu tướng quân, thấy Tề Phỉ Huyên tới, hắn chắp tay nói, vị này đó là tân nhiệm chỉ huy sứ Tề đại nhân. Tề Phỉ Huyên thầm nghĩ ngươi tin tức nhưng thật ra tinh thông, nhưng trên mặt không hiện, chỉ chắp tay đáp lễ, đúng là tại hạ, không biết tiểu tướng quân đây là. Bệ hạ có lệnh, đêm này vài vị cẩm y hề vệ thả lại tới. Tiểu tướng quân làm thủ hạ người đứng ở chính mình bên người, nếu đã đưa bọn họ đã trở lại, ta đây liền không nhiều lắm để lại, Tề đại nhân, cáo tử. Dứt lời rời đi. Cư nhiên như vậy lưu loát. Tề Phỉ Huyên còn tưởng rằng muốn xả trong chốc lát ra đâu. Nàng nhìn về phía trở về cẩm y hề vệ nhóm. Đại bộ phận mặt sám mày cho. Chương 135. Cũng là, ở trấn Bắc quân nơi đó bị thẩm vấn, trở về thời điểm có thể ngăn nắp lượng lệ mới là lạ. Dù sao cũng là trộn lẫn đến như phản loại chuyện này. Nguyên bản hẳn là thả bọn họ về nhà, nhưng là lần này. Phòng trưng là Chu Dung Nhã làm trấn Bắc quân đem người lánh đến nơi đây, làm Tề Phỉ Huyên nhận thức một chút đi. Tề Phỉ Huyên nhìn trở về người, nói, chư vị còn hảo. Trở về một đám cẩm y liề vệ có mấy chục cái, Tề Phỉ Huyên hỏi xong, liền có người suy yếu trả lời, đại nhân, chúng ta còn hảo. Quay đầu lại sớm, không ăn cái gì khổ. Nhưng mặt khác các huynh đệ đều, các ngươi không có việc gì mấy liền hảo. Tề Phỉ Huyên nói, về trước ra đi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai lại đến đi. Xem những người này trạng thái, Tề Phỉ Huyên cảm thấy nếu bọn họ lại không nghỉ ngơi nói, khả năng sẽ hỏng mất. Lại nói như thế nào đều là vừa tao quá tội. Mọi người nghe Tề Phỉ Huyên nói như vậy, cũng đều cáo từ về nhà đi, chuẩn bị ngày mai lại đến. Chỉ để lại một cái làn da ngăm đen nam nhân. Xem người nọ không đi, Tề Phỉ Huyên hỏi, làm sao vậy? Đại nhân, người nọ chắp tay, đôi mắt tỏa sáng, lúc ấy ở công chúa trước phủ, đại nhân đã cứu ta một mạng. Đại nhân còn nhớ rõ, cứu hắn một mạng. Tề Phỉ Huyên nhíu mày nghĩ nghĩ, nhớ tới nàng ghé vào nóc nhà thượng, ném ra mũi tên đi cứu một cái thiếu chút nữa chết ở người khác đao hạ cẩm y hề vệ. Chính là người này. Tề Phỉ Huyên nói, nguyên lai là ngươi. Là ta là ta. Đại nhân là tân nhiệm chỉ huy sứ Tề đại nhân. Tại hạ Trần Giang, gặp qua đại nhân. Trần Giang trên mặt đôi khởi cười, thật là duyên phận. Đúng vậy. Tề Phỉ Huyên gật gật đầu, xem ngươi đã nhiều ngày cũng chịu khổ, mau chút về nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Trần Giang cũng không hề ở lâu, nghe xong Tề Phỉ Huyên nói về nhà đi. Trấn phủ tư lại thanh lãnh xuống dưới, còn sót lại mười mấy người ở trong sân đứng, bất quá tốt xấu có người bị thả lại tới, coi như là cái tin tức tốt, Tề Phỉ Huyên làm cho bọn họ trở về làm chính mình sự. Nàng chính mình ở trong sân đi dạo, ngẫu nhiên gặp được ở trấn phủ tư làm việc người. Cẩm y liề vệ ra chuyện lớn như vậy nhi, những người này nhìn thấy Tề Phỉ Huyên thời điểm cũng không dám nhiều lời nói, túi đầu trốn đến một bên chờ Tề Phỉ Huyên qua đi. Tề Phỉ Huyên cũng không có chú ý bọn họ, chỉ là ở trong đầu tưởng một chút sự tình. Nàng tổng cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không thích hợp nhi. Ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, đã là sắp đến giờ mùi, Tề Phỉ Huyên nhíu mày, trong lòng hiện lên một tia cái gì. Nàng nghĩ tới một kiện trọng yếu phi thường sự. Như thế nào đem cái này cấp đã quên. Tề Phỉ Huyên vô đuổi. Nàng hôm nay cùng Tề Duệ Nghiệp cùng đi Tề Trạch sự tình khẳng định không thể gạt được người khác, hơn nữa lúc sau cùng Trần cùng nhau ra tới. Nếu là người có tâm đem này hai việc liên hệ ở bên nhau, thực dễ dàng liền đoán được Tề Phỉ Huyên thân phận thật sự. Tề Phỉ Huyên đỡ chán, cảm giác chính mình đầu óc càng ngày càng không đủ dùng. Chẳng lẽ là mệnh quá hảo, làm chuyện gì đều quá thuận lợi, cho nên mới sẽ bất quá đầu óc. Tề Phỉ Huyên đỡ chán. Nàng thật đúng là không tin nàng có thể mệnh hảo đến tất cả mọi người phát hiện không được vấn đề này trình độ. Sau khi trở về vẫn là kêu Phong Ảnh hỗ trợ che giấu đi. Nghĩ đến Tề Duệ Nghiệp hẳn là cũng không dám tưởng hắn nữ nhi nữ giả nam trang loại sự tình này. Rốt cuộc Tề Phỉ Huyên ở quốc công phủ khi hình tượng là kiểu nhu nhát gan nữ hải tử. Nghĩ đến đây, Tề Phỉ Huyên cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Sắc trời thực mau liền đen xuống dưới. Tề Phỉ Huyên trở lại Tề Trạch, đem Phong Ảnh kêu ra tới cùng hắn nói qua thế chính mình giấu giếm chuyện này, lúc sau mới ở Tề Trạch nghỉ ngơi. Sắp ngủ phía trước, Tề Phỉ Huyên còn mơ mơ màng màng tưởng, ngày mai liền phải thẩm Tề Bội Vu, không biết Sở Khâm có thể hay không có cái gì động tác. Bên kia, Sở Khâm chỗ. Sở Khâm đứng ở trong viện, nhìn bầu trời ánh trăng nặng nề mà thở dài. Hắn tâm tình thật không tốt. Rõ ràng đã được đến hết thảy, kết quả là rồi lại muốn lại tới một lần, này đặt ở ai trên người, tâm tình đều sẽ không hảo. Hơn nữa hoàng đế còn hảo hảo tồn tại, Tề Bội Vu một nhà lại bị hạ nhà tù, quan trọng nhất chính là, nơi này đã phát sinh hết thảy đều cùng Sở Khâm trong trí nhớ không giống nhau. Kế hoạch của hắn không có có thể thành công, đại tề lại rời đều, trước kia ở cố đô mai phục nhân mạch cùng cọc hiện tại tất cả đều không dùng được. Càng muốn mệnh chính là, hắn biết, cái kia Vinh Quốc công phủ chân chính tiểu thư tựa hồ cái gì đều rõ ràng. Lúc trước Sở Khâm đi cứu Tề Bội Vu thời điểm, hắn cũng nghe đến quá Tề Bội Vu nói, nàng biến thành như vậy, là Tề Phỉ Huyên làm hại. Khả năng sao? Sở Khâm nhíu mày trầm tư. Ở hắn trong trí nhớ, Tề Phỉ Huyên chỉ là một cái yếu đuối lại nhát gan, sợ hãi rụt rè sợ hãi gặp người nữ nhân mà thôi. Nữ nhân này sẽ làm ra bẻ đảo dính hơn bá phủ sự tình. Sở Khâm lắc đầu, nghĩ như thế nào đều không tin. Hay là Tề Phỉ Huyên cũng là trọng sinh không thành? Sở Khâm nghĩ đến này khả năng tính, lại lắc đầu phủ nhận. Như thế nào sẽ đâu? Mặc dù là trọng sinh, kia nàng như thế nào sẽ nhanh như vậy liền thay đổi chính mình tính cách? Rất có khả năng tiếp tục yếu đuối đi xuống mới là. Bất quá nói đến Dĩnh Hân bá phủ. Sở Khâm nghĩ tới người kia. Dĩnh Hân bá phủ toàn phủ đều bị bắt, chỉ có Tần Ấu Hủ ở bên ngoài, bởi vì Tần Ấu Hủ không phải Tề Ngụy người nhà, chỉ là bạn cũ, cho nên hắn cũng không có đã chịu liên lụy. Phần 129. Không biết Tần Ấu Hủ ở nơi nào. Tần Ấu Hủ lúc trước chính là thiếu chút nữa hỏng rồi Sở Khâm sự. Nghĩ đến lúc trước tình huống, Sở Khâm sắc mặt âm trầm xuống dưới. Tần Ấu Hủ cũng không thể tồn tại. Hắn trong lòng nghĩ như thế nào tìm được Tần Ấu Hủ, như thế nào lại lần nữa đem Tần Ấu Hủ giết chết, đang nghĩ ngợi tới thời điểm, nghe được phía sau động tĩnh. Là có hạ nhân tới. Sở Khâm quay đầu lại hỏi, làm sao vậy? Hạ nhân nói, công tử, lão phu nhân bệnh giống như lại trọng, vừa rồi lão phu nhân ho khan lợi hại. Lại bị bệnh. Sở Khâm sửng sốt, đi thỉnh đại phu tới sao? Nương lại không có uống dược. Nói liền hướng lão phu nhân chỗ ở đi. Hạ nhân trả lời, đại phu đã tới, đang ở cấp lão phu nhân xem bệnh. Lão phu nhân uống qua dược, nhưng là giống như không dùng được. Uống thuốc đều còn như vậy, Sở Khâm càng nôn nóng, nhanh hơn dưới chân nện bước. Trong phòng, lão phu nhân nhắm chặt hai mắt, tùy ý nha hoàn như thế nào khóc đều không tỉnh. Nói là lão phu nhân, nhưng kỳ thật trên giường nằm cũng bất quá là cái hơn 40 tuổi trung niên nữ nhân. Nữ nhân cốt tương mỹ, từ nàng trên mặt, còn có thể nhìn ra nàng tuổi trẻ khi mỹ mạo. Chẳng qua nàng khỏe mắt nếp nhăn cùng thái dương đầu bạc rất nhiều, tựa hồ là bởi vì ưu tư không ngừng, tâm lực tiểu tụy gây ra. Sở Khâm vào cửa sau thấy thế, vội vàng tiến lên, nương, nương ngươi có khỏe không? Ngươi tỉnh tỉnh. Đừng xảo đừng xảo. Lão đại phu đem hòm thuốc mở ra, lấy ra kim châm tới, ngươi nương không có việc gì, chính là quá nôn nóng, hơn nữa áp lực quá lớn, ngất xỉu mà thôi. Nôn nóng. Sở Khâm nhíu mày, ta nương như thế nào sẽ? Lão phu nhân trong lòng, đại khái là có chuyện gì nhi đi. Đại phu nói, ngươi là đương nhi tử, ngươi không biết. Lão đại phu làm tiểu dược đồng trợ thủ, hắn bắt đầu cấp lão phu nhân châm cứu. Sở Khâm ở bên cạnh hắt mặt. Trong lòng có việc. Này nếu là trước kia, Sở Khâm khả năng còn đoán không ra tới là chuyện gì. Hiện tại, chỉ sợ là ở lo lắng Tần Ấu Hủ đi. Sở Khâm tâm tình không tốt, trong phòng nha hoàn hạ nhân càng thêm không dám nói lời nào. Đại phu diệu thủ hồi xuân. Bất quá một lát sau, lão phu nhân liền từ từ chuyển tỉnh, nha hoàn vội vàng phủng tới nước trà, đại phu nói, trước kia phương thuốc cũng không thể lại dùng, ta cấp khai cái tân phương thuốc đi. Sở Khâm làm nha hoàn đi theo đại phu đi khai căn tử bốc thuốc, chờ đại phu đi rồi, Sở Khâm lại làm trong phòng người không liên quan đều lui xuống đi. Hắn ngồi vào lão phu nhân đầu giường, phủng trà cấp lão phu nhân uống. Lão phu nhân uống qua trà sau cuối cùng là thoải mái, nàng nhìn Sở Khâm, không tiếng động rơi lệ. Sau một lúc lâu nàng mới nói, á Khâm a, nương, Sở Khâm không rất cao hứng, ngài hảo chút sao? Ta khá hơn nhiều. Lão phu nhân cường chống ngồi dậy, ngươi không cần lo lắng. Sở Khâm gật gật đầu, nhìn lão phu nhân nói, nương, đại phu nói ngài trong lòng có việc nhi, là chuyện gì, ngài nói ra đi. Tuy rằng trang chính mình không biết, nhưng là Sở Khâm trong lòng rõ ràng, lão phu nhân té xỉu, tám phần cùng Tần Ấu Hủ có quan hệ. Lão phu nhân sửng sốt một chút, trên mặt khởi động cười. Ta nơi nào có cái gì tâm sự? Ngươi không cần nghe người khác nói bậy. Sở Khâm thở dài, nói, nương, ngươi không nói ta cũng biết, ngài vẫn luôn không cao hứng, là bởi vì... Tần Ấu Hủ đi. Tên này vừa nói ra tới, lão phu nhân gió lớn hai mắt, đôi tay run rẩy, A Khâm, ngươi... Ta biết hắn. Sở Khâm nói, nương, ngài muốn tìm được hắn sao? Hắn rốt cuộc là ai, đáng giá ngài như vậy quan tâm? Kiếp trước sự tình, Sở Khâm còn nhớ rõ. Hắn nhớ rõ hắn giết Tần Ấu Hủ lúc sau, lão phu nhân một bên khóc một bên lệnh người đi cấp Tần Ấu Hủ nhặt xác tình hình. Lúc ấy hắn liền từng có suy đoán, chẳng qua lão phu nhân sinh hắn khí, vẫn luôn bất hòa hắn nói chuyện mà thôi. Hiện tại, hết thảy đều còn không có phát sinh, Sở Khâm liền muốn hỏi rõ ràng, Tần Ấu Hủ đến tột cùng là chuyện như thế nào? Vì cái gì lão phu nhân như vậy quan tâm hắn? Lão phu nhân tựa hồ là không nghĩ nói, nàng chỉ nói, A Khâm, ngươi cần gì phải hỏi như vậy rõ ràng. Sở Khâm không nói gì, hắn ngồi ở lão phu nhân mép giường, vẻ mặt đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế biểu tình. Lão phu nhân bất đắc dĩ, thật dài thở dài một hơi sau quay đầu đi không hề để ý đến hắn. Thấy như vậy, Sở Khâm cũng không có biện pháp hỏi lại đi xuống, hắn chỉ nói, nương, Tần Ấu Hủ là từ nhi tử thích cái kia cô nương nuôi trong nhà đại. Người thích cô nương. Lão phu nhân nhất thời không biết từ đâu hỏi, như thế nào không nghe ngươi nói quá, ngươi thích ai? Lão phu nhân bệnh lợi hại, nàng vẫn luôn ở trong nhà dưỡng bệnh, rất ít ra cửa, đối với bên ngoài sự tình biết đến cũng không nhiều lắm. Hậu viện bọn nha hoàn cũng rất ít đi ra ngoài, càng không thể từ bên ngoài mang cái gì tin tức trở về, cho nên lão phu nhân muốn biết sự tình, đều là Sở Khâm nói cho nàng. Nói cách khác, Sở Khâm không nói sự, lão phu nhân là sẽ không biết. Là Dinh Hân bá phủ một nhà. Sở Khâm lời nói còn chưa nói xong, lại nghe được lão phu nhân hỏi, từ từ, vì sao là Dĩnh Hân bá phủ đem Tần Ấu Hủ nuôi lớn? Thần gia cùng Dĩnh Hân bá phủ cũng không phải là một nhà. Tần Ấu Hủ hắn? Phu thân hắn đâu? Sở Khâm thần sắc buồn bực, đã chết. Đã chết. Lão phu nhân cả kinh, sủi lơ đi xuống, đã chết. Chết như thế nào? Nghe nói là Tần Ấu Hủ mẫu thân mất tích, phụ thân hắn vì tìm hắn mẫu thân mệt bị bệnh, thuốc và kim châm cứu vô ý hề, tuổi xuân chết sớm. Sở Khâm nói, quan sát đến lão phu nhân trên mặt biểu tình. Quả thực nhìn đến lão phu nhân sắc mặt càng ngày càng thống khổ. Lão phu nhân nói, vì sao? Vì sao sẽ như vậy, ta này mười mấy năm đều ở tái ngoại, cư nhiên liền chuyện lớn như vậy cũng không biết. Nói, lão phu nhân nước mắt liền ngăn không được, ta còn tưởng phái người đi hỏi thăm, hiện tại xem ra, sợ là... Ai? Khóc trong chốc lát, lão phu nhân lại hỏi, kia Dĩnh Hân bá phủ một nhà, đối Tần Ấu Hủ thế nào? Hỏi xong lại nghĩ đến Sở Khâm thích người là Dĩnh Hân bá phủ, trong lòng cũng rõ ràng lại đây, sợ là nghe không được cái gì nói thật. Quả nhiên liền nghe được Sở Khâm nói, Dĩnh Hân bá phủ đãi Tần Ấu Hủ cực hảo, chẳng qua Tần Ấu Hủ lấy oán trả ơn, thấy Dĩnh Hân bá phủ gặp nạn, sớm liền thoát thân. Chưa bao giờ nghĩ tới biện pháp cứu Dĩnh Hân bá một nhà. Chương 136. Nói cái gì Tần Ấu Hủ lấy oán trả ơn, vong ân phụ nghĩa linh tính nói, lão phu nhân trong lòng là không tin. Nàng nhìn Sở Khâm, hỏi: A Khâm, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Tần Ấu Hủ thật là lấy oán trả ơn người. Sở Khâm kiếp trước ở trong triều đình hôn lâu rồi, tự nhiên luyện liền nói dối không chuẩn bị bản thảo ra mặt đều không hồng công phu. Nghe lão phu nhân hỏi, hắn gật đầu vẻ mặt nghiêm túc, tự nhiên là thật. Ta sao có thể sẽ lừa nương đâu? Lão phu nhân nghe vậy, khóc lợi hại hơn. Sở Khâm áp xuống trong lòng một tia áy náy, đứng dậy nói, nương, ngươi đừng khóc, ta đi xem đại phu khai hảo phương thuốc không có. Trong chốc lát bắt dược tới cấp ngài sắc thuốc. Dứt lời ra cửa, làm nha hoàn tiến vào hầu hạ. Lão phu nhân vừa rồi khóc lợi hại, thanh âm kia ở bên ngoài cũng có thể đủ nghe được, bọn nha hoàn tiến vào sau cũng không dám ngẩng đầu nhiều xem, chỉ lo chiếu cố lão phu nhân. Lão phu nhân thấy thế, trong lòng bi thương lên. Nàng cả đời này, có lẽ thật là làm sai quá nhiều chuyện đi. Ra lão phu nhân phòng Sở Khâm cũng không có đi bốc thuốc sắc thuốc. Hắn quay người lại, vào trong viện thư phòng. Trong thư phòng không có người, cửa nhưng thật ra có hai cái thân hình cao lớn nam nhân thủ, Sở Khâm làm cho bọn họ xem trọng môn, sau đó mới đi vào. Trong thư phòng thực an tĩnh, Sở Khâm đi đến bên cạnh bàn, duỗi tay chuyển động bên cạnh trên kệ sách một cái chạm ngọc vật trang trí. Kệ sách sau tường giật mình chậm rãi mở ra. Sở Khâm thở dài đi vào đi. Bên trong là một cái ám đạo, bất quá đã điểm thượng đèn lên dầu, trên đường cũng không có cho bụi, có thể nhìn ra tới nơi này là thường xuyên có người xử lý. Sở Khâm dọc theo ám đạo đi rồi một đoạn đường, đi đến phòng tối chung. Phòng tối có người đang ở uống rượu nói chuyện, nếu là có người khác ở, tất nhiên có thể nghe ra tới, bên trong người ta nói lời nói khi, dùng chính là man nhân bên kia ngôn ngữ. Sở Khâm sắc mặt trầm xuống, hô, đều đang làm gì? Hắn dùng cũng là man nhân ngôn ngữ. Phòng tối người đều dừng lại, thấy là Sở Khâm tới, mấy người này vội vàng đứng dậy. Công tử tới, chúng ta thấy hôm nay không có việc gì. Vừa lúc đói bụng, liền ăn một chút gì. Có mỗi người tử cao lớn, lông tóc đỏ lên nam nhân giải thích. Sở Khâm sắc mặt không tốt, bất quá hắn cũng không truy cứu, chỉ là nói, thiên lao bên kia thế nào. Lần trước ban đêm cướp ngục không có thể thành công, ngược lại làm thiên lao thủ vệ càng thêm nghiêm ngặt. Sở Khâm đi nhìn rất nhiều lần, đều không có cơ hội đem người cứu ra. Cũng không biết tề bội vu ở lao chung thế nào. Sở Khâm trọng sinh lâu như vậy, hắn cũng biết rõ ràng một chút sự tình. Hiện tại nghĩ lại lúc trước Tề Bội Vu thấy hắn khi thái độ, nói vậy hiện tại Tề Bội Vu hẳn là cũng là từ về sau trở về. Chẳng qua, ở hắn trong trí nhớ, lúc này Tề Bội Vu thân thế còn không có bị vạch trần. Hiện tại lại bởi vì Trương thị đổi hài tử sự tình, liên lụy toàn bộ Dĩnh Hân bá phủ đều vào nhà tù. Hơn nữa, hắn nhớ rõ Tề Bội Vu đời trước mệnh đặc biệt hảo tới. Tề Bội Vu đời trước, kia cũng thật coi như là xuất khẩu trở thành sự thật. Nguyên bản vài lần Tề Bội Vu nói thành thật, hắn còn không có cảm thấy có cái gì, chỉ nói trùng hợp. Nhưng sau lại hắn cùng Tề Bội Vu quen biết lúc sau, hiểu biết Tề Bội Vu mệnh cách sự tình. Tuy rằng không biết vì cái gì này một đời Tề Bội Vu sẽ biến thành như vậy, nhưng là, nhất định phải đem Tề Bội Vu cứu ra, làm Tề Bội Vu lưu tại chính mình bên người. Sở Khâm thở dài, nghĩ muốn như thế nào làm mới có thể đủ ở không ương cập tự thân dưới tình huống cứu người. Phòng tối nhân đạo, công tử, chúng ta huynh đệ ở thiên lao biên thủ mấy ngày, cũng chưa có thể bắt lấy không đi vào. Bất quá ngày hôm qua chúng ta nhìn đến cẩm y rỉa vệ đi để người. Đem Dĩnh Hân bá phủ một nhà tất cả đều mang đi. Cẩm y rỉa vệ để người. Sở Khâm nhíu mày, cẩm y rỉa vệ chính mình đều giữ không nổi chính mình, bọn họ để người làm cái gì? Không biết. Người nọ gãi gãi đầu, nghe nói là muốn đem bọn họ để đi chiếu ngục. Sở Khâm sắc mặt biến đổi. Chiếu ngục. Tuy nói cẩm y rỉa vệ có đại sự xảy ra nhi, nhưng là cũng không đại biểu chiếu ngục từ nay về sau liền không đáng sợ. Ở cái này thời điểm còn để người đi chiếu ngục, chỉ sợ Tề Bội Vu giữ nhiều lành ít. Sở Khâm nôn nóng lên, hắn hỏi, cẩm y rỉa vệ như thế nào sẽ đi thiên lao để người? Bọn họ cái kia tình huống. Người nọ phải trả lời, tựa hồ là tân nhiệm cẩm y rỉa vệ chỉ huy sứ tới rồi, nói muốn thẩm vấn. Đại tề sự tình chúng ta cũng không hiểu, này xem như cái gì. Bên cạnh vẫn luôn trầm mặc không nói lùn một ít man nhân trả lời, bao biện làm thay. Đúng đúng đúng, bao biện làm thay. Này không phải muốn cái kia vinh quốc công thẩm sao, cẩm y rỉa vệ xen tay vào. Man nhân lo chính mình suy đoán, Sở Khâm lại cấp đến không được. Hắn biết, mặc kệ là từ vinh quốc công thẩm vẫn là từ cẩm y rỉa vệ thẩm, Tề Bội Vu tuyệt đối đều sẽ không có cái gì hảo trái cây ăn. Sở Khâm than tại chỗ xoay hai vòng, ngoan hạ tâm tới nói, ngày mai các ngươi mang lên người, đi kiếp chiếu ngục. Cần phải muốn đem Tề cô nương cứu ra. Kiếp chiếu ngục. Trước mặt man nhân kêu sợ hãi ra tiếng, công tử. Ngài nói chính là thật sự. Chiếu ngục là địa phương nào, là bọn họ nói kiếp là có thể đủ kiếp sao? Man nhân nói, công tử tam tư a. Vì cái nữ nhân mà thôi, công tử ngài muốn nhiều ít không có. Hà tất nhận chuẩn chiếu ngục vị kia. Bên cạnh man nhân cũng nói, đúng vậy công tử. Chúng ta người có thể đi vào kinh thành vốn là không dễ dàng, ngài cũng không nên xúc động a. Đạo lý này, Sở Khâm lại như thế nào không biết. Hắn thủ hạ người nhiều là có đại tề huyết mạch man nhân đặc thù cũng không rõ ràng, những người đó đều là thừa dịp rời đô ở kinh thành dàn xếp xuống dưới, nếu là cướp ngục ra không hay xảy ra, tất nhiên là tổn thất thật lớn. Sở Khâm cũng không nghĩ làm cho bọn họ đi cướp ngục. Chính là ngẫm lại Tề Bội Vu hảo mệnh, cùng với nàng nhận thức sau làm cái gì đều thuận lợi tình huống. Ra Sở Khâm ngoan hạ tâm tới, trừng mắt nói, các ngươi hiểu được cái gì? Mau chút đi an bài, lầm ta đại sự, duy các ngươi là hỏi. Man nhân không cao hứng, nhưng cũng không dám cự tuyệt, chỉ có thể lẩm bẩm đi an bài. Sở Khâm lòng tràn đầy phiền muộn thở ngắn than dài, hắn không biết ngày mai cướp ngục kết quả sẽ là cái gì, chỉ hy vọng có Tề Bội Vu hảo mệnh che chở, có thể làm hắn thành công đi. Phần 130. Tuy nói Tề Phỉ Huyên cũng không biết Sở Khâm muốn cướp ngục chuyện này, bất quá nàng ở rời giường trước đã nghĩ tới, hôm nay thẩm vấn Tề Bội Vu chuyện này nếu là làm Sở Khâm đã biết, chỉ sợ Sở Khâm là muốn làm sự tình. Đến nỗi làm sự tình gì? Tề Phỉ Huyên ngồi xe ngựa đi trấn phủ tư trên đường, chống cằm suy nghĩ thật lâu, nghĩ ra được Sở Khâm làm sự mấy chục loại khả năng. Nhiều như vậy khả năng tính một đám nghĩ biện pháp ứng đối cũng quá mệt mỏi, Tề Phỉ Huyên liền trực tiếp đi một bước xem một bước. Dù sao lấy Sở Khâm hiện tại quyền thế, không có khả năng nhảy ra bao lớn bọt sóng như tới. Tới rồi trấn phủ tư, Tề Phỉ Huyên nhìn bên trong nhiều lên cẩm y liễu vệ, trong lòng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cẩm y liễu vệ người nhiều một chút hảo, nhiều một chút nàng liền không cần phát sầu tương lai làm việc nên phái ai đi. Đã sớm đến trấn phủ tư Phùng Trương thấy Tề Phỉ Huyên tới, vội vàng tiến lên đây, đại nhân tới, đại nhân hôm nay có tính toán gì không? Thẩm vấn Tề Ngụy. Tề Phỉ Huyên nói, còn có hắn kia người một nhà. Đã từng bị Tề Phỉ Huyên đã cứu Trần Giang cũng thấu đi lên, nay đại sáng sớm đi chiếu ngục, sợ là đen đuổi đi, đại nhân muốn hay không giữa trưa lại đi. Đen đuổi. Tề Phỉ Huyên cảm thấy có vài phần buồn cười. Nàng nói, cẩm y hề vệ còn sợ đen đuổi. Nói nữa, thẩm vấn Tề Ngụy là bệ hạ ý chỉ, ta đã kéo một ngày, nào dám lại kéo xuống đi. Trần Giang chỉ có thể hẳn là. Hắn cũng thực ủy khuất ta. Hắn này không phải xem tân chỉ huy sứ tuổi còn nhỏ, sợ chiếu ngục các phạm nhân thảm trạng dọa đến vị này chỉ huy sứ sao. Chẳng qua. Trần Giang trộm nhìn về phía Tề Phỉ Huyên. Đồng liêu nhóm lén liêu lên đều nói tiểu chỉ huy sử không đáng tin cậy, hoàng đế không người nhưng dùng mới có thể tìm hắn, chính là Trần Giang tổng cảm thấy, vị này tiểu chỉ huy sử, tựa hồ không phải đơn giản như vậy. Tề Phỉ Huyên liền mang theo người hướng chiếu ngục đi. Nói thật, Tề Bội Vu người một nhà thật là không có gì hảo thẩm. Trương Vân Thu đổi hài tử chuyện này, đã sớm đã bị nàng chính mình nói rõ ràng, Tề Ngụy đám người nói là khi quân, nhưng kỳ thật cũng không có làm ra cái gì thực chất khi quân sự tình tới. Đến nỗi Tề Bội Vu, nàng hại Tề Như Quân chuyện này cũng đã sáng tỏ. Muốn nói thẩm, đặt ở người khác trên người đích sắc cũng không có gì hảo thẩm. Hoàng đế làm Tề Duệ Nghiệp thẩm Dĩnh Hân bá phủ một nhà, phỏng chừng cũng là cho Tề Duệ Nghiệp một cái hết giận lấy cớ mà thôi. Bất quá, ai kêu Tề Phỉ Huyên là xuyên qua tới, còn xem qua nguyên thư đâu. Nàng biết nói đồ vật, nhưng nhiều lắm đâu. Tề Bội Vu làm hại không ngừng là Tề Như Quân, còn có Tề Dung, thậm chí còn có Tô Nế Ước. Tề Ngụy hắn còn lại là hại chết Tần Ấu Hủ phụ thân. Này đó tội danh tùy tiện chọn một cái ra tới, đều đủ bọn họ chém đầu. Tề Phỉ Huyên tới rồi chiếu ngục, lệnh người mở cửa sau đi vào. Chiếu ngục nội không thấy thiên nhật, chiếu sáng toàn dựa trên tường treo có đèn, người đi qua đi động tác hơi chút lớn một chút nhì, đều có thể làm kia đèn dầu hoàng thượng mấy hoảng. Trên mặt đất thỉnh thoảng có lao thử chạy tới, ngẫu nhiên còn có thể thấy không biết tên tiểu động vật sau khi chết hóa thành bạch cốt. Từ vừa tiến đến là có thể ngửi được kịch liệt mùi lạ ở Tề Phỉ Huyên chóp mũi, mà bên thai là các phạm nhân khóc kêu to hoàn thành. Sao một cái dơ loạn kém thê thảm lợi hại. Loại địa phương này khẳng định sẽ không có người tới quét tước, cũng không biết có thể hay không nảy sinh cái gì bệnh truyền nhiễm. Đèn dầu ngọn đèn dầu lại lung lay một chút, Tề Phỉ Huyên không khỏi chậm lại động tác. Trách không được đều nói chiếu ngục đáng sợ, liền quang xem nơi này hoàn cảnh đều cảm thấy đáng sợ. Tề Phỉ Huyên cùng phía sau mấy cái cẩm y liễu vệ cùng nhau, vào một cái cùng loại với phòng thẩm vấn địa phương. Nơi này pha đại, cũng điểm không ít ngọn nến, bên trong sáng trưng, cuối cùng làm Tề Phỉ Huyên căng chặt tâm thả lỏng lại. Nàng ngồi vào đã sớm bị người lau khô ghế trên, ý bảo có thể thẩm vấn phạm nhân. Liền có cẩm y liễu vệ đem Tề Ngụy người một nhà lộng tiến vào. Phùng Trương chắp tay, hỏi: "Đại nhân, chúng ta trước thẩm ai?" Chiếu ngục ngoại. Vài người ăn mặc lưu loát phương tiện quần áo ở cách đó không xa dạo qua một vòng. Thẳng đến bên ngoài thủ cẩm y liễu vệ trừng mắt, đang làm gì? Lăn xa một chút. Bọn họ mới rời đi nơi này. Bất quá như cũ không có đi xa, chỉ là tới rồi cẩm y liễu vệ nhìn không tới địa phương giấu đi. Tuy nói cẩm y liễu vệ ít người rất nhiều, nhưng là chiếu ngục cửa thủ vệ vẫn là không ít. Vừa rồi bị đuổi đi mấy người trộm hướng chiếu ngục bên kia nhìn vài lần, hỏi, có nắm chắc sao? Đại ca yên tâm. Chúng ta đã tưởng hảo muốn như thế nào làm, trong chốc lát làm Tây Sát Nhi đem pháo trúc ném tới bên kia, chúng ta tiếng kêu khởi, dọa bọn họ một dọa lại sấn bọn họ chưa chuẩn bị vọt vào đi. Người nọ nói, tất nhiên có thể thuận lợi cứu ra công tử theo như lời nữ nhân tới. Vậy là tốt rồi. Người này nói, đúng rồi, công tử theo như lời, kia nữ nhân bộ dạng ngươi nhưng nhớ rõ. Nhớ rõ. Người này vỗ ngực nói, ta cảm thấy này toàn bộ chiếu ngục mới chỉ có này một nữ nhân, muốn tìm nàng không phải rất dễ dàng. Đại ca đừng lại nghĩ nhiều, yên tâm chính là. Bị kêu đại ca người gật gật đầu, đem trong tay đao giơ lên, ý bảo những người này chuẩn bị tốt. Chương 137. Chiếu ngục nội. Ánh nến lay động, Tề Phỉ Huyên ngồi ở ghế trên, mặt vô biểu tình nhìn phía dưới Tề Ngụy người một nhà. Tề Ngụy bị quan ngoại đại lao thời gian lâu rồi, hơn nữa thình lình xảy ra đả kích, liền có chút thần trí không rõ. Thấy Tề Phỉ Huyên ngồi ở phía trên, hắn cũng chỉ là ngốc lăng lăng ngẩng đầu, nói cái gì đều không nói. Mà Trương Vân Thu cũng chịu đựng không được đả kích, ở trong tù thân thể của nàng càng ngày càng kém, bị kéo qua tới khi, nàng sợ hai dưới trực tiếp té xỉu qua đi. Đến nỗi Tề Bội Vu cùng Tề Ninh hai tỷ muội, Tề Bội Vu còn hảo chút, nhưng Tề Ninh lúc này lại là dùng âm ngoan độc các ánh mắt nhìn Tề Bội Vu. Tề Ninh hận Tề Bội Vu. Ở trong lòng nàng, hủy hoại nàng sở hữu hết thảy đầu sỏ gây tội chính là Tề Bội Vu. Trước kia nàng tuy rằng không phải tiểu thư khuê các, không có cẩm y liễu ngọc thực bị cung phụng lớn lên. Nhưng là cũng coi như được với áo cơm vô ưu, chỉ có nàng khi dễ người khác, chưa bao giờ có người khác khi dễ quá nàng. Chính là hiện tại, nàng lại bị quăng vào đại lao, mặc cho ai đều có thể tới dẫm lên một chân, ai đều có thể khi dễ nàng. Này hết thể đều là Tề Bội Vu làm hại. Tề Ninh cố chấp cho rằng, nếu không phải Tề Bội Vu, nàng tuyệt đối sẽ không lưu lạc đến loại này hoàn cảnh. Tuy nói chuyện này chân chính ngọn nguồn là Trương Vân Thu, chính là Tề Ninh lại không dám đi hận Trương Vân Thu. Hơn nữa nàng cũng ghen ghét Tề Phỉ Huyên. Ở trong lòng nàng, Tề Phỉ Huyên chỉ một cái nguyên bản ở bá phủ trong một góc thê thảm độ nhật, sống còn không bằng nha hoàn người, cư nhiên lắc mình biến hóa biến thành quốc công phủ nữ nhi. Tề Ninh trong lòng ghen ghét, chính là nàng biết chính mình ghen ghét cũng vô dụng, bởi vì nếu là không có ngoài ý muốn, nàng cùng Tề Phỉ Huyên đời này đều không thấy được mặt. Ghen ghét Tề Phỉ Huyên là không có gì dùng. Cho nên nàng liền đem đối Tề Phỉ Huyên ghen ghét tất cả đều phóng tới Tề Bội Vu trên người. Quỳ trên mặt đất Tề Ninh đôi tay nắm chặt đã dơ bẩn bất kham góc áo, gắt gao nhìn chằm chằm Tề Bội Vu. Nếu là ở nơi khác, Tề Bội Vu đã sớm cùng Tề Ninh đánh nhau rồi. Các nàng ở đại lao bị nhốt ở cùng nhau khi liền không thiếu đánh nhau, chính là hiện tại. Tề Bội Vu thấy được, ngồi ở ghế trên, cao cao tại thượng vị kia được xưng là chỉ huy sứ người. Là nàng. Tề Bội Vu lại kinh lại sợ. Nàng đã khôi phục này một đời ký ức, nàng nhớ tới, đây là cái kia đã từng hủy hoại nàng mặt người. Lại liên tưởng đến trước kia phát sinh một chút sự tình, Tề Bội Vu nghĩ tới một cái làm cho người ta sợ hãi khả năng tính. Nếu nàng đoán không sai, kia cái này cao cao tại thượng người là Tề Phỉ Huyên. Tề Bội Vu duỗi tay sờ hướng chính mình mặt. Bởi vì mới vừa trọng sinh thời điểm khống chế không được cảm xúc nguyên nhân, Tề Bội Vu có khổ lại nháo, nàng mặt đã hủy hoại. Hơn nữa đại lao sẽ không có người cho nàng thỉnh đại phu, nàng cũng liền như vậy chỉ hoan xuống dưới. Tề Bội Vu đầu ngón tay chạm được chính mình mặt, nước mắt rơi vào lợi hại hơn. Nàng là thật sự hủy dung. Trách không được Sở Khâm sẽ đem nàng ném xuống, Sở Khâm cũng ghét bỏ nàng sao. Tề Bội Vu tâm thần không chừng, hoảng hốt nhìn về phía Tề Phỉ Huyên, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, tận lực bình tĩnh tâm tình, chỉ vào Tề Phỉ Huyên, ngươi là cái kia thiên cơ tiên sinh. Ngươi là Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên hơi hơi câu môi. Liền có cẩm ý gì vệ dơ lên roi chịu đến Tề Bội Vu trên người, thành thật điểm. Tề đại nhân cũng là ngươi có thể chỉ. Ngươi nọ xuống tay không lưu tình, Tề Bội Vu bị đánh quỳ dạp trên mặt đất, kịch liệt ho khăn lên. Tề Phỉ Huyên xua xua tay, nhẹ điểm, đừng đem người đánh chết. Ngươi nọ lập tức cáo tội, Tề Phỉ Huyên làm hắn đi một bên đứng, lại hỏi phía dưới Tề Bội Vu, Tề thị, ngươi nhưng có cái gì tưởng nói. Tề Bội Vu bò dậy, hoán lại đây một hơi mới run rẩy nói, là ngươi. Là ngươi làm hại ta biến thành cái dạng này, là ngươi hại ta hủy dung. Nàng ánh mắt ôm hận, căm giận nhìn Tề Phỉ Huyên, ngươi lá gan thật là đại thật sự, cư nhiên dám làm cẩm y hề vệ chỉ huy sứ. Ngươi không sợ bị người khác phát hiện ngươi thân phận thật sự, đến lúc đó hoàng thượng tru ngươi chín tộc. Tề Phỉ Huyên mí mắt cũng chưa nâng, nàng gõ cái bàn, phảng phất không nghe được Tề Bội Vu theo như lời nói giống nhau, ân. Ngươi giống như không muốn công đạo. Yêu cầu ta nhắc nhở ngươi sao? Ngươi lại như thế nào tìm người hại Vinh Quốc công phủ đại tiểu thư? Lúc trước Vinh Quốc công phủ tứ tiểu thư suýt nữa bị người hạ độc, cùng ngươi cũng có quan hệ đi. Hiện tại Tề Bội Vu khi phạm nhân, Tề Phỉ Huyên là thẩm tra xử lý án tử quan viên, nàng mới sẽ không cùng Tề Bội Vu xảo lên, gần nhất cùng phạm nhân xảo lên kỳ cục. Thứ hai, Tề Phỉ Huyên cũng không cần cùng nàng xảo. Liên tính Tề Bội Vu nói ra nàng thân phận thật sự lại như thế nào? Ở đây người sẽ tin Tề Bội Vu nói. Ta không có. Không phải ta làm. Tề Bội Vu cắn chặt răng, chính là không thừa nhận, ngươi không cần bôi nhọ ta, ngươi ngậm máu phun người. Không thừa nhận sao? Tề Phỉ Huyên sờ sờ cằm, suy tư, sở dĩ đem ngươi lộng tới chiếu ngục thẩm vấn, chính là bởi vì chiếu ngục hình câu nhiều, nơi này cẩm y hề vệ cũng nhìn quen huyết, hành hình thời điểm, cũng sẽ không khiếp đảm. Tề Phỉ Huyên hù dọa nàng, ngươi thật sự cái gì đều không nói. Tề Bội Vu mặt mũi trắng bệnh, nhưng như cũng là cắn chặt răng. Nàng cảm thấy những cái đó sự tình không phải nàng làm. Nàng mới sẽ không thừa nhận, những cái đó sự tình là nguyên lai nàng làm, lại không phải hiện tại trọng sinh sau nàng làm, nàng vì sao phải thừa nhận. Tuy nói nàng kiếp trước cũng đích xác đã làm những cái đó sự tình, nhưng là Tề Bội Vu cũng không có đem này một đời Tề Bội Vu trở thành chính mình. Ở trong lòng nàng, này một đời như vậy xuẩn Tề Bội Vu mới không phải là nàng. Cho nên này một đời Tề Bội Vu làm những chuyện như vậy, tự nhiên cũng cùng nàng không quan hệ. Nàng loại này quỷ dị tư duy, Tề Phỉ Huyên tự nhiên sẽ không nghĩ đến. Tề Phỉ Huyên chỉ cảm thấy là Tề Bội Vu mạnh miệng. Thấy nàng cái gì đều không nói, Tề Phỉ Huyên có chút đáng tiếc nói, xem ra ngươi là không muốn nói lời nói thật. Nếu như vậy, vậy chỉ có thể dụng hình. Dụng hình hai chữ vừa ra khỏi miệng, Tề Phỉ Huyên liền nhìn đến Tề Bội Vu cả người điện giật giống nhau run lên. Đây là sợ hãi. Tề Phỉ Huyên nhướng mày, nhìn Tề Bội Vu trên mặt sợ sắc, thầm nghĩ Tề Bội Vu nhìn qua không giống như là sợ hãi dụng hình. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì mới sợ hãi. Nghĩ lại nguyên thư cốt truyện, Tề Phỉ Huyên hiểu rõ. Phòng trưng là nghĩ tới nàng lúc trước hại trong chuyện gốc cái kia vô tội Tề Phỉ Huyên khi tình hình đi. Muốn nói trong chuyện gốc Tề Phỉ Huyên cũng là xui xẻo, nguyên bản nàng liền cái gì cũng không biết, từ nhỏ đến lớn không quá một ngày ngày lành không nói, sau lại thân thế nàng bị phát hiện, cư nhiên còn phải bị Tề Bội Vu tra tấn. Nguyên thư trung Tề Bội Vu quả thực giống người điên, nàng tâm tư ngoan độc, thêm chi hận Tề Phỉ Huyên chiếm thân phận của nàng, vì thế ở Sở Khâm nắm quyền sau. Tề Bội Vu cư nhiên lệnh người đem Tề Phỉ Huyên trói đến đại lao trà tấn. Trong chuyện gốc Tề Phỉ Huyên nhát gan sợ phiền phức, ở đại lao không bao lâu thời gian liền kinh sợ mà chết. Tề Bội Vu còn chưa hết giận, lệnh người đem kia Tề Phỉ Huyên vứt xác hoang dã, liền cái bọc thân chiếu cũng chưa cấp. Nghĩ đến đây Tề Phỉ Huyên liền đặc biệt nghi hoặc, muốn nói trong chuyện gốc cái kia Tề Phỉ Huyên cũng không có gì gây trở ngại đến đông đủ Bội Vu địa phương a, như thế nào khiến cho Tề Bội Vu hận thành dáng vẻ kia? Muốn nói Tề Phỉ Huyên cùng Tề Bội Vu tranh địa vị, chạy tới Vinh Quốc công phủ cáo trạng làm Tề Bội Vu thiếu chút nữa mất đi hết thảy, dựa theo Tề Bội Vu không nói lý lo dịp tới nói nàng hận thượng Tề Phỉ Huyên, sau đó như vậy điền còn có thể lý giải, nhưng trong chuyện gốc cái kia nhát gan đến người khác chừng nàng liếc mắt một cái là có thể khóc ba ngày Tề Phỉ Huyên căn bản cái gì cũng chưa làm a. Phần 131. Trong chuyện gốc Tề Phỉ Huyên cả đời đều bị vây ở Dĩnh Hân bá phủ cái kia tiểu viện tử, ở bị Tề Bội Vu với tay trước, nàng chính là liền viện môn cũng chưa ra quá một bước. Đừng nói xuất viện môn, ngay cả cửa phòng Tề Phỉ Huyên cũng chưa ra quá. Điểm này ở trong chuyện gốc cũng là nói qua, dưới loại tình huống này liền tính Tề Bội Vu thật sự sợ lưu trữ Tề Phỉ Huyên có hậu hoạn, trực tiếp một ly rượu độc đi xuống không còn thanh tĩnh lưu loát. Như thế nào liền một hai phải đem nàng ném đại lao tra tấn ngược đãi, làm cái kia nguyên bản Tề Phỉ Huyên chết thê thê lương hoảng sợ đâu. Tề Phỉ Huyên liền rất tò mò.